Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1065. Tuyệt phẩm đan dược tử tinh linh đan. Chính là này, mênh mông thế giới quá lớn, mà Hoàng Trung Lý Thổ Linh Căn cũng khổng lồ đáng sợ. Nhạc Thành toàn lực thúc dục pháp lực, không hề giữ lại rót vào tới thần nông đỉnh nổi. Sau một lát, sắc mặt đều là tái nhợt đứng lên. Lúc này thần nông đỉnh cũng hóa thành vô biên vô hạn to lớn, cơ hồ là tràn ngập đầy cả mênh mông thế giới. Còn chưa đủ, còn thiếu chút nữa. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống. Này Hoàng Trung Lý Linh Căn trực tiếp là quấn quanh ở tại cả mênh mông thế giới trong vòng, trừ phi là lấy đi này mênh mông thế giới, nếu không trong lời nói căn bản là không thể lấy đi này Hoàng Trung Lý Thụ. Mà lúc này thần nông đỉnh ở Nhạc Thành toàn lực thúc dục dưới cũng vô pháp mở rộng đến cả mênh mông thế giới vậy khổng lồ. Này mênh mông thế giới thật sự rất mở mang một ít. Liều mạng. Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, không sai, đồng thời, pháp quyết biến hóa, ngón trỏ phía trên, một đạo máu huyết bính ra, quanh thân pháp lực toàn lực rót vào thần nông đỉnh trong vòng mà đi. Lúc này Nhạc Thành cũng sắc mặt trắng bệch đứng lên. Vù vù, thần nông đỉnh lại tăng vọt, ở Nhạc Thành lại thúc sụp dưới, rốt cuộc thì hoàn toàn tràn ngập ở tại mênh mông thế giới trong vòng. Hoàn toàn đem Hoàng Trung Lý Linh Căn ba phủ ở tại trong đó. Thu. Nhạc Thành nhìn không được trong lòng vui sướng. Này nếu có thể đủ lấy đi Hoàng Trung Lý Thụ kia chính mình. Nhưng chỉ có đại cơ duyên, tâm niệm vừa động, thần nông đỉnh trực tiếp bao phủ ở tại Hoàng Trung Lý khổng lồ một mảnh liên miên Linh Căn phía trên. Vang ầm ầm. Cả không gian bắt đầu đất rung núi chuyển, mênh mông thế giới trong vòng, tinh thuần linh khí tàn sát bừa bãi, cả không gian bắt đầu ở run đứng lên, trước hết giống như là yếu sụp đổ bình thường. Suy, thần nông đỉnh trực tiếp bao phủ ở tại khôn cùng không gian trong vòng, cả ngọn núi tính cả ngầm khôn cùng linh căn đều bị thần nông đỉnh thu liếm kéo theo cả mênh mông thế giới run. Hô! Mênh mông thế giới linh khí tàn sát bừa bãi, nơi nơi lưu chuỗi, chỉ cuối cùng cũng hóa thành một mảnh gió lốc, vù vù lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đều chui vào thần nông đỉnh trong vòng. Vang ầm ầm. Trên không mênh mông thế giới bên trong, không gian sụp đổ, vô số tối đen cái khe sắt ở tại phía chân trời, nhìn thấy làm cho lòng người quý không thôi. Hết thảy giống như là hủy diệt tận thế bình thường, tiếp theo cả không gian biến mất ngay tại chỗ, kia thần dị mênh mông thế giới cũng hóa thành gió lốc, tính cả Hoàng Trung Lý Thụ tiến nhập thần nông đỉnh trong vòng. Hưu. Xa không bên trong, linh viên thân thể cao lớn phía trên, trong tay trực tiếp một quyền bị bám một mảnh thoát phá không gian hung hăng huy đánh về phía kia áo trắng hán tử mà đi. Tử đế sẽ không tha các ngươi. Áo trắng hán tử chật vật không thôi tránh đi linh viên kia trọng như núi loan bàn một quyền, sắc mặt cũng nan thoạt nhìn, này đột nhiên mà tới hai đầu thượng cổ thần thú thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Ta đổ muốn nhìn các ngươi còn có cái gì bổn sự bày trận. Áo trắng hán tử đang nói vừa mới rơi xuống, cũng sở hữu cửu thiên huyền tiên đầu hội tụ, còn lại cửu thiên huyền tiên lúc này cũng là ước chừng có hai mươi mấy người. Mọi người trong tay pháp quyết thúc sục, lập tức trong tay đều tự một đạo u hồn khí xót vào tới trên không bên trong, trên không trung, một mảnh u hồn khí ngưng tụ, lập tức khuyết tán thành một mảnh vượng dị mây đen bên trong khủng bố hơi thở tràn ngập. Áp bách cả không gian không ngừng run đứng lên. Cũng trong nháy mắt này kia mây đen bên trong, lập tức tựa hồ là phát ra một đạo tê khiếu, mây đen nháy mắt đằng chứng mà khai qua, trong giây lát đó là hóa thành một đầu chừng 8 vạn thước khổng lồ dữ tợn cự thú, toàn thân thân hình hư hư thật thực, mắt như sao thần, há mồm một cỗ hấp lực bạo phun mà ra, cuồn cuộn nổi lên vô số không gian gió lốc. Gào khóc. Thanh đồng cùng cô gái kia bản thể nhanh chóng đuổi tới, hai cái hóa xà thần thú xoay quanh ở trên không đều tự một đạo thanh mang phun ra ngăn cản tại kia giữ tợn cử thú phía trước. Xuy xuy, thanh đồng cùng cô gái kia hai người bản thể tại nơi cử thú trước mặt cũng chậm rãi bị đẩy lui. Kia hai mươi mấy người cửu thiên huyền tiên hơn nữa hai cái tiên quân lúc đầu cường giả ngưng tổ cử thú uy lực thật sự là có chút cường hãn. Rống, linh viên một đạo rít gào, thân thể cao lớn phía trên kim mang lưu chuỗi quanh thân hơi thở tăng vọt dựng lên. Kia vốn đã muốn là khổng lồ thượng gần lục vạn thước thân hình, lúc này lại khuyết trương, đã muốn là tới thất vạn thước lớn nhỏ, này hơi thở cũng là mạnh hơn rất nhiều. Thiên phú công kích, linh viên lúc này lần đầu tiên thi triển ra hắn thiên phú công kích đến, chỉ thấy kia thật lớn trên cánh tay kim quang lưu chuỗi, lập tức kim quang rạng rỡ bên trong trực tiếp một quyền oanh kích mà ra, lập tức hung hăng va chạm hướng về phía tình không mà đi. Kia giữ tợn cử thú cử miệng hé ra, một đạo thật lớn u hồn khí phun ra mà ra trực tiếp bắn tại nơi phiến khổng lồ quyền ấm. Này u hồn khí rất là dịu dị, làm cho không gian xung quanh hóa thành một mảnh hư không, nhẹ nhẹ khói trắng tràn lên không. Suy, linh viên đối với này u hồn khí cũng không sợ chút nào, quyền ấm oanh kích xuống, lập tức tiếp tục oanh kích hướng về phía kia giữ tợn cử thú, chấn vỡ một mảnh không gian thổi quét lên nhất cổ cuồng bạo khí kình. Giữ tợn dị thú tại nơi áo bào trắng hán tử mọi người thúc sụp dưới, màu đỏ đồng tử mắt chành hướng linh viên chừng mấy ngàn thước dài thật lớn chi trước, thứ phá trời ao đối với linh viên bạo bắn mà đi. Linh viên mặt không đổi sắc, quyền ấm vừa động, lập tức quyền ấm đó là đập xuống, cuối cùng hung hăng va chạm ở tại kia giữ tợn cử thú chi trước phía trên, lưỡng đạo khổng lồ lực lượng trực tiếp va chạm ở tại cùng nhau. Ô ô, như thế cường hãn lực lượng va chạm, làm được kia giữ tợn cử thú ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thê lương kêu thảm thiết, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết vừa mới hạ xuống, nhất đạo kim sắc thân ảnh đó là trực tiếp xuất hiện ở này trên đỉnh đầu, một quyền, không chút khách khí oanh kích ở này thật lớn thân hình phía trên. Ngao! Thanh âm trầm thấp vang lên, không trung phía trên, màu đen xương khói bạo sái, giống như hạ nổi lên một mảnh u hồn xương khói khí, mà ở bực này đòn nghiêm trọng hạ kia hai mươi mấy người cửu thiên huyền tiên ngưng tổ giữ tợn cử thú ở không gian xung quanh một mảnh đất sung núi chuyển không gian chấn động bên trong, hóa thành xương khói tiêu tán. Phụt! Kia hai mươi mấy người cửu thiên huyền tiên bên trong trừ bỏ kia hắc y hán tử cùng áo trắng hán tử ở ngoài, người khác toàn bộ đều là nhất miệng máu tươi phun ra. Mà kia hắc y hán tử cùng áo trắng hán tử hai người, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, rống. Linh viên thân thể cao lớn lúc này lại thu nhỏ lại tới ngũ vạn thước lớn nhỏ, quanh thân kim mang ảm đạm rất nhiều, vừa mới hôm nay phú một kích, đã muốn là làm cho hắn tiêu hao hầu như không còn. Gào khóc. Thanh đồng cùng cô gái kia hai người bản thể lúc này cũng thừa cơ cuộn tất cả lên thân thể cao lớn trực tiếp va chạm hướng về phía tiền không kia nhất chúng cửu thiên huyền tiên mà đi. Hai người kia khổng lồ thân thể quấy dưới, khắp không gian tựa hồ đều là lúc này kịch liệt run rẩy đứng lên, không gian xung quanh từng đạo cánh tay tráng kiện cách khe từ hai người thân hình bên cạnh chỗ không ngừng lan tràn mà ra. Thình thịch vành. Một mảnh không gian sụp đổ bên trong, ba cửu thiên huyền tiên lúc đầu cùng một cái cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi giả, đó là trực tiếp bị hai người thân thể cao lớn va chạm mà diệt. Hừ, chịu chết đi. Lúc này kia áo bào trắng hán tử trong tay phán quan bút thượng quang mang đại thịnh, nhìn thấy không ít cửu thiên huyền tiên bị đánh chết, tức giận nổi lên, ngay tại thanh đồng vừa mới đánh chết mấy người. Kia cửu thiên huyền tiên thời điểm, phán quan bút hóa thành một đạo mũi tên nhọn hung hăng bạo lược ở tại thanh đồng trên người. Thanh đồng cẩn thận. Linh viên hét lớn một thân thể cao lớn cấp tốc lại ngang trời mà lên, trong tay lại một quyền oanh kích mà ra. Cho ta lưu lại. Hắc bào hán tử trong tay thúc xiết trưởng quấy phong vân mà lên, nháy mắt ngăn cản tại linh viên trước người. Gào khóc. Thanh Đồng thân thể cao lớn lúc này phải về toàn đã muốn là không còn kịp rồi. Áo bào trắng hán tử trong tay phán quan bút thẳng tắp đã rơi vào Thanh Đồng cự vĩ thượng. Này phán quan bút tuy rằng không phải thần khí, chỉ tuyệt đối cũng là cao nhất tiên khí cực hạn trình tự. Nhất thời, này phán quan bút hung hăng chạc ở tại Thanh Đồng cự vĩ phía trên. Thanh Đồng bản thể cường hãn vô cùng, chính là lúc này Thanh Đồng tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa này áo bào trắng hán tử thực lực chính là tiên quân lúc đầu, cũng tại đây phán quan bút dưới cử vĩ phía trên một đạo máu tươi phun ra. Bản thể cường hãn, nhưng là làm cho này phán quan bút chạc ra mấy thước thâm một đạo lỗ hồng đến, nhất thời máu tươi ứa ra. Ngao! Cô gái kia bản thể lúc này nháy mắt thổi quét tới, khổng lồ cử vĩ hung hăng va chạm hướng về phía kia áo bào trắng hán tử. Ngươi thực lực còn chưa đủ. Áo bào trắng hán tử ánh mắt lạnh lùng, nâng tay trực tiếp là một đạo trưởng ấm đánh ra mà đi. Thình thịch phành. Trên không nước toát, cô gái bản thể hóa xà thần thú thật lớn thân hình cũng như tia ướp bị va chạm tới xa xa sổ khỏa che trời đại thụ phía trên. Hung hăng phá hủy hai khỏa che trời đại thụ, lập tức mới lạc ở trên mặt đất. Bang bang! Xa xa linh viên cùng hắc bào hán tử giao thủ nhất chiêu, cũng thân thể cao lớn đều bị đẩy lui. Vừa mới thi triển thiên phú công kích lúc sau, linh viên lúc này đã muốn là có chút chống đo không nổi. Hừ, đi tìm chết đi! Áo bào trắng hán tử chiếm cứ ưu thế, cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, đang nói hạ xuống, không gian xung quanh nồng đậm một mảnh u hồn khí năng lượng cấp tốc ngưng tụ, cận chỉ một lát sau thời gian, đó là hóa thành một mảnh vượt dị không gian trong vòng tựa hồ là có vạn vượt tê minh, trong đó trong vòng sở ẩm chứa khủng bố năng lượng trực tiếp nếu như được chung quanh không gian đều là nổi lên từng đợt kịch liệt dao động. Nhẹ nhẹ tê minh tiếng gầm gừ, nói không nên lời khủng bố. Suy. Này không gian suy một tiếng đó là hoa phá trường không, tựa như một nét thoáng hiện như tia chớp. Đối với Thanh Đồng bạo lược mà đi, không gian trong vòng, vạn vượt xuất hiện. Một con trích mở ra khổng lồ huyết miệng cùng răng nanh đánh về phía Thanh Đồng bản thể. Thanh Đồng thật lớn hai mắt trầm xuống. Lập tức thân hình cấp tốc bạo lui, chính là kia vạn vượt ảo ảnh như hình với bóng Thanh Đồng trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không thể đào thoát này vượt gì tôn kích. Chút tài mọn cũng dám lấy ra nữa khoe khoang. Nhưng vào lúc này, trên không bên trong một đạo hừ lạnh tiếng đồng thản nhiên truyền ra tiếng nói vừa dứt đồng thời, một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện ở trên không. Vù vù. Người tới sắc mặt lạnh lùng, quanh thân nhất thời một cỗ tam vị chân hỏa từ trong cơ thể không hề giữ lại bạo phun mà ra, chợt ở này pháp quyết thay đổi gian, hóa thành một mảnh bao phủ thiên địa lưới lửa. Màu đen tay áo bào vung lên, từ tam vị chân hỏa sở hình thành thật lớn lưới lửa, nhất thời gào thét xuống, sau đó trực tiếp là đem khắp không gian rậm rạp che, cuối cùng gào thét mà lên, mang theo cuồng bão nóng cháy ngập trời hơi thở trực tiếp là sắp xếp không mà đi. Khủng bố lưới lửa vừa mới tiếp xúc đến kia vượt gì vạn vượt tư ảnh, đó là bộc phát ra từng đợt suy suy tiếng vang, gặp mấy đến vạn vượt tư ảnh trong phút chốc liền hóa thành xương khói. Thình lình xảy ra biến cố, cũng là làm được kia xa xa áo bào trắng hán tử sắc mặt đại biến, pháp quyết lại biến hóa, kia vạn vượt tư ảnh nhất thời vội vàng điên cuồng giãy giụa, chỉ bất luận nó như thế nào giãy giụa, kia thật lớn khủng bố lưới lửa nhưng lại như là đồng xương nu bàn chân chi dòi bàn chặt chẽ niêm phủ mà lên gắt gao vây khốn không gian. Vù vù, nay hết thảy không đến hai cái thở gấp thời gian, không gian trong vòng hết thảy đều là hóa thành tro tàn. Lão ba, sư phó, Thanh Đồng, linh viên hai người nhất thời thu hồi khổng lồ bản thể kích động vô cùng vọt tới Nhạc Thành bên người. Thanh Đồng, là ai bị thương của ngươi? Nhạc Thành nhìn thấy lúc này Thanh Đồng trên đùi chảy ra vết máu, trong mắt nhất thời lộ ra tiêu sát hàn ý, ánh mắt bên trong âm lệ khí bắn nhanh mà ra. Lão ba, là tên kia, bọn hắn nhân nhiều lắm, ta mới bị thương. Thanh Đồng chỉ vào kia áo bào trắng hán tử nói: các ngươi lui ra đi, ta trước giải quyết này vài người nói sau. Nhạc Thành thản nhiên nói, ánh mắt hàn ý đã rơi vào kia áo bào trắng hán tử trên người, khóa không mà ra thân hình chung quanh, không gian sóng gợn gạt bỏ mà ra. Tiên quân lúc đầu, Nhạc Thành xuất hiện, nhất thời mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, đặc biệt kia hai cái tiên quân lúc đầu áo bào trắng hán tử cùng hắc bào hán tử, hai người sắc mặt nhất khó coi. Các hạ là ai? Chúng ta chính là Tây Phương Dược Đế Đại Nhân Nhân, các hạ vẫn là không cần xen vào việc của người khác thật là tốt. Áo bào trắng hán tử đối Nhạc Thành nói, đối phương cũng là tiên quân lúc đầu tu vi, hắn cũng không dám đắc tội, ít nhất lúc này là không thể đắc tội. Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, này Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa Nhạc Thành đã muốn là ra mắt. Thực lực chính là tiên tôn lúc đầu tả hữu ở tranh đoạt hoàng trung lý bên trong, Nhạc Thành ra mắt kia Tây Phương Dược Đế ra y thực lực còn hơn sư mẫu sao chỉ kim mẫu đám người đến chính là yếu nhược thượng không ít. Nguyên lai là Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa Nhân, vậy các ngươi trước hết chết đi. Nhạc Thành thản nhiên nói, bị thương Thanh Đồng kia mặc kệ là ai cũng không thể đủ buông tha. Tiếng nói vừa dứt, Nhạc Thành bấm tay mà ra, trong tay một đạo dấu tay nháy mắt bạo lược mà ra, trực tiếp bạo bắn về phía áo bào trắng hán tử. Sưu sưu. Này áo bào trắng hán tử thân ảnh nhất túng, cũng thân ảnh tính toán cấp tốc mà chạy tới lúc này. Này áo bào trắng hán tử sắc mặt mới là một mảnh kinh hãi, bởi vì lúc này hắn có thể cảm giác được chính mình quanh thân đã muốn là hoàn toàn bị giam cầm ở, căn bản là không thể nhúc nhích biện pháp, không gian xung quanh hoàn toàn ở người khác trong khống chế. Sau đó cũng là vào lúc gió, này dấu tay giống như nhất đạo thiểm điện kinh hồn bàn hung hăng dừng ở kia cổ đáng sợ lực đánh vào trực tiếp nếu như được áo bào trắng hán tử thân thể phía trên một đạo máu tươi phun ra trong ngực phía trên, một cái lỗ máu rõ ràng xuất hiện. Sưu sưu. Mà lúc này này áo bào trắng hán tử thân hình cũng nháy mắt một mảnh xương khói bao phủ, lập tức sắc mặt kinh hãi bên trong thân ảnh thoát ra Nhạc Thành bao vây cấp tốc bốn hướng về phía xa không. Gì? Nhạc Thành thần sắc trong lúc đó xuất hiện một tia nghi hoặc, nháy mắt lộ ra một tia mỉm cười, thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Chết đi! Làm Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện thời điểm, đã muốn là bố thượng kim long thân thể cùng phong lôi xí, đồng thời trong tay một đạo dấu móng tay trực tiếp bao phủ ở tại kia áo bào trắng hán tử không gian xung quanh. Luận tốc độ, này áo bào trắng hán tử căn bản là không phải Nhạc Thành đối thủ. Nguyên lai ngươi là kia kim giáp chiến thần Nhạc Thành, là ngươi. Áo bào trắng hán tử lúc này thấy đến Nhạc Thành kim long thân thể cùng phong lôi xí, lộ ra tuyệt đối kinh hãi, mà đang nói còn không có hạ xuống song quanh thân đã muốn là ở màu vàng dấu móng tay hạ vặn vẹo không gian bên trong trở nên vặn vẹo đứng lên. Thình thịch phành. Không gian bạo liệt, này áo bào trắng hán tử nháy mắt hóa thành xương khói tiêu tán. Nay hết thảy chính là hai cái thở gấp thời gian mà thôi, lúc này kia nhất chúng cửu thiên huyền tiên sắc mặt nhất thời sợ ngây người, này kim giáp chiến thần tên bọn hắn đã sớm là nghe nói qua, không nghĩ tới lúc này bọn hắn chọc tới chính là kia trong truyền thuyết một đời tuổi trẻ cực mạnh kim giáp chiến thần. Là kim giáp chiến thần Nhạc Thành chạy mau. Hắc bào hán tử chợt hét lớn, thân ảnh như tia chớp thả người mà chạy. Truyền thuyết ở hơn 100 năm trước, hồng hoang chiến trường trong vòng kim giáp chiến thần liền vừa mới đánh chết hai cái ma quân lúc đầu tu vi cường giả, hắn hiện tại nào dám đối kháng. Sưu sưu. Mặt khác cửu thiên huyền tiên cũng không chút do dự, lập tức bốn phương tám hướng tốc mà chạy. Muốn chạy trốn chậm. Nhạc Thành cười lạnh lẩm bẩm nói, tâm niệm cùng nhau, không gian thần thông bên trong không gian phân thân nhất thời thúc dục mà ra. Thình thịch phành. Không gian phía trên, một mảnh tiếng bạo liệt bỗng nhiên nổ vang, 20 cái cửu thiên huyền tiên cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời thân hình hóa thành xương khói tiêu tán ở tại bốn phía. chết đi. Hắc bào hán tử trên không, Nhạc Thành trong tay một đạo trưởng ấm phất tay lui đẩy rời đi, lập tức dễ dàng đã rơi vào kia hắc y hán tử trên lưng. Thình thịch vành. Này thật sự một trưởng nháy mắt vặn vẹo không gian, lập tức chút xuống ở tại hắc bào hán tử trên lưng, không gian ầm ầm thoát phá. Này tiên quân lúc đầu cường giả căn bản là không kịp đào thoát, tùy theo toàn thân bị chấn nát thành mảnh nhỏ. Trở về nói cho Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa, này bút chứng làm cho hắn chờ. Nhạc Thành thanh âm của truyền vào một cách chạy trốn cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi giả trong tai, đây là duy nhất một cách đào thoát nhân, đương nhiên cũng là Nhạc Thành cố ý bí lòng. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào hội cùng ta có huyết mạch liên hệ? Cô gái kia lúc này cũng thu hồi bản thể khôi phục hình người tới thanh đồng bên người. Lúc này này cô gái sắc mặt trắng bệch một mảnh, khi nói chuyện cũng này một đạo máu tươi trực tiếp phun ra, lập tức cả người vô lực về phía sau lảo đảo lui ra phía sau. Ngươi trước ăn vào này, đến lúc đó nói sau. Thanh đồng vội vàng đỡ cô gái, trong tay trực tiếp là một viên bàn đào đưa cho cô gái. Trừ bỏ bàn đào, thanh đồng trên người cũng vô dụng cái khác đan dược. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã ra rồi. Thanh đồng, lang lễ, còn có tất cả mọi người tìm ngươi thật. Linh viên tới Nhạc Thành bên người hành lễ, nhìn thấy sư phó xuất hiện trong lòng nhất thời kích động không thôi. Lần này rốt cuộc thì tìm được rồi sư phó. Chúng ta rời đi trước nơi này, các ngươi đều điều tức một chút. Nhạc Thành nói, nhìn thấy thanh đồng bên người cô gái, trong mắt cũng là hiện lên một tia nghi hoặc. Mấy ngày lúc sau, một chỗ trong sơn động, Hảo Thiên Tháp bên trong, thanh đồng cùng linh viên hai người đình chỉ điều tức, La Nguyên tựa hồ là hoàn toàn khôi phục, mà thanh đồng cũng sắc mặt còn có chút tái nhợt. Mấy ngày hôm trước, thanh đồng chính là đã bị không nhẹ thương thế. Cô gái kia cũng đình chỉ tu luyện, mở mắt ra, sắc mặt tốt hơn không ít, chỉ thương thế khả còn chưa có khỏi hẳn nhiều ít, dù sao thương thế của nàng chính là dị thường nghiêm trọng. Ngươi tên là gì, như thế nào sẽ ở ma giới trong vòng? Nhạc Thành thấy cô gái kia tỉnh lại, hơi hơi hỏi, này cô gái cùng thanh đồng đều là hóa xà thần thú, Nhạc Thành vừa thấy đến liền là có chút kỳ quái. Ta gọi là Lục Lăng, nghe nói minh giới có bảo vật, ta đến minh giới tìm đến bảo vật, ai biết liền gặp Tây Phương Dược Đế Nhân. Này cô gái nhìn thấy Nhạc Thành, lập tức đối ánh mắt đã rơi vào thanh đồng trên người. Ngươi tới tự làm sao, ngươi còn có cái gì người nhà? Thanh đồng trong lòng có đó kích động, huyết mạch cảm ứng bên trong thanh đồng có thể cảm giác được đến này cô gái tuyệt đối là cùng chính mình có quan hệ. Ta theo tiên ma giới tới, ta còn có cha mẹ, bất quá lần này ta là trộm chạy đến, cha mẹ chưa bao giờ để cho ta xuất môn, bọn hắn nói ta còn không có xuất thí thời điểm ca ca ta đã bị nhân theo nương trong tay đoạt đi rồi, cho nên không cho ta đi ra, bọn hắn mấy năm nay vẫn là ở tu luyện. Hy vọng có thể tìm được người nọ đoạt lại đại ca của ta. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào hội cũng là hóa xà thần thú thân thể? Cô gái Lục Lăng nhìn chăm chú vào thanh đồng hỏi. Lão ba, ngươi nói ta có phải hay không? Thanh đồng kích động nhìn chăm chú vào lão ba. Này Lục Lăng trong lời nói, làm cho thanh đồng đoán được thân thế của mình có cửu thành nắm chắc. Có lẽ chính mình chính là Lục Lăng kia mất đi đại ca lúc trước. Chính mình tựa hồ chính là bị kia hỗn thế ma vương gấp được thần nông đỉnh trong vòng. Lục Lăng, cha ngươi nương có hay không nói ai theo con mẹ ngươi trong tay đoạt đi rồi đại ca ngươi? Nhạc Thành cũng thần sắc có chút kích động đứng lên. Mấy năm nay thanh đồng vẫn là không nói thêm gì, chỉ Nhạc Thành nhưng trong lòng là có thể cảm giác đi ra thanh đồng vẫn đều là hy vọng có thể tìm được phụ mẫu của chính mình. Cha mẹ ta nói thực lực của ta không đủ không chịu nói cho ta biết, nói kia ma đầu sư phụ thực đáng sợ, cha mẹ ta đã muốn đi tìm quá kia ma đầu, cuối cùng bị kia ma đầu sư phụ trọng thương, mấy năm nay, cha mẹ ta vẫn đều đang bế quan tu luyện, đều bế quan hơn 200 vạn năm. Lục Lăng đối Nhạc Thành nói, Kia ma đầu sư phụ thực đáng sợ, hẳn là chính là kia hỗn thế ma vương đi. Nhạc Thành trong đầu trầm tư, ra mòi, này cô gái thực có thể chính là Thanh Đồng muội muội. Lục Lăng, chờ ngươi thương tốt lắm, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi tìm cha ngươi nương một chuyến, chúng ta muốn hỏi một chút bọn hắn một sự tình, thực có thể Thanh Đồng chính là ngươi mất đi ca ca. Nhạc Thành đối Lục Lăng nói, ca ca. Lục Lăng nhìn chăm chú vào Thanh Đồng, huyết mạch bên trong phản ứng, hắn cũng có thể đủ cảm giác được Thanh Đồng cùng hắn có thật lớn quan hệ, này huyết mạch trong lúc đó cầu hưởng là tuyệt đối không sai được. Ăn tốt, chờ ta thương thế tốt lắm, ta liền mang bọn ngươi đi tìm cha mẹ ta. Lục Lăng do dự một chút lúc sau, lập tức đối Nhạc Thành nói, hắn có thể cảm giác được những người này đối với nàng không có gì ác ý. Lục Lăng, cha ngươi nương dài cái gì bộ dáng, còn có, bọn hắn mấy năm nay đều là đang bế quan sao, ngươi cũng không thể được cùng ta nói. Thanh Đồng kích động hỏi, ở trong lòng Thanh Đồng đã muốn cơ hồ là có thể khẳng định Lục Lăng chính là muội muội của mình, chính là hiện tại hết thảy còn muốn chờ đợi cuối cùng khẳng định mà thôi. Được rồi, cha mẹ ta đối với ta tốt lắm, bọn hắn theo đối với ta phát cáu. Lục Lăng chậm rãi đối Thanh Đồng nói, Thanh Đồng nghe cũng thần tình hưng phấn đứng lên. Nhạc Thành cũng là mỉm cười, xem ra Thanh Đồng rất nhanh có thể đủ tìm được chính mình sinh ra cha mẹ. Lập tức Nhạc Thành hạ màn dưỡng thần, làm cho Thanh Đồng cùng Lục Lăng hảo hảo trò chuyện trong đầu. Nhạc Thành lúc này cũng ở tiếp tục lĩnh ngộ loại thần thông, này 100 năm gian thời gian tiến bộ coi như là không sai. Ngày hôm sau, Hảo Thiên Tháp trong vòng thổ chi không gian bên trong, Nhạc Thành gọi Thanh Đồng cùng Linh Viên hai người. Thanh Đồng, Linh Viên, các ngươi tùy ta tiến vào. Thổ chi không gian trong vòng, Nhạc Thành gọi ra thần nông đỉnh, lập tức tiến nhập thần nông đỉnh trong vòng, ba người thân ảnh lập tức xuất hiện ở một chỗ mênh mông thế giới bên trong. Lão ba, đây là Hoàng Trung Lý A, ngươi được đến Hoàng Trung Lý. Nhìn chăm chú vào mênh mông thế giới trong vòng kia khổng lồ ngọn núi phía trên Hoàng Trung Lý thụ, Thanh Đồng nhất thời kinh hãi không thôi. Nhạc Thành khẽ gật đầu, này Hoàng Trung Lý trực tiếp là bị chính mình thu nhập rồi thần nông đỉnh trong vòng, không nghĩ tới này mênh mông thế giới cũng bị liên lụy thu vào thần nông đỉnh trong vòng, bất quá như vậy cũng tốt. Chính mình về sau cho dù là không phục dùng Hoàng Trung Lý, tại đây mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí bên trong, hơn nữa Hảo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí hai tầng dưới tác dụng, thực lực cũng sẽ bay nhanh tiến bộ. Đặc biệt này mênh mông thế giới trong vòng linh khí, chỉ cần hấp thu có thể đủ hóa thành pháp lực, tuyệt đối là khủng bố. Các ngươi đều ăn vào một viên Hoàng Trung Lý tu luyện đi. Lần sau, chờ sau khi đột phá, tự cũng không liên tiếp hai cái tiên quân lúc đầu cũng không làm gì được hiểu rõ. Nhạc Thành đối hai người nói. Tuy nói Thanh Đồng, Linh Viên hai người thiên phú rất mạnh, thực lực cũng không thấp, chính là trình tự còn dù sao cũng là cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ mà thôi, không thể cùng Huyền Tiêu so sánh với, Huyền Tiêu chẳng đánh sát tiên quân lúc đầu chính là dễ dàng. Nhạc Thành dùng Hoàng Trung Lý lúc sau biết Hoàng Trung Lý thật là tốt chỗ, chính mình dùng hai khỏa đều có thể đủ theo cửu thiên huyền tiên lúc đầu đột phá đến tiên quân lúc đầu kia. Thanh Đồng cùng Linh Viên dùng một viên cũng đủ để sứ theo cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ đột phá đến cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Hừ, kia hai cái tiên quân bọn hắn ỷ vào nhiều người mà thôi, bằng không ta phải sợ. Linh Viên cắn răng nói. Lão ba kia Lục Lăng. Thanh Đồng vui sướng không thôi, lập tức lại là có chút lo lắng Lục Lăng đến. Các ngươi bế quan hảo hảo luyện hóa, Lục Lăng ta sẽ chiếu cố, ta đi trước tìm Lang Lễ. Nhạc Thành nói, lập tức ý bảo hai người ăn vào Hoàng Trung Lý bế quan, chờ hai người sau khi đột phá, thực lực cũng hội tăng vọt không ít. Thanh Đồng, Linh Viên hai người ăn vào Hoàng Trung Lý lúc sau cũng khoanh chân mà ngồi ở Hoàng Trung Lý khổng lồ trên cành cây bắt đầu luyện hóa, quanh thân bị một cỗ thản nhiên hào quang quay chung quanh. Mà Nhạc Thành sau một lát cũng đi trước Minh Lâm trong vòng, dựa theo Thanh Đồng cùng Linh Viên theo như lời địa phương tiền đi tìm Lang Lễ cùng Tam Tiêu Tiên Tử đám người. Nghe Thanh Đồng nói cửu U Song Ma lúc này đều đột phá tới Ma Quân lúc đầu, Nhạc Thành cũng trong lòng có đó cao hứng. Hảo Thiên Môn Trung hiện tại cũng là có ba Ma Quân chờ Lang Lễ tái ăn vào một viên Hoàng Trung Lý. Trong lời nói yếu đột phá yêu quân lúc đầu kia vấn đề cũng không lớn. Minh Lâm bên trong, lúc này Nhạc Thành thực lực còn hơn 100 năm tiền chính là mạnh hơn thượng suốt một tầng thứ. Đối mặt Minh Lâm trong vòng nguy hiểm cũng không phải thực lo lắng. Lúc này chính mình một người nếu muốn xuyên qua Minh Lâm đã muốn là vấn đề không lớn. 20 ngày sau đó, Nhạc Thành thần niệm bên trong đã muốn là có thể cảm giác được Ám Ma Quân cửu U Song Ma đám người vị trí. Môn chủ đã trở lại, môn chủ đã trở lại. Trong sơn động cửu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Ám Ma Quân đám người một mở hai mắt đình chỉ tu luyện, nguyên thần lực bên trong đã muốn là cảm giác được môn chủ hơi thở. Người này rốt cuộc xuất hiện. Tam Tiêu Tiên Tử mở hai tròng mắt, ba người đều lộ ra mỉm cười. Trong sơn động cấm chế mở ra, lập tức mọi người nhanh chóng nhảy ra sơn động trên không bên trong, Nhạc Thành thân ảnh đã muốn là xuất hiện ở giữa không trung. Bái kiến môn chủ. Mọi người hành lễ cảm giác được lúc này môn chủ đã muốn là tiên quân lúc đầu tu vi thực lực, đều bị là trong lòng kinh hãi. Lúc này mới 100 năm không thấy a, môn chủ dĩ nhiên là lại đột phá, loại này tốc độ quả thực chính là ở phi bình thường. Người này lại gặp gỡ đại cơ duyên có thể nào? Vân Tiêu Tiên Tử cũng hơi hơi cảm thán, cảm giác Nhạc Thành lúc này trên người tiên vân lúc đầu hơi thở, Tam Tiêu cũng đều là đưa mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, loại này đột phá tốc độ rất biến thái. Đều đứng lên đi. Không cần đa lễ. Nhạc Thành nói với mọi người đạo, lập tức đối Tam Tiêu Tiên Tử mỉm cười, này tam nữ dĩ nhiên là ở Minh Lâm trong vòng đợi chính mình 100 năm, cũng trong lòng có đó cảm động, xem ra này tam nữ đối với chính mình coi như là hữu tình có nghĩa. Chủ nhân, ngươi không có gặp được Thanh Đồng cùng Linh Viên sao? Lang Lễ không có nhìn thấy Thanh Đồng cùng Linh Viên, nhất thời lo lắng lên. Bọn hắn đang bế quan xem, chúng ta vào đi thôi. Nhạc Thành nói, lập tức mọi người về tới trong sơn động. Sơn động bên trong, mọi người tiến nhập Hảo Thiên Tháp trong vòng, Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa chuyện tình. Nhạc Thành hơi chút cùng mọi người nói một lần, Thanh Đồng bị thương, Lang Lễ đám người cũng trong lòng đã tràn ngập tức giận. Mà 100 năm thời gian, Nhạc Thành cũng chỉ là bước đầu nói một chút chính mình chính là đang bế quan tu luyện mà thôi. Hoàng Trung Lý chuyện tình ở Tam Tiêu trước mặt, Nhạc Thành cũng không có đề đổ không phải không tin được Tam Tiêu tiên tử ba người. Chính là này càng ít nhân biết càng tốt, Hoàng Trung Lý chính là tiên tôn cường giả đều ngấp nghé vật. Nhạc Thành bây giờ còn không dám bại lộ ra Hoàng Trung Lý ngay tại trên người của mình. Cửu U Song Ma đột phá, Nhạc Thành lại giao cho Cửu U Song Ma mấy bàn đạp cùng không ít cố thần đan, làm cho hai người hảo hảo đi luyện hóa. Đương nhiên, Ám Ma Quân, Hoàng Ma Tán Nhân còn có Liệt Hỏa Ma Vương đám người cũng chiếm được một ít bàn đạp cùng cố thần đan. Tam Tiêu Tiên Tử ba người đều là không khách khí cầm mấy khỏa, này đối với các nàng mà nói cũng là có không ít thật là tốt chỗ. Nhạc Thành, này 100 năm, ngươi nếu tái không quay về, Long Cát muội muội cùng Ngạo Tuyết chính là hội lo lắng. Vân Tiêu Tiên Tử đối Nhạc Thành hỏi. Không vội, chờ Thanh Đồng Linh Viên sau khi đột phá tái trở về là tốt rồi. Nhạc Thành trả lời, trong lòng cũng là biết Long Cát hai nàng hội đối với chính mình lo lắng, chính là chờ Thanh Đồng cùng Linh Viên sau khi đột phá, chính mình còn có một số việc làm, đến lúc đó tái trở về không muộn. Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm kia Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa? Bích Tiêu Tiên Tử đối Nhạc Thành hỏi. Thanh Đồng bị thương, tổng yếu có người phụ trách. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong mắt cũng lộ ra một cỗ tiêu sát ý. Kia Tây Phương Vực Đế người dám đối Thanh Đồng cùng Linh Viên ra tay, chính mình tự nhiên là không thể như vậy quên đi. Yếu là trước kia, chính mình có thể là còn có chút bận tâm, chỉ lúc này thực lực của chính mình cũng không phải tùy tiện là ai đều có thể đủ thải thượng hai chân. Tây Phương Vực Đế thực lực ở Tiên Tôn lúc đầu khả khó đối phó, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vân Tiêu Tiên Tử đối Nhạc Thành nói. Vân Tiêu Tiên Tử, có chuyện tình ta vẫn muốn biết, không biết tiệt giáo bên trong, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Ô Vân Tiên Quy Linh Thánh Mẫu chờ đạo hữu thực lực đến tột cùng là tới cái tình trạng gì? Nhạc Thành hỏi. Trăm năm tiền nhìn thấy Diễm Trung Tiên, Xích Tinh Tử, Nhiễm Thạch Tử, Văn Thù đám người thực lực đại trướng lúc sau, Nhạc Thành liền vẫn là ở kỳ quái, những người này thực lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là cửu thiên huyền tiên tình trạng thực lực cuối cùng cũng nháy mắt tới tiên tôn, phương diện này sợ là có thêm một ít bí mật mới là. Này, Tam Tiêu Tiên Tử tam nữ đều hơi hơi nhìn thoáng qua Nhạc Thành lúc sau, lập tức Vân Tiêu Tiên Tử nói. Chuyện này phỏng chừng đã muốn là ở trong tam giới truyền ra, nói cho ngươi cũng không vương. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Vân Tiêu Tiên Tử nói, chúng ta này đó xiên giáo, tiệt giáo người, ở một vạn năm trước, thực lực cũng đã là tới tiên tôn trình tự, thực lực cực mạnh, không thể nghi ngờ là tiệt giáo đại đệ tử Diễm Trung Tiên La Tuyên Sư Huynh, còn có xiên giáo đại đệ tử Nhiễm Thành Tử. Chính là tới tiên tôn trình tự lúc sau, nếu muốn tiến bộ, đã muốn là nan càng thêm nan, mà lúc này, vừa vặn là đụng phải phong thần kiếp. Vì thế tam giả tam thương cuối cùng quyết định thừa dịp phong thần kiếp xây dựng công đức trợ giúp tu luyện, chính là tới cuối cùng ai cũng thật không ngờ Tây Phương giáo cũng nhân cơ hội mà lên khơi mào xiêm giáo tiệt giáo đại chiến, tối Tây Phương giáo tỏa thu ngư ông thủ lợi. Phong thần kiếp lúc sau tiệt giáo xiêm giáo đều là nguyên khí đại thương, đặc biệt tiệt giáo tinh anh đều bị hao tổn, tựu liên chúng ta ba người cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lột bỏ bản thể, thực lực bây giờ đó là chỉ có cửu thiên huyền tiên trung kỳ, mà xiêm giáo bên trong cũng ba cường giả bị tiếp dẫn đạo nhân độ đã đi Tây Phương giáo. Vân Tiêu Tiên Tử nói xong cười khổ một lúc sau, lập tức nói, Bích Tiêu sư muội, còn lại ngươi tới nói đi. Bích Tiêu Tiên Tử nhìn thấy Nhạc Thành nói, thừa dịp chúng ta hai giáo đều là nguyên khí đại thương, Tây Phương giáo đó là lại kính cho lấy kinh nghiệm kiếp, mượn này liên thủ thiên đình đả kích Tam Thanh giáo, cuối cùng Tây Phương giáo rầm rộ, xiêm giáo cùng tiệt giáo còn lại là rơi vào rồi hạ phong, rơi vào đường cùng, xiêm giáo tiệt giáo bên trong nhị đại đệ tử đều là quyết định phong ấm chân thân, hao phí đại lượng nhân lực vật lực lúc sau, phân ra nhất lũ nguyên thần luyện chế ra bình thường thân thể làm lại tu luyện, vì đúng là đột phá cuối cùng từng bước, hảo áp chế Tây Phương giáo, mà Tây Phương giáo bên trong tứ đại Bồ Tát cũng phong ấm chân thân bắt đầu lại tu luyện, không nghĩ tới lần này Hoàng Trung Lý xuất hiện. Mọi người hao phí một chút cũng không có mấy năm thời gian, phân thân cũng chỉ có thể đủ bỏ qua, bản thể vừa ra, phân thân tự diệt, hiện tại mọi người Hoàng Trung Lý cũng không có được đến, đây chính là tổn thất không ít. Tứ Đại Bồ Tát phong ấm chân thân kia phổ hiền. Nhạc Thành rất nghi hoặc, nói như vậy trong lời nói, Tây Phương giáo bên trong kia phổ hiền lúc trước vì cái gì sẽ bị chính mình cùng Tam Tiêu đánh chết. Ngươi có điều không biết, bọn hắn ngưng tụ phân thân có chút đặc thù, chỉ cần là bản thể không ra kia cho dù là bị đánh chết, đều có thể đủ nghĩ biện pháp lại khôi phục. Chúng ta đánh chết phổ hiền, mặc dù là bị chúng ta đánh chết, chỉ bản thể cũng không sự đâu, phổ hiền tốt xấu trước kia cũng là xiêm giáo nhị đại đệ tử. Liền tốt như vậy đánh chết sao? Chính là hắn tình nguyện là phân thân bị chúng ta đánh chết cũng sẽ không lộ ra cởi bỏ bản thể đến. Như vậy hắn tổn thất cũng không lớn, bằng không mấy năm nay lính ngộ tu luyện liền hoàn toàn lãng phí. Giống như là ở Hồng Hoang chiến trường trung ái ấp chân nhân lúc trước bị hỗn thế ma vương phá hủy thân hình cũng không có lộ ra bản thể đến. Liền là bởi vì này bản tôn xuất hiện trong lời nói mới là tổn thất thật lớn. lại ngưng tụ phân thân, đối với sau lưng có thánh nhân người đến nói cũng không khó khăn lắm. Quỳnh Tiêu tiên tử đối Nhạc Thành nói, thì phải là nói, Phổ Hiền cũng chưa chết, lúc này chỉ sợ là đang ở ngưng tụ phân thân, hoặc là tránh ở cái kia góc tu luyện. Nhạc Thành kinh hãi rất đúng. Tam Tiêu tiên tử hỏi, trong lòng cũng muốn nổi lên kia Địa Tạng Vương, chỉ sợ là Địa Tạng Vương cũng không phải thật rơi xuống, chính mình đánh chết, sợ chính là một khối phân thân mà thôi. Không sai, Phổ Hiền cũng chưa chết, nếu không trong lời nói, ngươi cho là Tây Phương giáo lâu như vậy không có gì hành động, chẳng lẽ là sợ chúng ta có thể nào? Hiện tại, định thần kiếp tới, Tây Phương giáo nhất định là ở an bài tính kế Tam Thanh giáo, hảo vừa mới chèn ép đi xuống, về sau cả tiên ma giới bên trong cũng chỉ có Tây Phương giáo rầm rộ. Bích Tiêu tiên tử nói, Nhạc Thành thần sắc có chút ngưng trọng đứng lên, ra mỏi, chính mình cửu nhân đều không có tử, buồn cười chính mình đánh chết chẳng qua là bọn hắn phân thân mà thôi. Sớm có đồn đãi Địa Tạng Vương thực lực tới Phật tổ trình tự, cũng phát ra chí nguyện to lớn, minh giới u hồn không yên, chính mình tuyệt không thành Phật. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Địa Tạng Vương chính là nguyên thần phân thân ở minh giới tu luyện mà thôi, chân thân thủy thực lực đã muốn là thành Phật. Vậy các ngươi thực lực? Nhạc Thành lập tức hơi hơi mở miệng hỏi đạo, Tam Tiêu tam nữ lúc trước cũng không có thi triển ra cực mạnh thực lực. Diễm Trung Tiên Quy Linh Thánh Mẫu bọn người là có thêm bản tôn, chẳng lẽ này Tam Tiêu tam nữ cũng có thể nào? Chúng ta ba người bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lột bỏ bản thể, thực lực chỉ có thể đủ đình ở lại đây loại trình tự, muốn đột phá, đó là chỉ có thể đủ dựa vào chính mình khổ tu. Bích Tiêu tiên tử thầm than một tiếng nói. Lập tức Nhạc Thành lại nghe Tam Tiêu tiên tử nói lên không ít tiên ma giới bí ẩn, này đó không thể nghi ngờ đều là chính mình biến hóa thần thông suy diễn không được, làm cho Nhạc Thành cũng biết không ít tiên ma giới chung chuyện tình. Để cho Nhạc Thành kinh ngạc chính là trong tam giới, hiện tại nương này đã muốn là nhanh yếu bắt đầu rồi định thần kiếp, này che giấu thế lực đều là tưởng nhân cơ hội mà lên, Vu tộc, Yêu tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, thậm chí là từ xưa Kỳ Lân tộc cũng mới có thể hội nhân cơ hội mà lên. Hiện tại tiên ma đại chiến cũng không có cao nhất cường giả tham dự, chỉ sợ là này cao nhất cường giả đều là ở chuẩn bị cuối cùng từng bước, không ra tay tắc lấy, vừa ra tay kia tuyệt đối là trong tam giới chân chính xung chuyển. Định thần kiếp cùng ta hẳn là không quan hệ đi. Nhạc Thành hơi hơi trong lòng thầm than, chính mình cùng khắp nơi thực lực cũng không có nhiều lắm liên lụy, ra mọi này định thần kiếp cũng liên lụy không đến chính mình, bất quá chính mình vẫn là cố gắng tu luyện mới được, miễn cho là chính mình sẽ bị thổi quét đến định thần kiếp chung cuối cùng hội bất lực. Hảo Thiên Tháp Thổ Chi không gian trong vòng, Nhạc Thành gọi Lang Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương đám người. Thanh Đồng, Linh Viên hai người ăn vào Hoàng Trung Lý, lúc này Hoàng Trung Lý còn có ngũ khỏa, Nhạc Thành trong lòng cũng là thay Lang Lễ chuẩn bị một viên, Lang Lễ ăn vào lúc sau, phỏng chừng yếu đột phá yêu quân lúc đầu cũng không khó. Về phần còn lại tứ khỏa, Nhạc Thành đổ là có chút do dự, hai khỏa Nhạc Thành tính toán là lưu cho Long Cát công chúa cùng Xích Ngạo Tuyết hai nàng, còn có hai khỏa, Nhạc Thành còn lại là chỉ có thể đủ ở Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, còn có Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương trong năm người lựa chọn. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Thành cũng không biết làm như thế nào lựa chọn. Năm người này tựa hồ đều là thiên phú không sai, cũng đều là có bồi dưỡng tiềm chất. Cho các ngươi đến là có chuyện gì tìm các ngươi? Lang Lễ, Liệt Hỏa Ma Vương, Ám Ma Quân, các ngươi cùng ta đến đây đi. Nhạc Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn Liệt Hỏa Ma Vương cùng Ám Ma Quân hai người. Ở trong năm người, Liệt Hỏa Ma Vương thực lực không tính là cao nhất, nhưng là trên người có hỏa chi thần thông, thiên phú không thể nghi ngờ là tốt nhất, mà Ám Ma Quân thực lực chính là cực mạnh, ăn vào Hoàng Trung Lý lúc sau, Hơn nữa ám ma quân lúc này cũng là ma quân trung kỳ bên trong hậu kỳ thực lực yếu, đột phá ma quân hậu kỳ chủ yếu là không có vấn đề gì. Đến lúc đó bên cạnh mình cũng có một cái ma quân hậu kỳ tu vi cường giả. Cho nên, Nhạc Thành do dự một chút lúc sau, đây mới là lựa chọn liệt hỏa ma vương cùng ám ma quân hai người trong tay pháp quyết đánh ra, thần nông đỉnh xuất hiện ở thổ chi không gian nổi. Lập tức Nhạc Thành mang theo lang lễ, ám ma quân còn có liệt hỏa ma vương tiến nhập thần nông đỉnh. Đồng thời đối cửu U Song Ma cùng Hoàng Ma Tán Nhân nói: các ngươi ba ở chỗ này tu luyện đi, ta chỉ một chút đi ra hội có cái gì cho các ngươi. Nhìn thấy liệt hỏa ma vương, ám ma quân đi theo môn chủ tiến nhập thần nông đỉnh trong vòng, cửu U Song Ma cùng Hoàng Ma Tán Nhân đều là hâm mộ không thôi, trong lòng âm thầm đoán liệt hỏa ma vương cùng ám ma quân phải nhận được cái dạng gì thật là tốt chỗ. Thần nông đỉnh trong vòng, lang lễ, ám ma quân, liệt hỏa ma vương chứng kiến ngọn núi kia phía trên hoàng trung lý là lúc, một đám là trợn mắt há hốc mồm. Này chúng nhiều cường giả tranh đoạt hoàng trung lý, lúc này dĩ nhiên là ở môn chủ trên người. Các ngươi ba không cần kinh ngạc, một người ăn vào một viên hoàng trung lý bế quan đi, đừng quấy rầy Thanh Đồng cùng Linh Viên. Nhạc Thành nói xong thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Còn lại liệt hỏa ma vương ba người ở mênh mông thế giới trong vòng kích động run rẩy đứng lên, bọn hắn thật không ngờ chính mình dĩ nhiên là có thể có ăn vào hoàng trung lý cơ duyên, này đông đảo siêu cấp cường giả tranh đoạt vật, giờ phút này bọn hắn cũng có thể thoải mái dùng. Đa tạ môn chủ, ám ma quân, liệt hỏa ma vương đối này trên không cảm kích nói, đặc biệt ám ma quân. Hắn không nghĩ tới gia nhập Hảo Thiên Môn còn có loại này cơ duyên. Theo hắn gia nhập Hảo Thiên Môn lúc sau, hắn liền đã phát hiện chính mình gia nhập Hảo Thiên Môn chính là lựa chọn sáng suốt. Nguyên bản lo lắng hết thảy cũng không có xuất hiện. Sớm biết rằng trong lời nói, hắn chỉ sợ là đã sớm là cầu cũng muốn cầu gia nhập Hảo Thiên Môn. Thần nông đỉnh trong vòng, Nhạc Thành mỉm cười, thân ảnh lập tức tới một chỗ trôi nổi bãi đá phía trên, làm cho ám ma quân, liệt hỏa ma vương ăn vào hoàng trung lý. Nhạc Thành cũng là trải qua cẩn thận lo lắng, dù sao thực lực của chính mình cường thịnh trở lại kia cũng là chỉ có một người, như quá bên cạnh mình có mấy thực lực đồng dạng cường hãn hạng người kia, đến lúc đó có người tưởng đối phó Hảo Thiên Môn, muốn cẩn thận lo lắng lắng. Trong tay pháp quyết biến hóa trong lúc đó, Nhạc Thành lập tức lấy ra một vật, cũng tại nơi vừa mới tiến vào Minh Lâm bên trong được đến tử tinh hoa. Này tử tinh hoa cánh tay độ mịn lớn nhỏ, trong suốt trong sáng, nồng đậm linh khí nhất thời tràn ngập không gian. Không hổ là luyện chế tuyệt phẩm đan dược trình tự linh dược, ta nhưng thật ra muốn nhìn ta có thể hay không luyện chế ra tử tinh linh đan đến. Nhạc Thành mỉm cười. Hiện tại, Nhạc Thành tính toán dùng này tử tinh hoa luyện chế ra tử tinh linh đan đến, lớn như thế một gốc cây tử tinh hoa đủ để là luyện chế ra sổ khỏa tử tinh linh đan. Tử tinh linh đan tuyệt phẩm đan dược, chủ yếu tài liệu đúng là này tử tinh hoa, này tử tinh linh đan đối tăng cường tu vi cùng nguyên thần đều cũng có thật lớn thật là tốt chỗ, chính là thân là tuyệt phẩm đan dược, cả tiên ma giới bên trong có thể luyện chế ra nhân cũng không có mấy người, gần nhất này tử tinh linh đan có thể luyện chế ra đều phải tiên tôn trình tự cường giả mới được. Chính là tử tinh linh đan đối với tiên tôn trình tự cường giả có thể phát ra nổi tác dụng đan muốn là cũng không lớn, cho nên trước tôn cường giả cũng không hội dễ dàng luyện chế này tử tinh linh đan. Đệ nhị, này tử tinh hoa chính là gì thường khó tìm, không phải muốn luyện chế có thể đủ luyện chế, đối với này tiên tôn trình tự cường giả mà nói. Nếu được đến này tử tinh hoa còn không bằng đổi lấy mặt khác bảo vật tới thật sự. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng không giống với, Nhạc Thành không phải tiên tôn cường giả cho nên này tử tinh linh đan đối với chính mình có tác dụng cực lớn, vừa mới hảo thần nông đỉnh trong vòng còn có luyện chế tử tinh linh đan một ít phụ trợ linh dược. Luyện chế tuyệt phẩm đan dược, Nhạc Thành biết thực lực của chính mình còn cũng không đủ, luyện chế tuyệt phẩm đan dược chính là phải có tiên tôn trình tự siêu cấp thực lực mới được. Bất quá Nhạc Thành đối thực lực của chính mình cũng là có đó tự tin, thực lực của chính mình mặc dù là không có tới tiên tôn trình tự vậy siêu cấp thực lực, chỉ còn hơn bình thường tiên quân lúc bù hẳn là mạnh hơn thượng không ít. Huống chi chính mình bây giờ còn có lớn nhất một cái dựa vào, thì phải là thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh trong vòng luyện chế đan dược kia không thể nghi ngờ là sự bán công trăm đồn đãi. Thần nông đỉnh nổi gì đan dược đều có thể đủ luyện chế, được đến thần nông đỉnh lúc sau, này vẫn đều là không có phát huy ra luyện chế đan dược phương diện uy lực, hiện tại vừa vặn là có thể thử một lần. Lập tức Nhạc Thành trầm trầm khí, sau đó ngồi xếp bằng xuống, màu đen tay áo bào huy động thần nông đỉnh trong vòng vô số phụ trợ dược liệu đó là chồng chất tới bên người, trong phút chốc nồng đậm mùi thuốc cùng linh khí lập tức đó là tràn ngập chung quanh không gian. Thần nông đỉnh trong vòng linh dược, hiện tại số lượng cũng là sổ bất thắng sổ, này mấy ngàn năm qua, vẫn là ở sinh trưởng nhưng là không có dùng như thế nào, kia rậm rạp một mảnh linh dược ở thần nông đỉnh trong vòng, số lượng cũng tuyệt đối là khủng bố. Tam vị chân hỏa lên. Nhạc Thành lúc này thần sắc cũng đều là trầm trọng vài phần. Dù sao thực lực của chính mình trình tự còn chính là tiên quân lúc đầu, nếu không thể luyện chế thành công tử tinh linh đan kia, này linh dược tử tinh hoa cùng không ít phụ trợ linh dược toàn bộ đều phải hủy hoại trong chốc lát. Theo tam vị chân hỏa trống sống ở thần nông đỉnh trong vòng mở mang không gian xuất hiện lúc sau, đó là ngưng tụ thành một cái hỏa đỉnh bộ dáng hư ảnh ở thần nông đỉnh trong vòng, chính là không cần lò luyện đan, này thần nông đỉnh thân mình chính là tốt nhất lò luyện đan. Không sai, đồng thời thời điểm Nhạc Thành trong tay pháp quyết cũng ở cấp tốc biến hóa, quanh thân thanh mang quay chung quanh tiền không bên trong, nóng cháy tam vị chân hỏa bất đồng toát ra đứng lên. Đi! Nhạc Thành ngưng thần trầm khí, cong ngón búng ra, quanh thân một gốc cây linh dược đã muốn là nháy mắt tới hỏa đỉnh trong vòng, biển lửa nổi lên từng đợt sao động, lập tức một lát sẽ đem này linh dược nhanh chóng luyện hóa ngưng tụ thành một giọt cực kỳ tinh thuần chất lỏng. Chất lỏng bên trong là tối tinh thuần dược lực. Lại đi! Nhạc Thành trong tay pháp quyết thúc dục, để nhị chu linh dược cũng đầu nhập tới hỏa đỉnh trong vòng, bắt đầu luyện hóa đứng lên, chút là không dám khinh thường. Này luyện chế tử tinh linh đan cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Thời gian chậm rãi đã qua, Nhạc Thành cũng bắt đầu rồi luyện hóa linh dược. Quá trình bên trong, này phụ trợ linh dược cũng là không ít, không phải nhanh chóng có thể đủ luyện hóa xong. Tam vị chân hỏa hừng hực ngọn lửa bên trong, bao vây lấy ánh sáng màu bất đồng nước thuốc, một lát đã muốn là có thêm bàn tay lớn nhỏ một khối, những điều này là do bị tinh luyện tới nhất tinh thuần tình trạng tài liệu. Thẳng đến 5 ngày sau đó, này đông đảo phụ trợ linh dược mới bị Nhạc Thành toàn bộ luyện chế thành công, có sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối ở trên người, mấy ngày nay tiêu hao đối với Nhạc Thành mà nói cũng là cũng không có trở ngại, mà từ Nhạc Thành đột phá tiên quân trình tự lúc sau, trong cơ thể thế giới đã muốn là tới một cái gì thường mở mang tình trạng. Này tiêu hao mặc dù là không nhỏ, Nhạc Thành kỳ thật thân mình có thể đủ đối kháng trụ. Nhìn trôi nổi ở hỏa đỉnh trong vòng linh dược, Nhạc Thành thâm thở ra một hơi, pháp quyết biến hóa, một cỗ kinh người năng lượng dao động đó là điên cuồng từ tam vị chân hỏa ngưng tụ hỏa đỉnh bên trong khuyết tán mà ra, nồng đậm linh khí kinh người năng lượng đều là tới dị thường cường hãn tình trạng. Tử tinh hoa. Nhạc Thành trong tay pháp quyết lại biến đổi, lúc này phụ trợ linh dược đã hoàn toàn luyện hóa, còn lại đúng là này là tối trọng yếu tử tinh hoa. Một đoàn thanh mang bao vây lấy này tử tinh hoa, lập tức này tử tinh hoa cũng bị đầu nhập vào hỏa đỉnh trong vòng, tam vị chân hỏa lập tức bao vây ở tại tử tinh hoa phía trên. Tử tinh hoa phía trên, nhất thời một mảnh bích màu tím hào quang như ẩn như hiện, tại đây màu tím hào quang nổi, bàng bạc linh khí cùng mùi thuốc bắt đầu nghiêng mà ra. Phốc! Như thế suốt là 3 ngày sau đó, Tam vị chân hỏa bên trong, đột nhiên có tinh vi thanh âm của vang lên, chỉ thấy một giọt sắc thái hơi có vẻ sặc sỡ màu tím sình sệt chất lỏng, chính lặng yên mà hiện, một cỗ nồng đậm mùi thuốc, không ngừng từ giữa thẩm thấu mà ra, lập tức để nhị giọt linh chất lỏng chảy ra, mấy canh giờ lúc sau, tử tinh hoa đã muốn là luyện hóa thành một khối bàn tay lớn nhỏ màu tím trong suốt trong sáng chất lỏng, mặt trên linh khí tàn sát bừa bãi. Làm cho tam vị chân hỏa bên trong đều là xuất hiện liễu không gian sóng gần chớp lên. Bước đầu tiên rốt cuộc thì yếu hoàn thành. Nhạc Thành trầm một hơi, hiện tại nên chuẩn bị để nhị bước, muốn đem này linh dược cùng dung mới được. Nhìn thấy trên không bên trong kia không ít linh dịch, nồng đậm mùi thuốc không ngừng từ giữa tràn ngập mà ra. Đây chính là này mấy ngày thành quả, hơn 10 loại linh dược luyện chế mà ra nước thuốc. Mà chính mình hiện tại nhiệm vụ đó là nhất định đem này đó linh dịch hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Nhưng là này dung hợp thất bại trong lời nói, như vậy lần này luyện đan liền thất bại, đến lúc đó này hết thảy đều bị hủy. Nghĩ đến đây, Nhạc Thành bàn tay đột nhiên nắm chặt, càng thêm là không dám khinh thường đứng lên. Nhạc Thành trầm thần tĩnh khí, tâm thần gắt gao nhìn chăm chú vào hỏa đỉnh trong vòng kia một đống chất lỏng, trong tay pháp quyết bắt đầu đánh ra. Hô! Thâm thở ra một hơi, Nhạc Thành ánh mắt trầm xuống, lập tức cũng trong ấp bên trong bàng bạc nguyên thần lực lượng, ở một khắc này đều bạo phun mà ra tiến nhập hỏa đỉnh trong vòng. Này dung hợp này đó nước thuốc kia phải nhờ vào nguyên thần của mình lực mới được. Nhạc Thành pháp quyết tái đánh, nguyên thần lực lượng bao trùm này linh dịch, tâm thần vừa động, hai luồng tràn ngập bàng bạc linh khí chất lỏng, nhất thời lược hạ, sau đó chậm rãi tiếp xúc, theo này hai giọt nước thuốc tiếp tiếp, này mặt ngoài cũng là nổi lên đạo đạo gợn sóng. Lúc này loại này dung hợp đối với Nhạc Thành nguyên thần có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, nếu là trên đường xuất hiện nửa điểm sai lầm, đó là hội làm được dung hợp thất bại, đến lúc đó luyện chế liền gặp toàn bộ thất bại. Cho nên Nhạc Thành chút không dám khinh thường, ở nguyên thần lực lượng chính xác nắm trong tay dưới, lưỡng chủng chất lỏng ở rằng co ước chừng một canh giờ tả hữu sau, cũng là chân chính bắt đầu dung hợp được. Tuy nói loại này tốc độ rất chậm, chỉ hình như là đã muốn bắt đầu ở dung hợp. Thời gian ở im lặng luyện chế chung nhanh chóng trôi qua mà qua, ước chừng mấy canh giờ sau thuốc này dịch cũng rốt cuộc thì hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, chính là đây mới là dung hợp một chút mà thôi, lập tức Nhạc Thành lại bắt đầu dung hợp còn thừa linh dịch. Ở thần nông đỉnh trong phòng, Nhạc Thành cũng là cảm giác được, chính mình hiện tại luyện chế đan dược chính là thật muốn thoải mái không ít, không chỉ có là tam vị chân hỏa ở luyện hóa phía trên có thể làm cho chính mình thiếu phí không ít khí lực. Này thần nông đỉnh trong vòng tựa hồ là còn có một cỗ thần dị năng lượng có thể làm cho chính mình luyện chế đan dược thiếu phí không ít khí lực. Theo lại dung hợp, Nhạc Thành trong tay pháp quyết cấp tốc thay đổi, ấm đường chấu nguyên thần lực lượng ở một khắc này, không hề giữ lại thổi quét mà ra, chợt giống như vô cùng đào lãng bàn, đều phun tiến tam vị chân hỏa ngưng tụ hỏa đỉnh trong vòng. Thời gian chậm rãi mà qua, này nhất quá chính là 3 tháng thời gian, trong sơn động, không biết từ lúc nào bắt đầu, minh lâm trong vòng thiên địa linh khí bắt đầu hướng tới sơn động hội tụ mà đến. Nhạc Thành bố trí cấm chế đều là bắt đầu rồi bất chi bất giác sổng, bàng bạc linh khí lúc này quay chung quanh Hảo Thiên Tháp không ngừng lay động đứng lên. Đang ở thần nông đỉnh trong vòng Tam Tiêu Tiên Tử cảm giác được này hết thảy biến hóa, cũng là có chút kinh ngạc, không biết Nhạc Thành lại ở lồng cái gì động tĩnh. Lúc này thần nông đỉnh trong vòng bãi đá thượng, Nhạc Thành thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, nguyên thần lực nắm trong tay hạ. Nhạc Thành có thể cảm nhận được này luyện chế thần đan chỗ đáng sợ, trong đó sở ẩn chứa dược lực đã muốn đạt tới một cái tương đương đáng sợ trình độ, thậm chí đều là có thể gợi lên trong thiên địa năng lượng dập sờn. Giờ phút này nếu không là ở thần nông đỉnh trong vòng trong lời nói, chỉ sợ ngoại giới thiên địa năng lượng đã sớm rối loạn đi lên, đến lúc đó căn bản là không có khả năng luyện chế thành công. Mà lúc này Nhạc Thành đã muốn là hoàn toàn đem sở hữu phụ trợ linh dược hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Nhưng là này cuối cùng từng bước cùng tử tinh hoa linh dịch cũng không thể dung hợp. Này hai luồng linh dịch tựa hồ là có kháng cự tính bình thường, thử vài lần đều là thất bại. Mà lúc này Nhạc Thành cũng cảm giác được chính mình dung hợp này đó linh dịch tiêu hao cũng là tới một cái khủng bố tình trạng, trong cơ thể bàng bạc pháp lực đang ở cuồn cuộn không dứt rót vào thần nông đỉnh trong vòng. Như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, cắn chặt răng cảm giác được hai cổ nước thuốc kháng cự trong tay pháp quyết đánh ra, không sai, đồng thời thần nông đỉnh hóa thành nhất thuốc kinh hồng biến mất ở tại Hảo Thiên Tháp trong vòng. Lúc này Hảo Thiên Tháp cũng đã muốn là thu vào Nhạc Thành ấm đường trong vòng, mà Tam Tiêu Tiên Tử cùng Lục Lăng, Hoàng Ma Tán Nhân còn có Cửu U Song Ma bảy người còn lại là không biết như thế nào liền xuất hiện ở sơn động bên trong. Lúc này trong sơn động cũng thần nông đỉnh cũng xuất hiện ở trong đó, Nhạc Thành thân ảnh cũng khoanh chân mà ngồi ở tại sơn động bên trong. Trước người thần nông đỉnh nổi tràn ngập khủng bố nóng cháy ngọn lửa, tràn ngập cả sơn động đều là một mảnh nóng cháy, nhẹ nhẹ không gian sóng gần bị thiêu hủy một mảnh đỏ đậm. Cho ta dung hợp. Nhạc Thành cắn răng trầm xuống, chợt tâm thần vừa động, chỉ thấy được tràn ngập thần nông đỉnh nguyên thần lực lượng nhất thời thổi quét mà ra. Sau đó điên cuồng rất đúng hai luồng chất lỏng hung hăng ném mà đi. Xuy xuy. Trầm thấp thanh âm của ở thần nông đỉnh trong vòng vang lên. Ở Nhạc Thành này khuyên đem hết toàn lực nguyên thần dưới áp lực, hai luồng vừa muốn tách ra chất lỏng trực tiếp là bị hung hăng ném ở tại cùng nhau. Chỉ chúng nó nhưng chưa bởi vậy mà bình tĩnh, ngược lại là ở trong nháy mắt sau đó là bộc phát ra càng thêm hung mãnh vồ đến. Nhất dị thường hung mãnh năng lượng dao động từ hai giọt chất lỏng trung khuyết tán mà ra, mỗi một lần va chạm ở nguyên thần lực lượng thượng thì đều là hội làm được Nhạc Thành thân thể run nhẹ nhẹ, trong ấp bên trong cũng là hỗn loạn. Đáng chết, làm sao bây giờ? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, sắc mặt phía trên đã muốn là xuất hiện một mảnh tái nhợt, luyện chế tuyệt phẩm đan dược thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nhạc Thành lúc này có thể rõ ràng cảm giác được nguyên thần của mình lực tựa hồ là còn không có đạt tới có thể áp chế linh dược dung hợp tình trạng. Khó trách đều nói không có tiên tôn trình tự thực lực là không thể luyện chế thành thần phẩm đan dược. Vù vù. Sơn động bên trong thiên địa trong lúc đó vô số linh khí bắt đầu bị thần nông đỉnh hút vào mà vào, bàng bạc linh khí quay chung quanh ở thần nông đỉnh chung quanh, lập tức tiến nhập bên trong đỉnh. Sơn động khẩu, nồng đậm linh khí trực tiếp là đã hình thành một cái nhỏ lốc xoáy, điên cuồng bắt đầu dũng mãnh vào thần nông đỉnh trong vòng đến. Lại đến. Nhạc Thành cắn răng trầm xuống. Không sai, đồng thời điểm trong tay pháp quyết đánh ra, trong ấp nguyên thần lực khống chế được hai luồng chất lỏng lại cùng dung hợp. Xuy xuy. Hai luồng chất lỏng va chạm lúc sau cũng bắt đầu bắn ngược. Mà đúng lúc này thần nông đỉnh ở ngoài theo minh lâm bên trong dũng mãnh vào sơn động, vô số thiên địa linh khí nhất thời ngưng tụ thành một cái lốc xoáy chi trạng, chợt điên cuồng xoay tròn dựng lên bắt đầu tiến nhập thần nông đỉnh trong vòng. Theo này thiên địa linh khí lực lượng hóa thành lốc xoáy tốc độ cao xoay tròn kia áp lực nhất thời đột nhiên bạo tăng, mà ở bực này hung hãn áp lực chung thần nông đỉnh trong vòng kia tử tinh hoa linh dịch cùng phụ trợ linh dịch cũng rốt cuộc thì chậm rãi tiếp xúc, sau đó bị mạnh mẽ nhu ở tại cùng nhau. Hai luồng linh dịch vừa mới hợp cùng một chỗ, Nhạc Thành sắc mặt nhất thời trắng bệ đứng lên. Loại này tiêu hao thật sự là vượt qua Nhạc Thành nguyên bản tưởng tượng, tâm thần vừa động, pháp quyết đánh ra, mà ở này đồng trong nháy mắt, một cỗ tam vị chân hỏa ngọn lửa trống sống hiện lên, sau đó đem kia hai luồng chất lỏng cắn nuốt mà vào. Đồng thời, Nhạc Thành trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào tam vị chân hỏa bên trong, bắt đầu cuối cùng dung hợp luyện chế xuất thần phẩm đan dược tử tinh linh đan đến. Hiện tại đang muốn là cuối cùng từng bước, chút không thể khinh thường. Sơn động bên trong, Tam Tiêu tiên tử đám người nhìn chăm chú vào Nhạc Thành đều là nhìn không được run rẩy đứng lên. Lấy mọi người tu vi tự nhiên là biết Nhạc Thành luyện chế thực có thể chính là tuyệt phẩm đan dược. Tiên quân lúc đầu mà bắt đầu luyện chế tuyệt phẩm đan dược, tất cả mọi người là trong lòng kinh ngạc, cũng tim đập ra tốc, có chút chờ mong đứng lên. Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch, nhưng là trong cơ thể cấp tốc vận dụng này sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối đến chống đỡ lên chính mình tiêu hao, mà lúc này kia hai luồng linh dịch cũng bắt đầu dung hợp nổi lên cửu hỏa trẻ con nắm tay lớn nhỏ quang đoàn đến. Vù vù. Thời gian chậm rãi đã qua, lúc này sơn động bên trong nhất cổ vô hình dao động cũng xuyên thấu tới cả Minh Lâm bên trong, một cỗ bàng bạc mùi thuốc tràn ngập ở tại Minh Lâm trong vòng, nồng đậm linh dược mùi trong lúc vô ý nhường đường trôi qua cường giả phát hiện, nhất thời tiến vào Minh Lâm bên trong bắt đầu tầm bảo, còn tưởng rằng là có bảo vật sắp xuất thí. Tùy theo tin tức nhanh chóng truyền đi ra ngoài, Minh Lâm trong vòng lại bảo vật khai vật tin tức lại làm cho không ít cường giả dũng mãnh vào Minh Lâm bên trong. Ô ô, Minh Lâm trong vòng, mơ hồ là có thêm vô số minh thú ở Tây Minh. Cả Minh Lâm trong vòng minh thú tựa hồ là ở chậm rãi hướng tới sơn động tụ tập mà đến. Chậm rãi, này đó minh thú tụ tập ở tại sơn động khẩu tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Này đó minh thú cũng hình như là biết đan dược cũng không có luyện chế thành công, đều là lặng yên giấu ở không gian xung quanh trong vòng. Suốt là lại 3 tháng lúc sau, Minh Lâm phía trên đột nhiên nhất lũ hào quang lặng yên theo phía chân trời khuyên sái xuống thẳng tắp chiếu rọi ở tại sơn động khẩu phía trên. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1066. Tuyệt phẩm đan dược xuất thí. Mà ở này hào quang xuất hiện thời điểm, cả Minh Lâm bên trong giống như là bình tĩnh mặt hồ bị người ném vào nhất cục đá bình thường. Minh Lâm trong vòng thiên địa năng lượng đột nhiên mạnh mẽ sao động lên. Không sai, đồng thời thời điểm, một cỗ nồng đậm đan hương bắt đầu theo thần nông đỉnh trong vòng khuyết tán mà ra, nồng đậm đan dược mùi, nghe đều là làm cho lòng người trung dung lên. Vang ầm ầm. Cả Minh Lâm phía trên, phía chân trời phía trên, đột nhiên không hề điềm báo trước mạnh xuất hiện một mảnh mây đen bên trong, nhẹ nhẹ tia chớp lưu chuỗi, mây đen áp không mà lên. Khắp hôn ám Minh Lâm lúc này cơ hồ ở mây đen che dưới gắt gao tối đen, chỉ có kia tia chớp phía trên, vù vù tràn ngập ra làm cho lòng người ý quang mang. Không sai, đồng thời, tại đây khí tức dường gì dưới, không gian xung quanh minh thú không tự chủ được bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Đan kiếp, người này dĩ nhiên là đưa tới đan kiếp. Vân Tiêu tiên tử kiều mặt kinh ngạc không thôi, tựa hồ là có chút không để cho tin, chỉ có thần đan trình tự đan dược xuất thí mới sẽ khiến cho đan kiếp, mà hiện tại Nhạc Thành dĩ nhiên là đưa tới đan kiếp, kia đại biểu cho hắn thật là ở tiên quân lúc đầu có thể đủ luyện chế ra tuyệt phẩm trình tự đan dược. Nhìn sơn động ở ngoài hôn ám sắc trời, còn có kia nhẹ nhẹ tim đập nhanh điện mũi nhọn cửu u song ma, Hoàng ma tán nhân đều là hít vào một hơi, bọn hắn không nghĩ tới môn chủ thật là luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược tìm tới đan kiếp. Chúng ta mau đi ra, nơi này có phiền toái. Tam Tiêu tiên tử nói, lập tức mọi người không chút do dự thả người nhảy ra sơn động. Mà mọi người ở đây vừa mới rời đi thời điểm, xa xa phía chân trời phía trên thật dày mây đen bên trong, năng lượng điên cuồng gào thét. Tối sau khi ngưng tụ thành một đảo thật lớn long quyển phong bạo, cuối cùng hung hăng quét ngang ở tại sơn đồng phía trên. Này thật lớn long quyển phong bạo thật sự là có chút khổng lồ, quả thực giống như là một cái khủng bố hắc động bình thường, bao phủ không gian thượng vạn thước. Long quyển phong bạo quá hảo, cả đỉnh núi trực tiếp bị sốc lên, Nhạc Thành cùng thần nông đỉnh còn lại là xuất hiện ở liễu không gian trong vòng. Khổng lồ long quyển phong bão nơi đi qua, không gian bên cạnh đều là bị liên lụy ra một mảnh không gian cách khe đến, Tam Tiêu Tiên Tử cùng Cửu U Song Ma đám người không khỏi là thân hình cấp tốc tái lui. Nhạc Thành cùng Thần Nông Đỉnh xuất hiện ở liễu không gian phía trên, trên không bên trong tật dày mây đen lóe ra điện mũi nhọn, nhất cổ cuồng bạo thiên địa linh khí cấp tốc bạo phun tới. Này khổng lồ thiên địa linh khí ở trên không bên trong hóa thành một đạo lốc xoáy bị Thần Nông Đỉnh cắn nuốt ở bên trong. Vù vù, cả trên không bên trong theo thiên địa linh khí bị Thần Nông Đỉnh cắn nuốt, thật dày mây đen càng thêm là áp không xuống vài phần, thật dày mây đen đã muốn là áp bách ở tại Minh Lâm phía trên, tia chớp ngay tại Minh Lâm bên trong che trời đại thổ bên trong chạy. Minh Lâm ở ngoài, lúc này cũng không ít cường giả đứng lặng bên ngoài, mơ hồ là cảm giác được Minh Lâm bên trong kỳ dị biến hóa. Một đám thần sắc vui sướng vọt vào Minh Lâm trong vòng thiên địa dị tượng kia khẳng định là Minh Lâm xuất hiện bảo vật. Mà Minh Lâm trong vòng, lúc này trên bầu trời như vậy dị tượng nhất liên tục, đó là gần 7 ngày thời gian. Này 7 ngày trong vòng, cả Minh Lâm bên trong thiên địa linh khí không biết bị Thần Nông Đỉnh hấp xả nhiều ít. Cả Minh Lâm bên trong thiên địa linh khí trở nên loãng rất nhiều. Không gian xung quanh ngàn dặm trong vòng che trời đại thụ xanh biếc nhan sắc, thậm chí đều xuất hiện khô vàng. Này sở hữu linh khí đều là bị Thần Nông Đỉnh hút vào trong đó. Tuyệt phẩm đan dược đã muốn không chỉ linh mẫn dược dược lực, đan thành là lúc ngưng tụ thiên địa năng lượng rót vào đan dược bên trong, lúc này mới có thể luyện chế thành thần phẩm trình tự đan dược. Như vậy đều vô chừng mực bàn nuốt nạp. Liên tục tới ngày thứ 8 thời điểm, xa xa Tam Tiêu Tiên Tử đám người lúc này mới thu hồi kinh hãi vẻ mặt. Lúc này kia gào thét không ngừng trên bầu trời chợt đột nhiên im lặng rất nhiều, chung quanh thiên địa linh khí tựa hồ đã muốn là đều tới tới Thần Nông Đỉnh trong vòng. Thần Nông Đỉnh trong vòng lúc này bàng bạc năng lượng dao động, đã muốn là làm cho không gian xung quanh lộ ra nhẹ nhẹ tối đen không gian cái khe kinh người năng lượng. Trong lúc đó, theo thượng đi xuống xem trong lời nói, chỉ thấy lúc này Thần Nông Đỉnh bên cạnh phía trên kinh người năng lượng hội tụ ở tại Thần Nông Đỉnh bên cạnh phía trên, giống như một cái khủng bố hắc động bình thường. Này năng lượng quá kinh khủng, tựu liên xa xa hoàng ma tán nhân cửu u sông ma, Tam Tiêu Tiên Tử bọn người là sắc mặt trầm trọng. Này khổng lồ năng lượng nếu nứt toác trong lời nói, đến lúc đó tuyệt đối là khủng bố, chỉ sợ là đi vắng một đạo thánh nhân lực dưới. Ngột, vẫn là nhắm mắt ngưng thần, Nhạc Thành mở ra hai tròng mắt, sắc mặt trắng bệch phía trên, trong mắt cũng lưỡng đạo thâm thúy sáng kim mang bắn nhanh mà ra thẳng hướng phía chân trời. Cuối cùng dung hối, trong tay pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành hơi hơi vừa quát, Thần Nông Đỉnh trong vòng gào thét tam vị chân hỏa lao ra đại đỉnh trong vòng, tam vị chân hỏa luyện hóa dưới, vừa mới tiến vào Thần Nông Đỉnh trong vòng thiên địa linh khí, đều luyện hóa dung hợp vào lúc này Thần Nông Đỉnh trong vòng cửu hỏa non nửa trẻ con nắm tay lớn nhỏ chỉ hình đan dược phía trên. Pháp quyết đánh ra lúc sau, tam vị chân hỏa phóng lên cao ở trên không bên trong chiếu rọi quanh thân không gian một mảnh đỏ đậm, Nhạc Thành lúc này trong cơ thể pháp lực lại rót vào trong đó, cuồn cuộn năng lượng điên cuồng ở này trong cơ thể bắt đầu khởi động mà khai. Xuy xuy, tam vị chân hỏa dưới, nhất thời sở hữu thiên địa linh khí cùng cửu hỏa chỉ hình đan dược bắt đầu dung hợp. Cùng với này thiên địa linh khí năng lượng quán nhập Thần Nông Đỉnh trong vòng, một đạo thần quang chậm rãi mạnh xuất hiện, lập tức nhất thúc thần quang theo Thần Nông Đỉnh trong vòng phóng lên cao, nhấc lên một đạo không gian sóng gợn thoát phá hóa thành hư không. Xuy xuy, thật dày mây đen lúc này đều là bị này nhất thúc thần quang bắn nhanh mà khai, cường hãn hơi thở bắt đầu tâu động lên thiên địa năng lượng, cả không gian lúc này bắt đầu run. Vang ầm ầm. Cũng vào lúc này thời điểm, đông nhìn nhịp mây đen bên trong, khắp bị bao phủ Minh Lâm màu đen lôi đình lưu chuỗi, mang theo hủy diệt bàn lực lượng, vô số tia chớp ở tầng mây bên trong bay nhanh xuyên qua, vang ầm ầm trầm thấp lôi minh, làm cho xa xa Tam Tiêu Tiên Tử, Cửu U Song Ma bọn người là vẻ mặt hoảng sợ, đan kiếp lúc này chính thức bắt đầu rồi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trên không bên trong biến hóa, trong lòng cũng trầm xuống, ra mòi, này đan kiếp cũng không nhỏ a. Lúc trước ở Huyền Thiên nội địa thượng luyện chế đan dược thời điểm thu hút tới đan lôi trong lời nói, chính mình còn có ngũ bộ kim tiên khôi lỗi hỗ trợ, lúc này chính mình đã có thể chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Từ từ, một mảnh tia chớp lưu chuỗi, thật dày mây đen càng ngày càng thấp, điện mũi nhọn trong lúc đó, không ít nhánh cây lá cây cũng hóa thành một mảnh cháy đen, hoặc là trực tiếp đốt tiêu cháy. Vang ầm ầm, mây đen bên trong tia chớp càng ngày càng mạnh hãn, hung hãn hơi thở cũng tràn ngập không gian xung quanh không gian, làm cho chung quanh vô số tụ tập minh thú lúc này cũng không dám nữa đánh này đan dược chủ ý, thân hình nhất lui tái lui, này cường hãn hơi thở uy áp làm cho này đó minh thú trong lòng bắt đầu tim đập nhanh run rẩy đứng lên. Sưu, đúng lúc này không trung phía trên thật dày mây đen bên trong màu đen tia chớp giống như cự mãng bình thường điên cuồng mặt lăng, không gian phía trên cả không gian mạnh mẽ run lên, tùy theo nhất đạo thiểm điện bảo tận trời tế. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thật lớn có thượng mấy chục thước thô lôi điện đối này thần nông đỉnh công kích xuống. Hạo Thiên Tháp tinh thần lực. Nhạc Thành tựa hồ là sớm có chuẩn bị, lúc này Hạo Thiên Tháp đã sớm là gọi ra tới trước người. Một mảnh thần quang bên trong, hào quang trong vòng, một viên tinh thần bị bám một mảnh chói mắt cột sáng cái đuôi trực tiếp là ngăn cản tại điện chủ bên trong. Thở phì phò, nhất thời điện chủ nháy mắt phách vào tinh thần trong vòng, tinh thần lập tức kịch liệt xung đứng lên, từng đạo màu đen cái khe lan tràn, cũng không có quá nhiều lâu, cả thật lớn tinh thần dĩ nhiên là ở hào quang bao phủ bên trong nước toát mở ra hóa thành cho tàn. Rầm rầm oanh, tại nơi chờ kinh thiên động địa oanh kích hạ, tựu liên cả tòa Minh Sơn đều là run rẩy đứng lên, đinh tai nhức óc ầm vang thanh, vang không ngừng. Không gian xung quanh nhất thời san thành bình địa. Xuy xuy, trên không bên trong, mây đen bên trong điện mũi nhọn lại hội tụ, đột nhiên lại là một đạo màu đen điện trụ bảo lược xuống. Lập tức từng đạo điện trụ không ngừng oanh kích xuống. Này cảnh tượng giống như là Bắc Cực chiến thần Thiên Phú thần thông hắc ám ma lôi bình thường, nhưng là này uy lực tựa hồ là còn mạnh hơn hơn. Tinh thần lực, Nhạc Thành cắn răng, quanh thân pháp lực đều bạo phun mà ra, Hạo Thiên Tháp thần quang bao phủ dưới, xa xa phía chân trời phía trên, trên trăm đạo lưu quang cấp tốc súng. Vang ầm ầm, trên không bên trong, liên tiếp kinh thiên nổ ầm ầm nổ tung, thật lớn năng lượng nhất ba tiếp theo nhất ba thổi quét mà khai, cả thượng nhìn vạn dặm không gian trong vòng, sở hữu che trời đại thụ hóa thành cho tàn, sở hữu đỉnh núi thổi quét thành đất bằng phẳng, nhìn vạn dặm trong vòng không gian bên trong, không kịp chạy trốn ma thú cùng tiến vào minh lâm cường giả đa số bị đánh chết, số ít trọng thương. Thình thịch thình thịch thình thịch, sở hữu tinh thần đều nứt toát, Nhạc Thành thân hình liên tiếp lảo đảo đẩy lui, sắc mặt cơ hồ trắng bệch như bụi. Thở phì phò, sụp đổ không gian bên trong cuối cùng nhất thúc tia chớp từ trên trời giáng xuống, mấy chục thước đại điện trụ tim đập nhanh bạo lược hướng về phía thần nông đỉnh trong vòng ầm ầm oanh kích xuống. Nhạc Thành sắc mặt nhất thời nan thoạt nhìn, này điện chủ vỗ xuống kia thần nông đỉnh trong vòng tử tinh linh đan liền toàn bộ đều báo hỏng. Suy suy, cũng đúng lúc này thần nông đỉnh trong vòng một đạo thần quang phóng lên cao, quang mang chói mắt chiếu rọi trăm vạn lý trong vòng, quang như ban ngày chói mắt, lập tức ầm ầm cùng kia điện chủ va chạm ở tại cùng nhau. Thình thịch phành, hai đạo cột sáng va chạm ở tại cùng nhau, cả sụp đổ không gian bên trong lại nứt toác, không gian hóa thành cuồng loạn hư không, liên hoàn nứt toác không gian mảnh nhỏ chung quanh kích tán. Vù vù, ở trên không nổ mạnh mà khai chốc lát, nồng đậm mùi thuốc trải rộng cả không trung, cẩu hỏa nửa trẻ con nắm tay lớn nhỏ bộ dáng màu tím đan dược xoay quanh ở trên không bên trong có vẻ là thần gì không thôi. Thành công, thành công. Nhạc Thành lộ ra một tia mỉm cười, cuối cùng thời điểm thần nông đỉnh dĩ nhiên là chính mình ngăn cản cuối cùng đan kiếp lôi điện, lúc này Tử tinh linh đan đã thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1067 Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 7. Xa xa trên không bên trong thối lui đến nhìn vạn dặm ở ngoài cường giả nhìn chăm chú vào tiền không đều là hít vào một hơi. Tiền không minh lâm trên không, chín đạo quang đoàn xoay quanh không chừng, giống như tinh thần xoay tròn bình thường thật lớn. Linh dược mùi xông vào mũi mang theo một cỗ cường hãn uy áp, đây đúng là tuyệt phẩm đan dược trình tự uy áp. Tuyệt phẩm đan dược, vẫn là cửu hỏa tuyệt phẩm đan dược. Có tiên tôn trình tự siêu cấp cường giả ở luyện chế tuyệt phẩm đan dược. Đi thôi, tiên tôn cường giả ở luyện chế đan dược, chúng ta lại đi liền là tìm cái chết. Còn tưởng rằng là bảo vật xuất thế đâu, không biết là vì ấy tiên tôn cường giả ở luyện chế đan dược, nếu có thể đủ được đến một viên thì tốt rồi. Xa xa không ít cường giả đều là nhỏ giọng nghị luận, đây chính là tiên tôn cường giả ở luyện chế đan dược. Bọn hắn tới gần chẳng khác nào là khiêu khích, đến lúc đó tiên tôn cường giả ra tay, bọn hắn cũng chỉ có muốn chết phân, nhất chúng cường giả lặng lẽ lui ra. Ai cũng không có hoài nghi, này có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược, trừ bỏ tiên tôn cường giả tự cũng không ai có thể đủ luyện chế ra. Tiến vào minh lâm cường giả rất nhiều, chính là cũng còn không có tiên tôn cường giả trình tự tu vi giả, một đám đó là chỉ có thể đủ lui ra, miễn cho là chọc giận kia tiên tôn cường giả, đến lúc đó ra tay đem bọn họ đánh chết cũng bình thường vô cùng. Trên không trung, Nhạc Thành thần sắc trong phút chốc trầm xuống, ngột cảm giác được một cỗ nguy hiểm tới gần. Sưu. Nhưng vào lúc này thời điểm, chợt đột nhiên, một đạo kinh hồng đột nhiên thoáng hiện không trung tựa như tia chớp bình thường, nhanh chóng rất đúng trên không bên trong cửu hỏa tử tinh linh đan bạo lực mà đi. Cho ta lui ra. Bất tử nguồn suối kim long thân thể, hỗn nguyên chân thân. Ngay tại đồng trong lúc nhất thời, Nhạc Thành trực tiếp là tiêu tán thân hình, không đồng ấm xuất hiện ở giữa không trung, không đồng ấm trong vòng, lại thân hình bạo lược mà ra. Này một khối thân hình đã muốn là khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, không có gì tiêu hao dấu hiệu. Thần long lực. Nhạc Thành không có gì do dự, không đồng ấm trong vòng uy lực lớn nhất thần long lực thúc sụp mà ra. Một mảnh thần quang phóng lên cao, ngũ điều hắc, trăm, hoàng, hồng, lam ngũ điều cửu trảo thần long theo thần quang bên trong bạo lược mà ra, ngũ điều cử long rít gào dựng lên cường hãn hơi thở phá hủy không gian, sắc không thể địch nổi chi thế phá toái hư không, giống như muốn thoát phá khắp thiên địa giống nhau. Khổng lồ pháp lực theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến đầy trời cuồn cuộn không ngức. Khuấy động rít gào, cả không gian đều ở chấn động, không gian xung quanh cùng nhau ấn động, một cỗ cổ minh mông khủng bố hơi thở tầng tầng liên tiếp, giống như cuộn sóng bình thường, lập tức bao phủ hướng về phía trên không bên trong kia một đạo kinh hồng thân ảnh mà đi. Lúc này kia kinh hồng thân ảnh cũng không thể không thân hình bạo lui, cảm giác được này như thế cường hãn công kích, vẻ mặt tựa hồ là kinh ngạc không nhỏ, trong tay pháp quyết đánh ra kinh hồng bên trong, năm đạo ước chừng là có thêm mấy vạn thước khổng lồ u hồn sâu xuyên thấu không gian, giống như ngũ trảo bạch tuộc bình thường phóng lên cao ngăn cản tại ngũ điều thần long phía trước. Thình thịch thình thịch thình thịch. Khủng bố cường hãn ngũ trảo sâu bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng, này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, lập tức cùng ngũ điều thần long va chạm ở tại cùng nhau, không gian xung quanh liên miên sổ nghìn vạn dặm không gian ầm ầm hóa thành một đạo bàng bạc khí lãng kích tán lực lượng xé sách thiên địa, lập tức hai cổ lực lượng hoán đảm biến mất ở tại trên không bên trong. Đặng đặng. Nhạc Thành khổng lồ hỗn nguyên chân thân cũng thân ảnh lảo đảo lui ra phía sau mấy bước khoảng cách cũng kéo dài qua hai vạn thước, chính là thân hình lảo đảo rút lui thời điểm, lại là đồng thời pháp quyết đánh ra trên không trung cửu hỏa tử tinh linh đan thu vào rảnh tay trung. Trên không trung kia một đạo kinh hồng cũng bị đánh bay thượng vạn thước, Nhìn thấy Nhạc Thành thu hồi kia tử tinh linh đan, cũng thân ảnh lại bạo lược mà đến. Tiểu tử, giao ra đan dược tha cho ngươi một mạng. Kia kinh hồng đánh tới, quanh thân thượng truyền đến khủng bố lực lượng, làm được thiên địa trực tiếp xé sách, cường hãn hơi thở đã muốn là tới khủng bố tình trạng, này thực lực không phải tiên quân trình tự có thể so sánh với. Muốn đan dược, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nhạc Thành thân thể cao lớn run lên, quanh thân kim mang thúc dục, long giáp bố lên ở quanh thân, hư thật trong lúc đó, cũng cười lạnh một tiếng, pháp quyết biến đổi, một đạo trường ấm tia chớp lược thượng, không gian xung quanh nhất thời bạo phát ra trận trận suy suy tiếng vang, trường ấm bốn phía, không gian cách khe trực tiếp chấn khai. Phiên thiên ấm. Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, lực lượng thần thông bên trong lính ngộ chiêu thứ tư phiên thiên ấm ầm ầm cuộn tất cả lên, cả không gian tại đây một đạo trường ấm dưới cũng run rẩy đứng lên. Nhạc Thành, thực lực của ngươi cũng còn chưa đủ. Trên không bên trong kia kinh hồng thân ảnh cũng quanh thân pháp lực thúc dục mà ra, khắp không gian rạn nứt, một đạo khổng lồ ngăm đen trường ấm áp không xuống. Oành! Lưỡng đạo trường ấm trùng điệp, không gian xung quanh nháy mắt sụp đổ, làm được mặt đất run rẩy không ngừng. Trên mặt đất không gian chung, nơi nơi rạn nứt chỗ cái khe, lập tức cái khe cũng là nhanh chóng khuếch tán, giống như mạng nhện bình thường tràn ngập cả thiên địa. Cả thật lớn Minh Lâm lúc này đều đang run rẩy đứng lên, vô số minh thú kinh hãi chạy ngược chạy xuôi. Đặng đặng, Nhạc Thành thân thể cao lớn lại chấn lùi lại mấy bước gần hai vạn thước, một cỗ cự lực chút xuống ở tại trên người của mình, chích là có thêm long giáp, kim long thân thể, hỗn nguyên chân thân này tam trọng bảo hộ lúc sau. Này một cỗ cự lực mặc dù là khủng bố vô cùng, giờ phút này có thể tác dụng đến trên người mình cũng không có nhiều ít. Vù vù, trên không bên trong kia kinh hồng thân ảnh cũng bị đẩy lui mấy ngàn thước, vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ là thật không ngờ Nhạc Thành thực lực dĩ nhiên là cường tới này từng bước. Triệu Văn Hòa, ngươi muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, xa không bên trong, Tam Tiêu Tiên Tử trở nên bạo lược mà lên, lập tức cửu U Song Ma cùng Hoàng Ma Tán Nhân, Lục Lăng bốn người cũng xẹp qua không gian tới Nhạc Thành bên người. Suy! Trên không trung kinh hồng thu liễm, người tới đúng là kia Tây Phương Vũ Đế Triệu Văn Hòa, tiên tôn lúc đầu tu vi thực lực, cả minh giới siêu cấp cường giả một trong. Nhạc Thành hai tay hai chiêu cũng bị gắt gao áp chế, nếu không bằng vào tam trọng phòng ngự, chỉ sợ là phiền toái liền lớn. Tiên tôn cường giả cùng ma quân, tiên quân hoàn toàn chính là lưỡng chủng trình tự. Nhạc Thành ở cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi trình tự thời điểm có thể đủ đánh chết tiên quân, ma quân hậu kỳ cường giả, khả hiện tại đột phá tới tiên quân lúc đầu cũng vô pháp đối kháng tiên tôn lúc đầu. Tiên tôn cùng tiên quân hai người kém chính là cảnh giới thượng hồng câu, kém quá. Tam Tiêu, các ngươi vẫn là lui ra đi, chẳng lẽ dựa vào hiện tại các ngươi thực lực đã nghĩ ngăn cản ta có thể nào? Yếu là trước kia còn không sai biệt lắm. Tây Phương Vũ Đế Triệu Văn Hòa cười lạnh một tiếng nói: yếu là trước kia, ngươi hiện tại đã chết rồi 10 lần. Quỳnh Tiêu Tiên Tử lạnh nhạt nói: nếu các nàng bản thể còn tại, chẳng đánh sát này Tây Phương Vũ Đế, đó là dễ dàng, chính là hiện tại, các nàng căn bản là không thể đối kháng này Tây Phương Vũ Đế Triệu Văn Hòa. Hừ, võ mồm chi tranh có gì dùng, Nhạc Thành, xem ở Xiêm giáo cùng giao trì kim mẫu phân thượng, giao ra đan dược cùng nàng kia, ta tha cho ngươi một mạng. Tây Phương Vũ Đế nhìn chăm chú vào Tam Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn chăm chú ở tại Nhạc Thành cùng Lục Lăng trên người. Hừ, Triệu Văn Hòa, ngươi chờ, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Lục Lăng trừng mắt Triệu Văn Hòa, trong mắt tức giận bạo phun mà ra, lúc trước chính là hắn phái người đem hắn trọng thương. Nhạc Thành trong lòng lúc này cũng ở trầm tư, này Tây Phương Vũ Đế Triệu Văn Hòa cũng không phải là dễ đối phó, theo vừa mới giao thủ chung thí ra, chính mình yếu thắng hắn căn bản là không có khả năng, liên tiếp ngang tay cũng làm không được, tiên tôn trình tự cường giả thật đúng là không phải dễ đối phó. Trốn! Nhạc Thành trong lòng lập tức nói, Nếu là không thể làm gì kia chính mình liền đi trước một bước tốt lắm, chính mình phải đi, này Tây Phương Dược Đế cũng không làm gì được chính mình. Thần nông đỉnh thu. Nhạc Thành thần niệm bên trong đang muốn là trước tiên thông chi Tam Tiêu tiên tử cùng Cửu Song Ma, Lục Lăng đám người tới gần, pháp quyết đánh ra tiền không thượng xoay quanh thần nông đỉnh thượng nhanh chóng tràn ngập ra một đạo thần quang. Lập tức mọi người trong phút chốc tiến vào thần nông đỉnh trong vòng. Còn muốn chạy chậm. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành thúc dục thần nông đỉnh, Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa trong mắt cũng xuất hiện nóng cháy ánh mắt, trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo ngân hắc bang bạo lược xuất hiện ở Nhạc Thành không gian xung quanh phía trên, tản ra tối đen tim đập nhanh hào quang quyền ấm, không chút khách khí trực tiếp oanh kích xuống, vặn vẹo Nhạc Thành chỗ không gian. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, thần nông đỉnh thu hồi, bàng bạc pháp lực cũng là nhanh chóng từ này trong cơ thể bạo phun mà ra, thân thể cao lớn phía trên, không gian xung quanh cũng là bắt đầu bộc phát ra suy suy tiếng vang, chấn động không gian xung quanh, không gian không ngừng run. Tuyệt tiên, Hiên Viên kiếm nắm ở trong tay, đầy trời kiếm quang xẹt qua phía chân trời, kiếm quang xé rách không gian. Vô số kiếm quang nháy mắt ngưng tụ thành một cái khổng lồ bóng kiếm hắc động, không gian xung quanh tối đen, không gian cái khe bắt đầu cấp tốc lan tràn, tùy theo khủng bố kiếm động trực tiếp cắn nuốt hướng về phía Tây Phương Dược Đế quyền ấm mà đi. Thở phì phò, lưỡng đạo lực lượng giao phong trên không bộc phát ra thở phì phò tiếng vang, cả không gian mặt ngoài lại có thể đều là tại đây chờ va chạm thượng rồi đột nhiên hóa thành một mảnh hư không. Tiểu tử thực lực không sai, chính là ở trước mặt ta còn chưa đủ. Trên không trung Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa cười lạnh truyền ra, quanh thân lại che kinh hồng, pháp quyết thúc sụp mà ra, tối đen quyền ấm cũng giống như mưa to mưa như chút nước bình thường, phá hủy khắp không gian. Lập tức điên cuồng dừng ở Nhạc Thành chỗ không gian bên trong, cả không gian lúc này hoàn toàn đã bị Triệu Văn Hòa vặn vẹo, Nhạc Thành đang ở không gian bên trong quanh thân hoàn toàn bị áp chế, cường hãn hơi thở bên trong trái tim đều cũng có loại co rút nhanh cảm giác. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Hiên Viên kiếm cấp tốc chém ra, Chu Tiên diệt ma kiếm quyết thúc dục, Nhạc Thành toàn lực đối kháng. Chính là thực lực của đối phương thật sự quá cường hãn, nơi trốn đã bị áp chế, từng đạo thật lớn lực lượng xuyên thấu qua tam trọng phòng ngự vẫn là làm cho trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chấn động, huyết khí cuồn cuộn, thân hình không ngừng về phía sau bạo lui. Không thể tại đây dạng đi xuống. Nhạc Thành sắc mặt nan thoạt nhìn, lúc này chính mình hoàn toàn bị đối phương áp chế, tại đây dạng đi xuống. Chính mình chỉ có thể đủ là càng ngày càng cố hết sức. Tiểu tử, sao ra ta muốn gì đó? Hơn nữa cái kia Hảo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh còn có không đồng ấm, ta tạm tha ngươi. Tây Phương Dược Đế cười to dựng lên, một quyền quyền hung hăng hạ xuống. Mỗi một lần nắm tay huy hạ đều là hội làm rảnh rối gian truyền ra từng trận dao động. Ở quyền lạc thì một vòng vô hình sóng gợn mọi nơi khuyết tán mà khai. Loại này khuyết tán kình lực cơ hồ là đem Nhạc Thành tầng thứ nhất long giáp phòng ngự chấn khai cái khe, tiên tôn cường giả một kích, uy lực của nó quá kinh khủng. Nhìn thấy Nhạc Thành trên người đói tam đại thượng cổ thần khí, này Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa cũng đồng tâm, đây chính là tam kiện thượng cổ thần khí A. Thình thịch vành, không gian xung quanh thượng cả minh lâm run. Vô số đỉnh núi bị phá hủy, không gian phá hủy đi qua còn không kịp chữa trị, lại sẽ bị lại phá hủy nổ tung. Vậy muốn xem ngươi có hay không bổn sự này, muốn chỉ sợ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một thân, đối phương một quyền oanh kích xuống, Nhạc Thành thân thể cao lớn liên tiếp lảo đảo đổ lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng là có đó trắng bệ đứng lên, hô. Cũng là vào lúc gió, Nhạc Thành trong tay một đạo pháp quyết thúc dục, thần sắc trầm xuống, cũng không chút do dự tung trong tay nhất đạo kim quang rạng rỡ thần quang. Nhất thời thần quang một chỗ, trong hư không mấy ngày liền tiếp đất kia màu vàng thần quang chạy trồm xít gào, ở cả không gian tung hoành nối liền, cùng ngày đó đạo ý thức lẫn nhau rối rắm thành một mảnh, khủng bố cường hãn thần quang bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng, này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, liên miên sổ nghìn vạn dặm nháy mắt sẽ đem Tây Phương Dụ Đế bao phủ ở tại bên trong. Nhạc Thành lúc này tung trên người cuối cùng một đạo thánh nhân lực, thân ảnh cũng chuẩn bị tùy thời phá vây mà ra. Thánh nhân lực. Chứng kiến khủng bố như thế lực lượng, Tây Phương Dụ Đế thần sắc trầm xuống, hắn đổ không phải e ngại một đạo thánh nhân lực, chính là đối mặt một đạo thánh nhân lực, hắn chút cũng không dám khinh thường. Này thánh nhân lực có thể đánh chết tiên quân hậu kỳ tu vi thực lực giả, đã muốn là có thể so với tiên tôn lúc đầu cường giả một kích. Tây Phương Dụ Đế sắc mặt âm hàn, pháp quyết biến đổi thân hình thân thể phía trên, nhất thời bộc phát ra cực kỳ lóng lánh hắc mang, ngưng tụ toàn thân lực đạo, sau đó một quyền oanh hạ, theo một quyền này đánh ra, chỉ thấy được này phiến không gian nhất thời lâm vào nổ tung, hình thành một cái thật lớn tối đen trống sống. Thình thịch phành. Một chút rất nhỏ đến làm cho người ta khó có thể nghe thấy tiếng vang bùng nổ. Hai cổ lực lượng giao tiếp địa phương, một chút hư không tựa hồ là bị một loại cổ thật lớn lực lượng chậm rãi xé sách vỡ ra, lộ ra một đạo vi không thể tra hư không cái e, khủng bố một quyền, hỗn loạn kinh thiên lực. Hung hăng đã rơi vào kia một đạo thánh nhân lực màu vàng hào quang phía trên, tại đây chờ đáng sợ lực đạo dưới, không gian xung quanh tấp tấp hướng tới xa không sinh sôi nước toát mà khai, thẳng đến cả không gian che kín màu đen mạng nhện. Không gian phía trên đồng thời một cỗ khổng lồ ngập trời lực lượng trực tiếp chút xuống ở tại Tây Phương Dụ Đế trên người. Tây Phương Dụ Đế thân hình bị đánh bay mở ra, bố trí vặn vẹo không gian cũng bị này một đạo thánh nhân lực chấn khai nứt toác. Sưu sưu. Cũng tại đây trong nháy mắt san, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt tiến nhập thần nông đỉnh trong vòng, lập tức thần nông đỉnh hóa thành nhất thuốc lưu quang biến mất ở liễu không gian bên trong không thấy. Trên không trung Nhạc Thành để lại một đạo quát lạnh. Triệu Văn Hòa, này bút chướng không cần bao lâu, ta thì sẽ đòi lại đến. Đáng chết. Xa xa Tây Phương Dụ Đế Triệu Văn Hòa thân hình bạo lược mà lên, cũng chậm từng bước, không thể ở đuổi theo thần nông đỉnh, trong mắt oán hận nhìn chăm chú vào tiền không, quanh thân lãnh ý nổi lên. Lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, ta xem ngươi như thế nào trốn, ở minh giới trong vòng, ngươi không đừng có thể trốn, sớm hay muộn đem ngươi tìm ra." Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Thần nông đỉnh trong vòng, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Nhạc Thành, Quỳnh Tiêu tiên tử lo lắng hỏi. Không có việc gì, tiêu hao quá nhiều mà thôi. Nhạc Thành hít sâu một hơi, lập tức thúc giục thần nông đỉnh chui vào dưới nền đất. Năm ngày sau đó, một chỗ vô cùng dưới nền đất, thần nông đỉnh không gian trong vòng, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi. Lập tức thật dài thở ra một ngụm chọc khí, mặt hơi chút khôi phục một tia hồng nhuận. Tử tinh linh đan. Lấy ra cẩu hỏa tử tinh linh đan nhờ đang bên người, Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, dựa vào thần nông đỉnh chi trợ cuối cùng là luyện chế thành tử tinh linh đan. Tử tinh linh đan phía trên, nhan sắc thông tử trong suốt trong sáng, nhẹ nhẹ linh khí bao vây, đây chính là thần đan trình tự đan dược. Một viên thần đan giá trị đã muốn là có thể so với được với một món đồ bình thường thần khí. Lập tức Nhạc Thành thần niệm gọi cửu U Song Ma cùng Hoàng Ma Tán Nhân, nhìn chăm chú vào này tử tinh linh đan, ba người sắc mặt kích động không thôi. Này thần đan trình tự đan dược tuyệt đối là bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến. Các ngươi ăn vào tu luyện đi, ta cũng cần bế quan một lát. Nhạc Thành đối ba người nói. Đa tạ môn chủ. Ba người đều tự tiếp nhận một viên tử tinh linh đan, kích động trong lòng có thể nghĩ có thể ăn vào một viên thần đan. Loại này ưu đãi ở tiên ma giới chung, cho dù là tiên tôn cường giả cũng không phải có cơ hội mỗi người đều có. Ba người ăn vào tử tinh linh đan bế quan tu luyện, Nhạc Thành cũng lập tức cùng Tăng Tiêu tiên tử, Lục Lăng nói vài câu tính toán bế quan tu luyện, tin tưởng lúc này kia Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hóa đang ở nơi nơi tìm chính mình đâu. Một chỗ bãi đá phía trên, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, trong tay một viên tử tinh linh đan niết ở hai ngón tay, trong lúc đó, lập tức há mồm ăn vào tử tinh linh đan, này chính mình luyện chế thần đan, Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không khách khí. Đan dược nhập khẩu lập tức hóa thành một cỗ bàng bạc dược lực khuyết tán, dược lực lập tức theo Nhạc Thành toàn thân kinh mạch máu trong vòng lưu chuỗi đập vào Nhạc Thành toàn thân gân cốt cơ thể, một bộ phận hướng chảy Nhạc Thành trong cơ thể thế giới, một bộ phận tính vào Nhạc Thành trong đầu làm dịu Nhạc Thành nguyên thần lực, tử tinh linh đan đối nguyên thần lực khả là có thêm không ít tác dụng. Theo Nhạc Thành tu luyện, trong cơ thể hỗn nguyên chân kinh vận chuyển, bắt đầu luyện hóa tử tinh linh đan bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, mà ở trong ấp bên trong, lúc này Nhạc Thành cũng ở lĩnh ngộ các đại thần thông, còn có hỗn nguyên chân thân, chu tiên diệt ma kiếm quyết. Lần này miễn cưỡng cùng kia Tây Phương Dược Đế giao thủ, Nhạc Thành coi như là hiểu biết chính mình thực lực bây giờ cùng trước tôn cường giả trong lúc đó chênh lệch. Tuy rằng chính mình ở Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ tu vi thực lực thời điểm liền đánh chết qua Tiên Quân hậu kỳ, hiện tại tu vi của chính mình trình tự đột phá Tiên Quân lúc đầu, nhưng là thực lực tu vi cũng tựa hồ là so sánh với bình thường Tiên Quân hậu kỳ tu vi giả đỉnh núi cực hạn tình trạng tả hữu, còn dựa vào thượng cổ thần khí có thể cùng Tiên Tôn cường giả miễn cưỡng đối kháng một phần, nhưng là tuyệt đối chiếm không đến gì tiện nghi. Ở Nhạc Thành dự tính chung, chính mình nếu muốn đối kháng Tiên Tôn lúc đầu cường giả, giống như kia Tây Phương Dược Đế thực lực giả tả hữu kia, thực lực của chính mình muốn lại tiến bộ mới được. Tay của mình đoạn thần thông bên trong, nếu các loại thần thông lại lĩnh ngộ tiến bộ, hoặc là hỗn nguyên chân thân đột phá đến tầng thứ 7 trong lời nói, phỏng chừng đều có thể đủ đối kháng kia Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa. Ở các loại thần thông lĩnh ngộ phía trên, Nhạc Thành cũng đem chính mình thần thông chia làm mấy trình tự. Thần thông lĩnh ngộ phía trên, nếu chia làm lúc đầu trung kỳ cùng hậu kỳ, trong lời nói kia tánh mạng của mình thần thông hẳn là tới trung kỳ, dựa vào sau tiếp cận hậu kỳ tình trạng, chính mình ngũ đại thần thông bên trong, sinh mệnh thần thông không thể nghi ngờ là lĩnh ngộ cực mạnh. Biến hóa thần thông cùng không gian thần thông đều là tới trung kỳ tình trạng, còn hơn sinh mệnh thần thông cùng thiếu chút nữa, nhưng là kém cũng không nhiều, mà thời gian thần thông cùng lực lượng thần thông kia đều là miễn cưỡng vừa mới tới trung kỳ tình trạng, còn hơn biến hóa thần thông cùng không gian thần thông lại là yếu kém một tia. Về phần tốc độ bên trong, chính mình mặc dù là ở vẫn lĩnh ngộ, chính là này lĩnh ngộ đại đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình, trên trăm năm thời gian chung cũng không có thực chất hóa tiến bộ, bất quá đổ là có chút tiến bộ. Hỗn nguyên chân thân bên trong, chính mình hiện tại cũng tới tầng thứ 6 đỉnh phong, tựa hồ là có yếu đột phá dấu hiệu, chính là cụ thể đột phá, vậy nói không chính xác. Nếu hỗn nguyên chân thân đột phá tầng thứ 7 kia, đến lúc đó thực lực của chính mình tuyệt đối là hồi lại tăng vọt, hơn nữa lực lượng thần thông chính mình tái đối kháng Tây Phương Dược Đế kia cũng tuyệt đối sẽ không địch lại. Thời gian lặng lặng đã qua, Nhạc Thành trong đầu cũng ở lĩnh ngộ, thần nông đỉnh trong vòng, Tam Tiêu tiên tử, Lục Lăng bốn người đã ở tu luyện, về phần Cửu U Song Ma, Hoàng Ma tán nhân ba người cũng đã sớm là đắm chìm ở tại tu luyện bên trong. Thần nông đỉnh trong vòng mênh mông thế giới bên trong, Áng Ma quân, Liệt Hỏa Ma vương Thanh Đồng, Linh Viên, Lang Lễ năm người cũng ở tu luyện bên trong, trong đầu cũng là ở đều tự lĩnh ngộ. Thời gian khoảnh khắc trong lúc đó ở mọi người tu luyện bên trong đã trôi qua rồi 40 năm, 40 năm chung, Nhạc Thành ở sinh mệnh thần thông sinh mệnh giam cầm phía trên, lại có điều hoàn thiện thời gian thần thông bên trong chiêu thứ tư thời gian chân không chung, cũng là tiến một bước hoàn thiện không ít. Ngọc Hư Sơn Thượng, ba đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở một chỗ ngọn núi phía trên, mắt đẹp chung nhìn chăm chú vào tiền không, đúng là Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa còn có Hồng Y tiên tử ba người. Ngạo Tuyết, người này đều lâu như vậy, như thế nào còn chưa có trở về? Long Cát công chúa lo lắng nói, theo Nhạc Thành đi Hồng Hoang chiến trường đến bây giờ, đều đã muốn là cộng lại 260 năm, này thời gian mặc dù là có thể nào, nhưng là cũng không ngắn. Có lẽ là có chuyện gì ở trì hoãn chứ, có lẽ là đang bế quan. Xích Ngạo Tuyết cười khổ một chút, thản nhiên nói, chúng ta cũng không cần quá lo lắng hắn, phỏng chừng hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Chỉ mong đi, không cần xảy ra chuyện gì mới tốt. Long Cát công chúa thản nhiên nói, gì? Long Cát công chúa lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng vào lúc này, Ngọc Hư Sơn Thượng, một cỗ cường hãn hơi thở bắt đầu khuyết tán, nháy mắt cường hãn hơi thở phóng lên cao, hóa thành một cái thật lớn dòng khí thâm đồng, hấp triệt phạm vi không gian vô số thiên địa linh khí. Hình như là phía sau núi, là Huyền Tiêu đột phá sao? Xích Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn chăm chú vào trên không, này cường hãn hơi thở nơi phát ra đúng là phía sau núi phía trên, làm sao còn lại là Huyền Tiêu bế quan địa phương? Sưu sưu! Lúc này cảm giác được này thật lớn động tĩnh, Hảo Thiên Môn trong vòng, chúng nhiều cường giả bắt đầu nhảy ra cung điện trong vòng. Nhìn chăm chú vào phía sau núi, trong mắt đều là lộ ra kinh hãi vẻ. Hảo Thiên Môn trung tâm đệ tử cũng biết phía sau núi là thượng cổ thần thú Huyền Tiêu ở tu luyện, môn chủ đã sớm là hạ lệnh không được bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này phía sau núi truyền ra động tĩnh kia rõ ràng chính là thượng cổ thần thú Huyền Tiêu yếu đột phá, lần này đột phá hẳn là chính là yêu quân lúc đầu. Vù vù. Trên không trung bắt đầu tụ tập một cỗ thần dị thiên địa năng lượng, cả không gian bên trong linh khí bắt đầu hướng tới Ngọc Hư Sơn hội tụ, cường hãn năng lượng trực tiếp là liên lụy ở cả Thanh Hoa Thành trên không. Xuy xuy, Ngọc Hư Sơn lúc này cũng là ngay tại lúc này phát ra kỳ quái tiếng vang, từng đạo dị thường bàng bạc cuồng bạo thiên địa năng lượng, giống như thực chất thất luyện bình thường, ở trên không hóa thành một cái khổng lồ lúc xoáy. Sau đó điên cuồng rất đúng phía sau núi một chỗ bão phun mà vào, có thể cảm giác được, phía sau núi phía trên, một cỗ cường hãn yêu khí cấp tốc kéo lên. Cùng với càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tụ tập ở Ngọc Hư Sơn phía trên, trên không trung lúc xoáy cũng là càng lúc càng lớn, lúc xoáy tốc độ cao xoay tròn từng đạo năng lượng điên cuồng trào ra. Cùng lúc đó, phủ cận mấy đại thành bên trong cường giả sôi nổi thần niệm rình mà đến, nhận thấy được chính là Thanh Hoa Thành Hảo Thiên Môn trung hơi thở, sôi nổi thần niệm thu hồi không dám khiêu khích, hiện tại Hảo Thiên Môn cũng không phải là người bình thường có thể khiêu khích. Rầm rầm, trên không lúc xoáy không biết trì tục liễu bao lâu, rốt cuộc thì đuổi dần có yếu bước dấu hiệu. Mà lúc này thời điểm, phía sau núi phía trên, một đạo yêu khí thất luyện phóng lên cao, tràn ngập một loại kẻ khác tim đập nhanh uy áp. Ô! Không gian xung quanh phía trên, nhất đạo thân ảnh khổng lồ tiếp cận thất vạn thước huyền phong hư triển lãm ảnh lộ ở trên không, quanh thân tràn ngập nhẹ nhẹ ngọn lửa, thật lớn hai mắt chậm rãi mở, hai đạo tinh mang cột sáng đấu bắn mà ra. Oanh! Ở thật lớn huyền phong hai mắt mở kia một chốc, trong mắt cột sáng ánh sao mạnh mẽ từ này trong mắt bảo bắn mà ra, giống như cử long bình thường, giết gào xé sách không gian cuối cùng nhảy vào phía chân trời từ từ biến mất không thấy. Hô! Trên không trung kia thân ảnh khổng lồ vừa thu lại, lập tức hóa thành hình người, đúng là đột phá sau Huyền Tiêu. Lúc này Huyền Tiêu không gian xung quanh phía trên nhẹ nhẹ không gian sóng gần run, khí tức trên thân còn hơn 200 năm trước, cường hãn mấy chục lần không dứt, đột phá yêu quân lúc đầu cùng cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, này lưỡng chủng trình tự kém quá, thực lực cũng là lưỡng chủng hoàn toàn không đồng dạng như vậy trình tự. Xa không bên trong, Hảo Thiên Môn trung không ít cường giả đều là hâm mộ không thôi, yêu quân lúc đầu thực lực tu vi, đây mới là cường giả. Huyền Tiêu chúc mừng ngươi đột phá yêu quân lúc đầu. Huyền Tiêu đã rơi vào Long Cát công chúa cùng Xích Ngạo Tuyết, Hồng Y tiên tử ba người bên người, Long Cát công chúa chúc mừng đạo. Hơn 200 năm cuối cùng là đột phá. Huyền Tiêu mỉm cười, lập tức nói: Nhạc Thành đâu, hắn bế quan sao? Không có, hắn đi minh giới, vẫn đều chưa có trở về, chúng ta đang ở lo lắng đâu. Xích Ngạo Tuyết nói: Đã đi minh giới, ta đây đi tìm hắn. Huyền Tiêu lập tức nói: Như vậy cũng tốt, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một ít mới tốt. Long Cát công chúa nói: Có Huyền Tiêu đi tìm Nhạc Thành, cho dù là gặp gỡ phiền toái, Huyền Tiêu thực lực hiện tại cũng có thể đủ giải quyết. Ta đi trước, các ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ tìm được hắn. Huyền Tiêu nói xong thân hình đã muốn là biến mất ngay tại chỗ. Minh Lâm trong vòng, dưới nền đất bên trong Thần Nông đỉnh trong vòng mênh mông thế giới bên trong, một cỗ cường hãn hơi thở bắt đầu kéo lên bãi đá phía trên. Nhạc Thành mở hai mắt, trong mắt ánh sao chợt lóe mà qua, lập tức thì thào nói: Không nghĩ tới Liệt Hỏa Ma Vương vẫn là người thứ nhất đột phá. Lúc này ở mênh mông thế giới bên trong, Liệt Hỏa Ma Vương quanh thân thản nhiên ngọn lửa gào thét, hơi thở ở một đường kéo lên quanh thân bao phủ ngọn lửa bên trong, một mình đã hình thành một cái rủi gì không gian. Vù vù, mênh mông thế giới bên trong, Liệt Hỏa Ma Vương thân hình phía trên bàng bạc khí lực hóa thành thật lớn một cái lốc xoáy, lập tức bạo phun tiến nhập Liệt Hỏa Ma Vương trong cơ thể. Liệt Hỏa Ma Vương quanh thân cường hãn hơi thở lại kéo lên, vừa mới phá hủy một cái cổ bình ăn vào Hoàng Trung Lý bế quan 40 năm, cũng theo Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Trung Kỳ đột phá tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ tu vi trình tự. Vù vù, cường hãn hơi thở còn tại tiếp tục kéo lên, một viên Hoàng Trung Lý năng lượng, Liệt Hỏa Ma Vương theo Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Trung Kỳ đột phá tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ sau, tựa hồ là còn có lực lượng thừa làm cho Liệt Hỏa Ma Vương thực lực tiếp tục kéo lên. Nhạc Thành lại nhắm lại hai mắt, một viên Hoàng Trung Lý năng lượng đủ để là làm cho Liệt Hỏa Ma Vương đột phá đến bây giờ Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu Kỳ sau lại có điều kéo lên chính mình trong cơ thể thế giới mở mang vô cùng. Hai khỏa Hoàng Trung Lý cũng theo Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ đột phá tiên quân lúc đầu, hơn nữa cũng còn có sở còn thừa năng lượng tiếp tục luyện hóa. Ở trong cơ thể thế giới bên trong, Nhạc Thành cũng là có sở kinh ngạc. Ở biến hóa thần thông bên trong, Nhạc Thành lĩnh ngộ bên trong cho ra, nói như vậy, một cái tiên quân lúc đầu cường giả trong cơ thể thời gian, nhiều nhất cũng là tiên ma giới chung, một cái thành lớn nhỏ mà thôi, chính là chính mình trong cơ thể thế giới, cũng còn hơn bình thường tiên quân lúc đầu yếu lớn hơn mấy chục lần đến trên trăm lần to lớn. Đồng thời, chính mình trong cơ thể thế giới bên trong có sinh linh tồn tại, khả ở người khác trong cơ thể thế giới cũng không có gì sinh linh. Điểm này, Nhạc Thành nhưng thật ra nghĩ có lẽ là cùng trên người mình sinh mệnh thần thông có lớn lao quan hệ, nhưng này khổng lồ trong cơ thể thế giới cũng làm cho Nhạc Thành chính mình cũng vô pháp biết được rốt cuộc là nguyên nhân gì. Bất quá liền trước mắt xem trong cơ thể mình thế giới khổng lồ cũng là ưu đãi nhiều hơn, ít nhất ở pháp lực chứa đựng phía trên bình thường tiên quân lúc đầu cũng không phải là chính mình đối thủ. Trong cơ thể thế giới khổng lồ trên trăm lần, vậy chứng minh chính mình tiêu hao để được với bọn hắn mấy chục lần, thậm chí là gần 100 lần, nói cách khác đồng cấp bên trong chính mình hoàn toàn là có thể đối kháng bọn hắn hơn 10 người đến hơn 100 người. Đương nhiên, này chính là trên lý luận cách nói mà thôi, nếu này hơn 10 người tiên quân lúc đầu tu vi giả liên thủ một kích, vậy không phải so với tiêu hao, mà là so với thực lực, cho dù là thực lực của chính mình cường thịnh trở lại, mấy chục cái tiên quân lúc đầu tu vi giả liên thủ một kích, thì phải là mấy chục đạo lực công kích trùng điệp cùng một chỗ, uy lực chính là hội tăng nhiều. Này nếu so với tiêu hao kia chính mình chỉ bằng trong cơ thể thế giới, có thể đủ đối kháng hơn 10 người đến gần trăm cái đồng cấp tu vi giả, nếu hơn nữa bất tử buồn suối cùng sinh mệnh thần thông, cho dù là tiêu hao cũng có thể đủ tha tử mấy chục cái đồng cấp tu vi giả. Liệt Hỏa Ma Vương sau khi đột phá, Nhạc Thành lại lâm vào ở tại lĩnh ngộ bên trong, đồng thời ở tử tinh linh đan dưới tác dụng hơn nữa mênh mông thế giới trong vòng linh khí, hảo thiên tháp trong vòng linh khí, cũng là có thể cấp tốc hóa thành pháp lực dũng mãnh vào trong cơ thể thế giới bên trong. Nhạc Thành tu vi cũng là ở tiếp tục tiến bộ, trong cơ thể thế giới tiếp tục ở khuyết trương, các loại thần thông lính ngộ đã ở tiếp tục. Hỗn nguyên chân thân chung, Nhạc Thành cảm giác tựa hồ cũng là tùy thời mới có thể đột phá. Loại cảm giác này huyền diệu không thôi, chỉ cũng vô pháp xác định khi nào thì có thể đột phá. Có lẽ tùy thời, có lẽ 10 năm, 100 năm, thậm chí là ngàn năm cũng không nhất định. Tử tinh linh đan bên trong kia bàng bạc năng lượng cũng làm cho Nhạc Thành trong ấp bên trong nguyên thần lực có không ít tăng cường. Ở nguyên thần lực tu luyện phía trên, Nhạc Thành vẫn đều là xem là tối trọng yếu. Dù sao, chỉ cần nguyên thần bất diệt, chính mình dù là bị đánh chết, cũng có thể đủ sống lại. Chỉ nếu nguyên thần bị tru sát, lưu trữ cũng không có gì sử dụng. 3 năm lúc sau, Nhạc Thành lại mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Lúc này đây, minh mông thế giới bên trong cũng ám ma quân bắt đầu đột phá. Ám ma quân thân mình chính là ma quân trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ tu vi. Một viên hoàng trung lý cũng đủ để cho hắn đột phá tới ma quân hậu kỳ. Minh mông thế giới trong vòng ám ma quân quanh thân phía trên bao vây lấy một tia thản nhiên hắc mang, hơi thở kéo lên bên trong, minh mông thế giới trong vòng bàng bạc tinh thuần linh khí cũng cùng với rót vào trong đó. Có thể ở 43 năm thời gian bên trong đột phá, cũng là bởi vì ám ma quân thân mình chính là ma quân trung kỳ thiên sau thực lực, hơn nữa ở ăn vào hoàng trung lý phía trước, cũng dùng qua một viên bàn đào, này mới có thể đột phá đến ma quân hậu kỳ. Nếu không trong lời nói, ám ma quân tu vi trình tự là ở ma quân trung kỳ, còn hơn liệt hỏa ma vương cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ đột phá đến cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ chính là cường nhiều lắm. Liệt hỏa ma vương đột phá đều là dùng tới 40 năm, hắn mới 43 năm yếu đột phá trong lời nói chính là rất khó. Mà Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên ba người còn hơn liệt hỏa ma vương cùng ám ma quân sớm bế quan tu luyện, lúc này cũng còn không có gì động tĩnh, liền là bởi vì ba người bản thể quá mạnh mẽ, đặc biệt Linh Viên cùng Thanh Đồng thực lực của bọn họ còn hơn bình thường đồng cấp tu vi thực lực giả mạnh hơn thượng không ít, cũng chú định rồi bọn hắn đột phá cũng là yếu nan hơn. Nhưng là chỉ cần đột phá, bọn hắn tu vi thực lực tiến bộ cũng là yếu khủng bố hơn. Linh Viên lúc này cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ, chỉ cần là đột phá tới cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ sau, thực lực liền tuyệt đối không phải liệt hỏa ma vương có thể đối kháng, đánh chết tiên quân lúc đầu đều là dễ dàng. Lang Lễ bản thể mặc dù là so ra kém Thanh Đồng cùng Linh Viên bản thể, nhưng là đột phá yêu quân lúc đầu lúc sau, thực lực cũng đối kháng tiên quân trung kỳ tu vi giả không có vấn đề. Vù vù. Trên không trung lúc xoáy bắt đầu tiêu tán, cuối cùng một tia tinh thuần linh khí tiến nhập ám ma quân trong cơ thể sau, ám ma quân quanh thân hơi thở đột nhiên đập vào mà lên, vừa mới đột phá tới ma quân hậu kỳ tu vi, làm cho cả minh mông thế giới trong vòng đều là điện thiểm lôi minh, không gian xung quanh chấn động không ngớt. Lại một năm lúc sau, minh mông thế giới bên trong tái khởi phong vân, Lang Lễ thân thể cao lớn phía trên thanh mang bao vây, nhẹ nhẹ điện mũi nhọn lóe ra ở tại không gian xung quanh, Nhạc Thành thần niệm cũng vẫn nhìn chăm chú vào minh mông thế giới nổi hết thảy. 44 năm, Lang Lễ từ nhỏ giao trì sau khi đột phá, rốt cuộc thì lại bắt đầu đột phá, mà lúc này, Lang Lễ đột phá đã muốn là yêu quân lúc đầu, bắt đầu đặt chân tiên ma giới cường giả chân chính chi liệt. Nửa năm lúc sau, minh mông thế giới bên trong khổng lồ ngọn núi phía trên, nhất cổ khí tức dường gì bắt đầu khuyết tán, gào khóc. Mấy ngày lúc sau, hoàng trung lý trên cây, một đạo thanh mang bắn nhanh mà ra, lập tức một cái khổng lồ hóa xà thần thú phóng lên cao, quấy không gian xung quanh một mảnh phong vân biến sắc, khôn cùng minh mông thế giới bên trong sương mù kích tán, nồng đậm tinh thuần linh khí bắt đầu hình thành lốc xoáy tiến vào hóa thân thần thú trong cơ thể. Vù vù, hơi thở tăng vọt, trong lúc đó Thanh Đồng khổng lồ bản thể lại tăng vọt, Hơi thở bậc đường kéo lên bên trong, bản thể đã là khuyết trương tới lục vạn thước khổng lồ, thân hình bốc lên trong lúc đó, không gian xung quanh mênh mông tầng mây đều tạo khai. Ngao! Một đạo rít gào xuyên thấu tầng mây, thanh âm quanh quẩn ở tại cả mênh mông thế giới bên trong, chấn liệt hỏa ma vương đều là trong tai run lên. Lúc này thanh đồng đã muốn là thuận lợi đột phá tới cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi. Suy! Sau khi đột phá, thanh đồng hơi thở thu liếm, lập tức lại về tới Hoàng Trung Lý trên cây tu luyện. Trong cơ thể Hoàng Trung Lý bàng bạc năng lượng tựa hồ là cũng không có hoàn toàn tiêu hóa. Nhạc Thành lộ ra một tia mỉm cười, này hết thảy cùng chính mình đoán cũng không sai biệt lắm. Hoàng Trung Lý đủ để là làm cho mọi người đột phá, chính là này Hoàng Trung Lý làm cho mọi người đột phá, chính là Hoàng Trung Lý cấp mọi người sở mang đến thật là tốt chỗ một trong mà thôi. Hoàng Trung Lý sở làm cho người ta thật là tốt chỗ, chủ yếu là ở tu luyện lĩnh ngộ phía trên. Đợi một thời gian, mọi người ở thần thông lĩnh ngộ phía trên mới có thể chân chính thể hiện ra Hoàng Trung Lý giá trị. Hiện tại có thể làm cho tất cả mọi người là có sở đột phá, chính là Hoàng Trung Lý ẩn chứa bàng bạc năng lượng trong đó một phần nhỏ ưu đãi. Hiện tại còn kém linh viên ở mọi người bên trong, Nhạc Thành nhất xem trọng không thể nghi ngờ là thanh đồng cùng linh viên hai người bản thể đã muốn là quyết định hai người tiền đồ, đặc biệt linh viên biến thái hỗn độn dị thú thân thể còn hơn thanh đồng thượng cổ thần thú thân thể còn mạnh hơn thượng một ít, ở tu luyện thượng cũng lĩnh ngộ cực nhanh, tu luyện phía trước liền tự mang lực lượng thần thông, đây mới là đáng sợ. Nhạc Thành lúc này cũng đang chờ đợi linh viên đột phá, cảm giác linh viên khí tức trên thân tựa hồ là cũng cách đột phá không xa. Trong đầu, Nhạc Thành lúc này cũng là toàn lực ở lĩnh ngộ, cảm giác hỗn nguyên chân thân có yếu đột phá dấu hiệu, Nhạc Thành càng thêm là tâm thần trọng tâm đặt ở hỗn nguyên chân thân tu luyện thượng. Nếu hỗn nguyên chân thân có thể đột phá đến sư phó giống nhau tầng thứ 7 kia, thực lực của chính mình chính là tuyệt đối tăng vọt. Thời gian lại đã qua, mà ngay tại 3 tháng lúc sau, khoanh chân mà ngồi Nhạc Thành cao ngất mở hai mắt ra, quanh thân phía trên nhất thời bị một mảnh nồng đậm màu xanh bao vây. Hô! Trên không bên trong, mạnh mẽ bị một đạo tiếng xít sở đánh vỡ, bên người không xa cửu u song ma, Hoàng Ma tán nhân cũng bị bừng tỉnh, lập tức từng đạo kinh ngạc ánh mắt đó là theo nhìn lại, cũng nhìn thấy trên không bên trong, Nhạc Thành hóa thành thân cao gần như 8 vạn thước người khổng lồ, mơ hồ gian có kim quang từ trong đó lóe ra mà khai. Đây là... Nhìn một màn này, cửu u song ma, Hoàng Ma tán nhân đều là sửng sốt, cường hãn hơi thở bao phủ dưới, một cỗ tuyệt đối áp chế lực bao phủ ở tại trên người của bọn họ. Hô! Nhạc Thành lúc này khổng lồ hỗn nguyên chân thân phía trên nhẹ nhẹ thanh mang lóe ra, này thanh mang cực nhanh xoay tròn bên trong, tựa hồ là hóa thành tinh thể bình thường, không gian xung quanh linh khí đều cắn nuốt trong đó. Lúc này Nhạc Thành trong cơ thể cảm giác chính mình trong cơ thể thế giới ở hỗn nguyên chân thân đột phá bên trong đều là ở nhanh chóng tăng vọt đứng lên, toàn thân gân cốt cơ thể lúc này cũng là ở phát sinh này biến hóa cực lớn, thân hình bên trong ở bị một cỗ khổng lồ năng lượng cải tạo trở nên càng thêm ngưng thực cùng chắc chắn, toàn thân gân cốt cơ thể ngũ tạng lục phủ bị một cỗ bàng bạc năng lượng xèn rống. Nhạc Thành một tiếng rít gào dựng lên, không gian xung quanh không gian sóng gần sinh sôi chấn khai, nhất thời đáng sợ âm ba nhất thời giống như thực chất bình thường, hóa thành gió lúc thổi quét mở ra kia cường hãn âm ba trực tiếp là khuyết tán đến thần mông đỉnh mỗi khắp ngõ ngách. Cửu u song ma, Hoàng Ma tán nhân không thể không là vận cởi pháp lực toàn lực đối kháng. Mặt khác một chỗ không gian trong vòng tam tiêu tiên tử cùng lục lăng đều là bị bừng tỉnh, nghe xa xôi phía chân trời bình thường phía trên đi ra rít gào cũng đều là cảm giác được một cỗ rung động. Môn chủ đây là tầng thứ 7 hỗn nguyên chân thân chứ? Cửu u song ma nhìn chăm chú vào trên không bên trong Nhạc Thành thân thể cao lớn không khỏi là hít vào một hơi. Cảm thụ được lúc này kia khổng lồ hỗn nguyên chân thân đáng sợ uy thế, bọn hắn có thể cảm nhận được một loại cực độ nguy hiểm hơi thở. Tại đây người khổng lồ dưới, bọn hắn căn bản là không là đối thủ, một quyền liền gặp bị hóa thành mảnh nhỏ. Vù vù. Nhạc Thành thân thể cao lớn bị bám quanh thân không gian, một mảnh không gian trực tiếp sụp đổ, khổng lồ đích tay cánh tay nắm tay, cảm giác lúc này toàn thân mênh mông lực lượng, trong lòng cũng là có chút vừa lòng đứng lên. Lúc này chính mình nếu lại gặp gỡ kia Tây Phương Dược Đế trong lời nói tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không có lực hoàn thủ, bằng vào gắng sức lượng thần thông cùng hỗn nguyên chân thân chính mình cũng có thể đủ cùng hắn đối kháng một phần. Hỗn nguyên chân thân 9 tầng, tới tầng thứ 9 có thể đủ thành thánh, lúc này chính mình tầng thứ 7 thực lực đại trướng, này hỗn nguyên chân thân tầng thứ 7 thật đúng là có đó khủng bố, cảm giác chính mình giờ phút này thực lực, Nhạc Thành thầm than, không biết chính mình có thể hay không tu luyện tầng thứ 9, suy. Thu hồi hỗn nguyên chân thân, Nhạc Thành tiếp tục khoanh chân mà ngồi bắt đầu ổn định quanh thân hơi thở. Rốt cuộc thì đột phá hỗn nguyên chân thân tầng thứ 7, này mấy chục năm thời gian tuyệt đối là đáng giá. Theo hỗn nguyên chân thân đột phá, Nhạc Thành cũng là cảm giác được tu vi của chính mình cũng là vô hình bên trong tăng vọt không ít. Này hỗn nguyên chân thân sau khi đột phá, làm cho chính mình đích thực lực đạt được thật là tốt chỗ, ít nhất là đi vắng từ tinh linh đan dưới. Hơn nữa này hơn 40 năm luyện hóa tử tinh linh đan, Nhạc Thành cảm giác lúc này tu vi của chính mình tựa hồ là tới tiên quân lúc đầu trung tầng tình trạng. Này tử tinh linh đan cùng hỗn nguyên chân thân đột phá mệt tổng lại thật là tốt chỗ, khả tuyệt đối là khủng bố. Ngay tại 3 tháng thời gian sau, Nhạc Thành lại mở hai mắt ra, trong hai mắt ánh sao thu liếm, lại lộ ra mỉm cười. Này ý cười gần nhất là Nhạc Thành cảm giác được mênh mông thế giới bên trong linh viên rốt cuộc cũng bắt đầu đột phá. Thứ hai là chính mình cũng rốt cuộc thì lĩnh ngộ tốc độ chi đạo, xem như tiến nhập tốc độ đại đạo cánh cửa. Ở tốc độ thượng, chính mình về sau lại hồi mau hơn không ít. Mênh mông thế giới bên trong, một đạo kim mang phóng lên cao. Không sai, đồng thời điểm trên không bên trong linh viên khổng lồ bản thể hiển lộ, quanh thân cuồng bão hơi thở bão phun dựng lên gào thét. Trong lúc đó, mênh mông thế giới trong vòng linh khí điên cùng bị linh viên cắn nuốt mà vào. Linh viên khí tức trên thân cũng là tăng vọt dựng lên, không gian xung quanh thật dày mây mù áp không mà đến. Lúc này này cường hãn hơi thở đã muốn là bừng tỉnh Lăng Lễ, Ám Ma Quân, Thanh Đồng còn có Liệt Hỏa Ma Vương đám người. Cảm giác linh viên khí tức trên thân tựa hồ là còn hơn Thanh Đồng đến còn mạnh hơn thượng một tia. Ám Ma Quân lúc này đều là trong lòng thầm than, sợ là chính mình gặp phải linh viên trong lời nói cũng là chiếm không đến quá mức tiện nghi. Giống giống. Linh viên rít gào một tiếng, âm ba nổi lên không gian gần sóng khuấy động ở phía trước không phía trên trực tiếp là làm vỡ nát một mảnh không gian. Linh viên toàn lực ra tay đi. Đúng lúc này, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở mênh mông thời gian bên trong kim long thân thể, hỗn nguyên chân thân bố lên trong tay phá thiên nhất kích ầm ầm phá hủy một mảnh không gian hồi áp xuống. Rống. Linh viên nhìn thấy là sư phụ muốn thử xem thực lực của chính mình cũng chiến ý nổ lên, cho tới nay chính là muốn cùng sư phụ luận bàn một lần, rít gào một tiếng thân thể cao lớn cũng một quyền hung hăng gạt ra khôn cùng mây mù oanh kích mà ra. Ti ti, Nhạc Thành màu vàng trường ấm cùng linh viên trường ấm va chạm ở tại cùng nhau, đột nhiên không gian bạo liệt mở ra. Không gian xung quanh trực tiếp liền vặn vẹo thành một mảnh hư không, cả không gian ầm ầm sụp đổ, cường hãn hơi thở kích tán ở không gian xung quanh cuồn cuộn nổi lên nhất tảng lớn khủng bố lúc xoáy gió lúc. Không sai. Không gian trong vòng, một cỗ thật lớn lực lượng chút xuống ở tại Nhạc Thành trên người, Nhạc Thành cũng lộ ra vừa lòng cười. Linh viên tu vi, lúc này là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, nhưng là thực lực cũng chẳng đánh sát tiên quân trung kỳ cường giả, cũng chỉ sợ là cũng không khó, đối kháng tiên quân hậu kỳ đều có thể đủ tự bảo vệ mình. Lại đến, Nhạc Thành cũng muốn biết linh viên tuyệt đối thực lực, quanh thân pháp lực khuấy động, lại một quyền oanh kích mà ra. Sư phó cẩn thận. Linh viên hét lớn một tiếng, không sai, đồng thời thời điểm, một đạo thật lớn trường ấm thay đổi triệt để bình thường quay lại không gian, trực tiếp tạp hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau chia ra mà tán, chỉ để lại một đạo kinh thiên động địa bình thường tiếng vang, chung quanh thượng 10 vạn thước không gian lại sụp đổ, nháy mắt không gian thoát phá, trên không trung một mảnh hắc ám hư vô, thật dày mây mù trực tiếp chấn tiêu tán. Hai người ở trên không trung đều tự đã hình thành chính mình đơn độc không gian, đến mức chung quanh không gian sóng gợn gạt bỏ, nhưng mà hai người nhất chiêu tách ra, liền lại là bão hướng mà ra, loại này chiến đấu, đó là cường hãn lực lượng chạm vào nhau. Hai người giao thủ trong lúc đó, mỗi một đạo công kích đều là khiến cho không gian sụp đổ, khổng lồ vô cùng thân hình khiến cho chung quanh trên không trung phong vân biến sắc. Xung quanh người quan sát một đám không khỏi là trợn mắt há hốc mồm. Loại lực lượng này giao phong, dẫn sắt lên đập vào đã muốn là vượt quá mọi người tưởng tượng. Kích tán lực lượng hung hăng đập vào ở tại không gian xung quanh mênh mông thế giới chung, cả không gian đều là kịch liệt chấn động, thật lớn cái khe hiện lên, hiển lộ ra khủng bố tim đập nhanh hơi thở. Ha ha, tái tiếp ta một quyền. Nhạc Thành cười to dựng lên, trong tay vung tay một đạo quyền ấm xé sách không gian lao thẳng tới xuống, kích thích không gian xung quanh sóng gợn sinh sôi gạt bỏ mà khai. Hô! Linh viên thần sắc trầm xuống, lúc này cũng bố nổi lên hỗn nguyên chân thân, quan thân hơi thở tái trướng, trong tay đồng dạng là một đạo quyền ấm oanh kích mà ra. Nồng đậm khủng bố hơi thở, điên cuồng theo linh viên trong cơ thể trào ra, chung quanh không gian bị thổi quét cạn sạch, này khủng bố lực lượng trực tiếp là thổi quét liễu không gian bình thường, cả không gian đều đang run rẩy. Lúc này linh viên đang muốn là toàn lực một kích, biết sư phó thực lực, linh viên cũng không sợ thương đến sư phó, huống chi tự có thể thương đến sư phó mới là lạ. Vang ầm ầm. Lưỡng đạo cường hãn lực lượng đó là bắt đầu ở trên không trung oanh kích mà ngộ, phạm vi sổ là vạn thước không gian nháy mắt sụp đổ hóa thành một mảnh hư vô không gian, thật dày mây mù toàn bộ khuấy động mà khai, cường hãn lực lượng thẳng tại đây mênh mông thế giới bên trong tạo thành một cái khủng bố khôn cùng hắc động, này khủng bố hắc động dưới. Hạ không trung một mảnh mây mù bị cắn nuốt trở ra, tựa hồ là có thể cắn nuốt không gian bình thường khủng bố, đến mức đều là một mảnh hư không. Lực lượng này quá mức cho khủng bố, mọi người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới linh viên thực lực cũng cường tới này từng bước. Linh viên loại thật lực này chỉ sợ là tinh quân hậu kỳ cũng không dám có chút khinh thường đi. Ha ha! Nhạc Thành một đạo tiếng cười to sau, thân ảnh theo sụp đổ không gian chung mà ra. Lập tức linh viên thân hình cũng theo sụp đổ không gian bên trong bước ra, thu hồi bản thể, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, nhưng trong lòng là hưng phấn không thôi, chính mình cuối cùng là cùng sư phó một trận chiến, tuy rằng thực lực của chính mình còn không phải sư phó đối thủ. Không sai, hào hào tu luyện. Nhạc Thành thu hồi hỗn nguyên chân thân xuất hiện ở linh viên bên người, linh viên lực làm cho Nhạc Thành rất là vừa lòng, chính mình này đệ tử đợi một thời gian muốn đi vào siêu cấp cường giả chi liệt là sắp tới. Đa tạ sư phụ chỉ đạo, linh viên hành lễ trong lòng rất rõ ràng, vừa mới sư phó cùng chính mình luận bàn, hoàn toàn chính là sử dụng lực lượng thần thông theo đạo đạo chính mình, làm cho chính mình lĩnh ngộ. Vừa mới luận bàn, chính mình chính là được ít lời không nhỏ. Ha ha! Nhạc Thành vừa lòng cười, chính mình này đồ nhi, không chỉ có là thiên tư trí tuệ, lực lĩnh ngộ cũng là dị thường mạnh, chính mình vừa mới dùng ý hắn cũng đều biết được. Ra mắt môn chủ, Ám Ma Quân, Liệt Hỏa Ma Vương sôi nổi hành lễ, lúc này môn chủ ở bọn hắn trong lòng đã muốn là có thêm tuyệt đối địa vị. Vô luận là môn chủ thực lực, vẫn là tự thân khí phách, còn có đối bọn hắn vun trồng, bọn hắn trong lòng tìm không thấy không hài lòng địa phương. Môn chủ thực lực, sớm đó là có thể đủ đánh chết ma quân hậu kỳ, lúc này chỉ sợ là đối kháng tiên tôn cũng khỏi phải nói, hơn nữa môn chủ tu vi mới là tiên quân lúc đầu mà thôi, về sau thành tựu có thể nghĩ. Môn chủ khí phách, đối kháng thiên đình, đối kháng Tây Phương giáo cũng là mặt không đổi sắc. Môn chủ đối bọn hắn vun trồng, bàn đào, cố thần đan, thần khí, hoàng trung lý, như vậy đều bị là ở bên ngoài khiến cho điên cuồng bảo vật cũng ở trong này dễ dàng rơi vào rồi bọn hắn đích tay chung. Cho nên lúc này ở ám ma quân cùng liệt hỏa ma vương trong lòng đã muốn là tuyệt đối trung tâm, hoàn toàn thần phục. Ăn đột phá là tốt rồi. Nhạc Thành khẽ gật đầu, liệt hỏa ma vương cùng ám ma quân cũng đều là ở chính mình dự toán bên trong đột phá. Sau khi đột phá mấy năm qua này tiếp tục tu luyện cũng là có tiến bộ không nhỏ. Này Hoàng Trung Lý còn sót lại năng lượng đã muốn là cũng đủ làm cho hai người luyện hóa còn gì nữa đến không ít ưu đãi. Hơn nữa này minh mông thế giới trong vòng thân mình tinh thuần linh khí đó là có thể đủ làm cho người ta được ít lợi vô cùng. Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi. Nhạc Thành nhìn thấy năm người, lúc này năm người đều cũng có sở đột phá, đến này minh giới bên trong thời gian cũng không ngắn, cũng nên đi ra ngoài bàn bạc sự tình. Sau đó hồi Ngọc Hư Sơn, phỏng chừng Long Cát cùng Ngạo Tuyết đều ở lo lắng chứ. Tam Tiêu Tiên Tử cùng Lục Lăng chỗ không gian trong vòng, Nhạc Thành cùng Thanh Đồng, Đinh Viên, Lang Lễ thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Đều đột phá. Tam Tiêu Tiên Tử cùng Lục Lăng nhìn chăm chú vào mọi người, không khỏi là trợn mắt há hốc mồm. Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Ám Ma Quân, Liệt Hỏa Ma Vương mấy chục năm tiền thực lực tứ nữ đều là biết đến. Lúc này dĩ nhiên là toàn bộ bắt đầu đột phá. Lúc này mới bao lâu à, cái này cũng quá kinh khủng một chút. Nhạc Thành tâm niệm cùng nhau, lập tức đem Cửu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân cũng di ra mặt khác một chỗ không gian. Ba người dùng tử tinh linh đan được đến thật là tốt, chỗ cũng là tuyệt đối thật lớn. Hoàng Ma Tán Nhân tựa hồ là cũng muốn tới đột phá bên cạnh Cửu U Song Ma. Hai người thực lực cũng là tới ma quân lúc đầu sau tầng thực lực. Mà tử tinh linh đan trung ẩm chứa năng lượng tựa hồ là cũng không có bị ba người hoàn toàn luyện hóa. Ba người trong cơ thể đều còn tại tiếp tục cắn nuốt tử tinh linh đan phía trên bàng bạc năng lượng. Lục Lăng, ngươi thế nào, đều khôi phục sao? Thanh Đồng tới Lục Lăng bên người, vô hình bên trong Thanh Đồng đã muốn là đem Lục Lăng cho rằng muội muội của mình. Trong huyết mạch cảm giác làm cho Thanh Đồng có cửu thành khẳng định. Ăn tốt lắm đâu, đa tạ ngươi đã cứu ta, chờ ta mang bọn ngươi ra mắt cha mẹ ta lúc sau, chỉ biết ngươi có phải hay không ca ca ta. Lục Lăng có chút hưng phấn rất đúng Thanh Đồng nói. Mà hơn 40 năm chính là thời gian, Lục Lăng thương thế khỏi hẳn, ở Thanh Đồng kia một viên bàn đào dưới thực lực còn có một ít tiến bộ. Chúng ta trước đi xem đi Tây Phương Dược Đế Phủ đi. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong lòng hàn ý chậm rãi dựng lên. Này Tây Phương Dược Đế dĩ nhiên là ở chính mình luyện chế đan dược thời điểm ra tay cướp đoạt. Tuy rằng thực lực của chính mình bây giờ còn không đủ để đánh chết hắn, bất quá cũng muốn cho hắn một chút giáo huấn mới được. Hừ, ta muốn đem hắn Dược Đế phủ cấp đốt. Nhắc tới Tây Phương Dược Đế, Thanh Đồng chính là vẻ mặt tức giận. Này sổ từ ngàn năm nay, Nhạc Thành thật đúng là không có được quá thương. Cũng mấy chục năm tiền bối ghi Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa nhân cấp bị thương, thủ này tự nhiên là yếu báo. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thúc sụp thần nông đỉnh minh lâm trong vòng, một chỗ mặt đất hơi hơi rung, lập tức một đạo thần quang nhảy ra mặt đất. Tiếp theo Nhạc Thành mọi người thân ảnh đó là xuất hiện ở liễu không trung. Đánh giá một ít chung quanh, Nhạc Thành mọi người thân ảnh đó là cấp tốc biến mất ngay tại chỗ không thấy. Một chỗ hôn mê không gian trong vòng, một chỗ liên miên ngàn dặm hóa thành màu đen cung điện sừng sững ở quần sơn phía trên. Không gian vũ hồn âm lệ khí tràn ngập, nhất cổ khí tức dược dị tràn ngập ở tại bốn phía. Cả không gian chung quanh, không người dám tùy ý tiến vào trong đó. Nơi này chính là Nam Phương Dược Đế, một trong Tây Phương Dược Đế cung điện. Tửu Liên Thập Điện Diêm Vương đến đây cũng muốn trước thông báo. Tây Phương Dược Đế, cả minh giới bên trong siêu cấp cường giả một trong, ở cả minh giới cũng là đọa nhất sầm chân minh giới yếu đầu thượng mấy đầu cường giả. Mà lúc này Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa cũng thần sắc khó coi, cao ngồi ở cung điện đại sảnh trong vòng. Còn không có tin tức sao? Ở minh giới bên trong bọn hắn còn có thể chạy đi nơi đâu? Cho ta tìm toàn bộ đi ra ngoài tìm, ta nhất định phải tìm được kia kim giáp chính thần Nhạc Thành. Triệu Văn Hòa rít gào đảo đại điện trong vòng, mấy trăm cái cửu thiên huyền tiên tổng số 10 tiên quân cường giả nhất thời vội vàng ly khai đại điện. Mà lúc này ở minh giới bên trong, mấy người thân ảnh cẩn thận xuyên qua ở tại minh giới bên trong. Lão đại kia kim giáp chiến thần vài thập niên cũng không có lộ diện quá, nói không chừng đã muốn ly khai minh giới, chúng ta như thế nào còn muốn đi ra tìm. Cho dù chúng ta tìm được, dựa vào chúng ta thực lực kia cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Nghe nói lần trước mấy chục cái cường giả đều bị kim giáp chiến thần đánh chết. Vô nghĩa, chúng ta không tìm trong lời nói, vượt đế lập tức liền gặp để cho ta nhắm tử. Vẫn là chậm rãi tìm đi, yếu là của chúng ta thực lực so với được với kia kim giáp chiến thần, cũng không cần đã bị vượt đế sử dụng. Mấy người oán trời trách đất nghị luận, theo trên người thực lực đến xem trong lời nói đều là cửu thiên huyền tiên lúc đầu mà thôi, còn có hai cái chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực. Tây Phương Dược Đế nhân đều đi tìm chết đi. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh nháy mắt nhảy ra, ngay tại mấy người kia còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, cả không gian hoàn toàn bị vặn vẹo, lập tức điên cuồng quyền ấm hạ xuống. Không gian một mảnh nứt toác, thình thịch phành. Này mấy người thậm chí là còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị từng đạo cường hãn lực lượng chút xuống ở tại quanh thân bên trong. Trong cơ thể thế giới bị phá hủy, lập tức hóa thành xương khói tiêu tán ở liễu không gian bên trong. Hai người này tự nhiên chính là Thanh Đồng cùng Linh Viên hai người. Hai người đối Tây Phương Dược Đế nhân chính là hận ý không nhỏ, ở này mấy thiên minh lâm bên trong chỉ cần là nhìn thấy thậm chí đánh chết sạch sẽ. Sư sư, Nhạc Thành mọi người xuất hiện ở Thanh Đồng, Linh Viên hai người bên người, Nhạc Thành thần sắc có chút âm trầm, xem ra chính mình không tìm này Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa, hắn ngược lại là ở nơi nơi tìm chính mình. Mấy ngày nay bên trong, Nhạc Thành theo mấy Tây Phương Dược Đế phái tới Minh Lâm nhân thân thượng biết được, Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa này vài thập niên chính là một mực phái người tìm chính mình, Tửu Liên minh giới bên trong chuyện tống trận cũng đều là phái người gác. Đi thôi, phía trước Tửu gia Minh Lâm. Nhạc Thành nhìn thoáng qua tiền không, không cần rất xa có thể đủ đi ra Minh Lâm. Lúc này Minh Lâm bên trong nguy hiểm đối với Nhạc Thành mà nói đã muốn là không có quá lớn uy hiếp. Này một đường cơ hồ là thông hiểu không bị ngăn trở, cảm giác được Thanh Đồng cùng Linh Viên khí tức trên thân. Này Minh Lâm trong vòng bình thường minh thú cũng là không dám tới gần. Sau một lát, mọi người Nhạc Thành mọi người ly khai Minh Lâm, lập tức thân ảnh đi Tây Phương mà đi. Chi thật đúng là cửu tinh kim cỏ linh chi. Một chỗ núi non trên không, vừa đến thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở một chỗ bí mật đoạn nhai trong vòng thật dày. Nhai tầng phía trên có một mảnh màu trắng ngà dung dịch bao vây, mà ở nhai tầng phía trên cũng dài nhất chỗ có 10 thước lớn nhỏ cỏ linh chi. Này cỏ linh chi cả vật thể vàng ấm vẻ, linh khí đều thu liễm, cho nên nếu muốn phát hiện nó khả thật không dễ dàng. Cỏ linh chi phía trên còn có 9 thật dày điểm nhỏ, mà đây là cửu tinh kim cỏ linh chi đặc thù. Cửu tinh kim cỏ linh chi cũng một loại cực kỳ thưa thớt linh dược, giá trị đi vắng tử tinh hoa dưới. Nhai tầng phía trên kia thân ảnh cười, lập tức trong tay một đạo hào quang đánh ra bao vây hướng về phía cửu tinh kim cỏ linh chi mà đi. Nhưng mà đúng lúc này kia nhai tầng bên trong mạnh mẽ truyền ra một đạo cực kỳ chói tai hắc lang tiếng động. Ngay sau đó, Cả tòa vách núi đen đều là lúc này các run rẩy đứng lên, chỉ nghe một đạo ô ô xé gió tiếng vang lên, một cái trường thượng ngũ vạn thước màu đen cử lang đó là mang theo khủng bố lực lượng, như tia chớp bạo lược mà ra, hung hăng đánh tới. Hừ, minh lang mãnh thú! Kia thân ảnh thần sắc trầm xuống, một tiếng hừ lạnh, bàn chân nhanh chóng bước ra hai bước. Nóng cháy ngọn lửa rồi đột nhiên tự này trong cơ thể bạo phun mà ra, trong nháy mắt khổng lồ ngọn lửa nhanh chóng bao vây ở tại trước người. Không sai, đồng thời, ngọn lửa bên trong một đạo thật lớn ngọn lửa quyền ấm rồi đột nhiên oanh ra, quyền ấm lại có thể là hung hăng cùng kia thật lớn hắc lang ngay mặt cứng rắn oanh ở tại cùng nhau, mà này thân ảnh người thật sự là tiến đến tìm kiếm Nhạc Thành Huyền Tiêu. Oanh! Hai người tiếp xúc, đáng sợ kình phong loạn lưu, nhất thời bùng nổ mà khai kình phong bạo phun, Huyền Tiêu cũng là bị chấn đắc lui ra phía sau hai bước, quanh thân khổng lồ một đoàn ngọn lửa cũng là gào thét bốc lên. Bất quá kia thật lớn hắc lang cũng là bị này sinh sôi đẩy lui trở về, thân hình thẳng tắp tiến công nham thạch trong vòng, làm vỡ nát không ít đá vụn. Gào khóc. Hắc lang rít gào, cảm giác Huyền Tiêu khí tức trên thân tựa hồ là có chút không dám trở lên tiền, chỉ nhìn chăm chú vào tiền không kia cửu tinh kim cỏ linh chi, cũng trong mắt lộ hung quang, nhất thời vang lên kinh thiên động địa gầm lên giận dữ tiếng động, tiếng hô bên trong tràn ngập thô bạo, khắp núi non đều là vang ầm ầm đầu động liễu đứng lên, thân thể cao lớn theo nham thạch bên trong run mà ra. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1068. Ngươi còn không mau hỗ trợ. Lúc này Huyền Tiêu mới nhìn chăm chú vào này minh lang mãnh thú, thể tích cực kỳ khổng lồ, cả người che kín màu đen lông, hơn nữa lông phía trên còn lượn lờ một tầng nồng đậm hắc vụ, dữ tợn đầu tương đương đáng sợ, làm cho người ta một loại mau cốt tung nhiên cảm giác. Hừ, còn dám tới sao? Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, thật cũng không có đem này minh lang mãnh thú để ở trong mắt. Này minh lang mãnh thú thực lực nhiều nhất là cùng cửu thiên hỗn nguyên yêu lúc đầu không sai biệt lắm, chẳng đánh sát cũng không khó. Gào khóc. Nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu, cảm giác Huyền Tiêu khí tức trên thân, này minh lang mãnh thú cũng trong khoảng thời gian ngắn không dám dễ dàng tới gần, ở trên không bên trong qua lại xoay quanh, quanh thân phía trên nhẹ nhẹ hắc vụ quanh quẩn, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào kia minh lang mãnh thú, lập tức trong tay pháp quyết lại đánh ra, một mảnh hào quang bao vây hướng về phía xa xa kia cửu tinh kim linh chi mà đi. Gào khóc. Chứng kiến Huyền Tiêu lại yếu chích đồ ăn cửu tinh kim linh chi, kia minh lang mãnh thú lại rít gào dựng lên. Mở ra dữ tợn miệng rộng, từng đạo tràn ngập tanh hôi chi vị màu đen cột sáng phun ra mà ra, cuối cùng trực tiếp đánh về phía Huyền Tiêu mà đi. Muốn chết? Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt không thể tưởng tượng nổi trực tiếp tránh được này minh lang mãnh thú màu đen cột sáng công kích. Màu đen cột sáng nháy mắt đã rơi vào Huyền Tiêu hắc sau mặt khác một chỗ vách núi đen trên vách đá. Cả tòa vách núi đen nhất thời bị này cột sáng san thành bình địa, không gian xung quanh sụp đổ nứt toác. Sưu. Huyền Tiêu thân ảnh lập tức xuất hiện ở kia minh lang mãnh thú trên không, ở tốc độ thượng, Huyền Tiêu chính là nhanh vô cùng, lúc này đã muốn là yêu quân lúc đầu tu vi thực lực, liền càng thêm cường hãn. Huyền Tiêu xuất hiện thời điểm trong tay một quyền oanh kích mà ra, thật lớn nắm tay hung hăng oanh ra, bị bám một mảnh nóng cháy ngọn lửa, đáng sợ nóng cháy khí kình. Nhất thời ở quyền hạ thành hình, cuối cùng hóa thành đáng sợ nóng cháy kình khí gió lúc, hung hăng oanh tại nơi minh lang mãnh thú thân thể phía trên. Ngao! Huyền Tiêu này không lưu tình chút nào hung hăng một quyền trực tiếp là đem minh lang mãnh thú đánh bay khai đi, ngọn lửa lập tức leo lên mà lên theo quyền ấm địa phương bắt đầu thiêu hủy. Gào khóc! Minh lang mãnh thú kêu thảm một tiếng, quanh thân hắc mang tăng vọt, dĩ nhiên là dập tắt huyền tiêu ngọn lửa. Ngao! Kia minh lang mãnh thú nhìn chăm chú vào huyền tiêu, trên người đau nhức làm cho nó đối huyền tiêu đã tràn ngập tức giận, hung hãn ánh mắt bên trong thật lớn, hai mắt một mảnh màu đỏ, lại rít gào một tiếng, trong miệng khủng bố răng nanh tăng vọt, tứ trảo bốc lên, tùy mặc dù là nhanh như tia chớp lại đánh về phía huyền tiêu mà đi. Mãnh thú chính là mãnh thú, thuần túy muốn chết. Huyền tiêu hừ lạnh một tiếng, thần sắc bên trong cũng lộ ra sát ý, quanh thân hơi thở tăng vọt, trong lúc đó, thân ảnh lại dường gì biến mất không thấy. Chết đi! Huyền tiêu thân ảnh sau khi xuất hiện vào lúc này tới minh lang mãnh thú phía sau, cánh tay trực tiếp dường gì hóa thành một phen ngọn lửa trường đao, giống như là huyền phong bản thể cánh bình thường, đáng sợ ngọn lửa mạnh mẽ từ này trong cơ thể bạo phun mà ra. Sau đó bay nhanh bổ vào này minh lang mãnh thú thật lớn đầu phía trên. Tì tì. Thình lình xảy ra đau nhức cùng khủng bố độ ấm, làm cho kia minh lang mãnh thú lại rít gào kêu thảm thiết. Lập tức thật lớn đầu dĩ nhiên là trực tiếp bị huyền tiêu đánh nát, ngọn lửa khoảng cách bao vây mà lên. Minh lang mãnh thú thật lớn thân thể không ngừng vặn vẹo, chung quanh này ngọn núi đỉnh núi cùng cự thạch trực tiếp nứt toác thành vô số đá vụn. Chính là lúc này, này minh lang mãnh thú đã muốn là thành một khối xác chết, thô. Huyền tiêu thân ảnh lắc mình mà ra, trong tay một mảnh hào quang rốt cuộc thì đem cẩu tinh kim linh chi thu vào rảnh tay chung, nhìn thấy trong tay cẩu tinh kim linh chi cũng là lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới này minh giới một hàng còn có thể được đến bảo vật này. Cửu tinh kim linh chi. Không gian phía trên cao ngất lưỡng đạo xé gió thanh cấp tốc hạ xuống. Cũng một cái áo bào trắng hán tử cùng một cái hôi bào lão giả. Hai người nhìn chăm chú vào huyền tiêu trong tay cửu tinh kim linh chi. Ánh mắt lộ ra tham lam vẻ. Tiểu tử, giao ra cửu tinh kim linh chi. Chúng ta không làm khó dễ ngươi. Hôi bào lão giả nhìn chăm chú vào huyền tiêu liếc mắt một cái nói, hai người bọn họ vừa mới ở phủ cận, nghe thế biên trước động tĩnh đó là chạy lại đây, không nghĩ tới là nơi này xuất hiện cửu tinh kim linh chi. Tiên quân trung kỳ. Huyền tiêu nhìn chăm chú vào hai người liếc mắt một cái, hai người này đều là tiên quân trung kỳ tu vi thực lực tính thượng cường giả, chẳng qua chính mình còn cũng không phải thực lo lắng. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ thực lực. Huyền tiêu không để ý đến hai người này, cười lạnh một tiếng trực tiếp là thu hồi cửu tinh kim linh chi. Này loại bảo vật tự nhiên là không thể giao cho người khác. Tiểu tử càn rỡ. Hôi bào lão giả cùng áo bào trắng hán tử nhìn nhau, kia hôi bào lão giả lập tức trong tay pháp quyết đánh ra. Hai thanh thanh hồng vẻ đoạn truy thủ pháp khí nhất thời đánh ra. Này truy thủ tựa hồ là cao nhất tiên khí, truy thủ phía trên pháp lực khuấy động như cầu vồng quán ngày bình thường, kéo hai cây sáng lạn địa kiếm quang thẳng tắp địa hướng tới huyền tiêu vọt tới. Hừ. Huyền tiêu hừ lạnh một tiếng, không sai, đồng thời thời điểm quanh thân nóng cháy hơi thở tăng vọt dựng lên, một mảnh không gian sóng gần lắc lư bên trong, hỗn loạn không gian sụp đổ, huyền tiêu đã muốn là trước tiên khôi phục lại bản thể đến. Quay mắt về phía hai cái tiên quân trung kỳ, huyền tiêu cũng không dám khinh thường, biến hóa ra bản thể thân thể cao lớn chiếm cứ nửa bầu trời, nhìn chăm chú vào hạ không kia hai cái tiên quân trung kỳ tu vi giả giống như là con kiến bình thường, hai cánh rung lên, hai cái ngọn lửa lốt xoáy trực tiếp chính là quét về phía kia hôi bào lão giả hai thanh truy thủ tiên khí mà đi. Thượng cố thần thú huyền phong, nhìn thấy huyền tiêu bản thể, hai người kia trong mắt nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ, lập tức áo bào trắng hán tử cắn răng hung quang vừa hiện, hai cái đen sấm sắc như vật bé nhỏ bình thường khí thể đối với huyền tiêu bản thể cuộn tất cả lên. Vù vù, huyền tiêu trong miệng một mảnh ngọn lửa trực tiếp phun ra, lập tức này bao trùm kia đen sấm sắc khí thể đốt thiêu thành tro tàn. kia áo bào trắng hán tử trong lòng hoảng sợ dưới, trong tay pháp quyết lại đánh ra, một phen đạm màu đen trường kiếm lấy một loại kỳ diệu quý tích liên tục múa may, tầng tầng kiếm khí hội tụ thành chất lỏng bình thường, như cửu thiên ngân hà nước đột nhiên chút xuống xuống, trong đó tựa hồ là ẩn chứa một chút cũng không có vùng biên cương hung sát khí, biến thành một cái chắn chắn huyền tiêu một mảnh ngọn lửa phía trước. Suy suy, lúc này kia áo bào cho hán tử truy thủ tiên khí lại thúc giục mà ra, lưỡng đạo thanh hồng địa thon dài sáng lạn kiếm quang, giống như sao băng cắt qua tầng tầng không gian, bạo lực hướng về phía huyền tiêu phía sau lưng. Ô, huyền tiêu rít gào một tiếng, hai cánh cấp chấn thân thể cao lớn rồi đột nhiên phóng lên cao, phá hủy một mảnh không gian bên trong. Hai cánh bên trong lại hai luồng ngọn lửa lúc xoáy hóa thành cuồng bão gió lúc thổi quét mà ra. Ầm ầm hai tiếng bão vang, gió lúc thổi quét không gian, lực lượng lần lượt thay đổi, tư không lõm xuống, không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ. Kia hai thanh truy thủ phía trên mang theo quang mang cũng là hào quang nháy mắt ảm đạm. Kia hôi bào lão xả cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không tự chủ địa loạn choạng ở trên hư không phiêu đãng vài cái, khuôn mặt nhất thời hơi kinh hãi, tựa hồ là kinh ngạc huyền tiêu thực lực còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Huyền tiêu huyên đệ, chúc mừng ngươi đột phá. Cũng đúng lúc này, trên không bên trong một cái hắc bào hán tử nháy mắt xuất hiện, nhìn chăm chú vào tiền không bên trong huyền tiêu nói, đúng là Nhạc Thành. Mà nháy mắt, Án Ma Quân, Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên bọn người là xuất hiện ở Nhạc Thành bên người. Ngươi còn vô nghĩa, còn không mau điểm hỗ trợ. Huyền Tiêu nhìn thấy Nhạc Thành, nhất thời trong lòng vui vẻ, lập tức đối với Nhạc Thành tức giận quát một tiếng. Ha ha! Nhạc Thành ha ha cười, tiếng cười thu liễm thời điểm, thân ảnh đã muốn là biến mất ngay tại chỗ. Không gian xung quanh tại chỗ để lại một cỗ tiêu sát khí. Kia một cái áo bào trắng hán tử cùng hôi bào lão giả nhìn thấy Nhạc Thành mọi người xuất hiện, cùng này huyền phong thần thú quan hệ xưng huyên gọi đệ, nhất thời liền sắc mặt nan thoạt, nhìn thân ảnh cũng không chút do dự bảo lui. Mặt khác bọn hắn cũng không có điều chú ý, nhưng chính là Án Ma Quân trên người ma quân hậu kỳ tu vi hơi thở đã muốn là làm cho hai người không dám ở lâu. Thời gian tính chỉ, hai người cấp tốc mà chạy, đồng thời Nhạc Thành thân ảnh đã muốn là xuất hiện ở ba người chiến đấu kịch liệt được không gian trong vòng thời gian thần thông bên trong thời gian tính chỉ thúc giục mà ra, cả không gian nhất thời giam cầm. Chết đi! Huyền Tiêu cười to dựng lên. Hai người trong lúc đó ăn ý đã sớm là phối hợp hoàn mỹ không hỏng, ngay tại Nhạc Thành thúc sụp thời gian tính chỉ thời điểm, huyền tiêu thân thể cao lớn lao thẳng tới mà lên, khổng lồ tứ xí cắt vỡ không gian, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tư thế, cánh phía trên pháp lực mang theo ngọn lửa hóa thành một mảnh lưu quang quét ngang mà lên. Lúc này, Nhạc Thành thời gian tính chỉ bao phủ ở tại kia áo bào trắng hán tử cùng hôi bào lão giả hai trên thân người, ước chừng là qua gần một cái thở gấp thời gian, hai người này mới nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Chính là lúc này, huyền tiêu hữu xí phía trên mang theo lưu quang trực tiếp xuyên thấu kia áo bào trắng hán tử chỗ không gian trực tiếp bị cắt khai, kia áo bào trắng hán tử thân hình trực tiếp là đoạn làm hai đoạn. Sưu! Một đạo xương khói phóng lên cao, này áo bào trắng hán tử trong mắt kinh hãi bên trong, nguyên thần nhất thời ra thể. Cho ta chết đi! Huyền tiêu sớm có chuẩn bị, trong miệng một đoàn nóng cháy cường hãn ngọn lửa phun ra, kia áo bào trắng hán tử nguyên thần nhất thời đó là bị bao vây trong đó, lập tức theo ngọn lửa chém huyền tiêu cuốn vào cự miệng trong vòng. Cũng nhưng vào lúc này thời điểm kia hôi bào lão giả giấy thời gian thần thông chói buộc thân ảnh cấp tốc đi phía trước chạy trốn, mà Nhạc Thành thân ảnh cũng đã sớm tới trên không bên trong, trong tay pháp quyết đánh ra, lực lượng thần thông bên trong oanh thiên nhất kích toàn lực thúc sụp. Thật lớn lực lượng nơi đi qua, không gian xung quanh đều sụp đổ, lập tức vặn vẹo hôi bào lão giả chỗ không gian, mắt thường chứng kiến. Này hắc bào lão giả quanh thân Sở Bố Cương vây vặn vẹo ra nẻ, lập tức nứt toác, cuối cùng cả thân hình đều nứt toác ở không gian bên trong, hóa thành một mảnh không gian mảnh nhỏ, nguyên thần căn bản không thể chạy ra, lập tức bị đánh chết ở tại Nhạc Thành đích tay trung. Yêu nghiệt a, ngươi lại đột phá. Đánh chết kia áo bào trắng hán tử lúc sau, Huyền Tiêu cũng không thèm để ý, thu hồi bản thể lúc sau, đến Nhạc Thành bên người, cảm giác được Nhạc Thành khí tức trên thân lúc này đã muốn là tiên quân lúc đầu, không khỏi là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, loại này đột phá tốc độ còn hơn hắn đến, quả thực chính là ở bay. Nhớ rõ lúc trước hắn nhận thức Nhạc Thành thời điểm, Nhạc Thành chẳng qua là đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi, mà hắn khi đó cũng đã là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1069. Chiến đấu kịch liệt tiên tôn cường giả. Ngươi không phải cũng đột phá sao? Nhạc Thành mỉm cười, trong lòng tự nhiên là rõ ràng, chính mình đột phá cùng bàn đào, hỗn độn tinh khí, nhân sâm quả, còn có hoàng trung lý này đó gì bảo đều là phân không lối thoát, nhiều như vậy bảo vật chính mình chính là ăn vào không ít, hơn nữa hảo thiên tháp nổi bàng bạc linh khí, còn có minh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí, chính mình đột phá tự nhiên cũng sắp, không mau mới là lạ. Thật không biết ngươi là như thế nào đột phá. Huyền Tiêu chừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ là lộ ra một đạo bất đắc dĩ ánh mắt, mà lập tức, làm Huyền Tiêu ánh mắt đã rơi vào đã muốn là tới trên không mà đến Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương bọn người trên thân, ánh mắt lại lộ ra kinh hãi, nói: "Trời ạ, các ngươi toàn bộ đều là biến thái. Huyền Tiêu huynh đệ, ngươi như thế nào hội tới nơi này?" Nhạc Thành cười, lập tức đối Huyền Tiêu hỏi: "Ta tới tìm ngươi, Long Cát công chúa cùng Ngạo Tuyết đều ở lo lắng ngươi đâu, nghĩ đến ngươi ở minh giới xảy ra chuyện gì tình, ta tới minh giới tìm ngươi vài năm, gần nhất nghe nói ngươi bị Tây Phương Dược Đế truy nã, cũng không biết ngươi rốt cuộc ở nơi nào, đành phải là nơi nơi tìm ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi." Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói. Lập tức Huyền Tiêu đó là đem chính mình đến minh giới chuyện sau đó tình nói một lần, mấy năm trước tới minh giới lúc sau, nơi nơi tìm kiếm Nhạc Thành tin tức, cũng không thu hoạch được gì, còn tưởng rằng Nhạc Thành xảy ra chuyện gì, gần nhất trong lúc vô ý biết được Tây Phương Dược Đế ở truy nã kim giáp chiến thần tin tức, mới biết được Nhạc Thành cũng không có xảy ra sự cố, chính là trốn đi mà thôi. Theo Huyền Tiêu cũng chỉ có thể đủ là nơi nơi ở minh giới trong vòng tìm kiếm, vẫn không có tin tức, ai biết dĩ nhiên là có thể ở trong này gặp được. Nhạc Thành huynh đệ, ngươi tính toán khi nào thì trở về, ta nhìn thấy kia minh giới thốt ra chuyện tống trận đều là bị Tây Phương Dược Đế nhân theo dõi, chúng ta yếu đi ra ngoài khả không dễ dàng, bất quá ngươi có thượng cổ thần khí ở trên người, đến lúc đó các ngươi tiến vào Hảo Thiên Tháp nội, ta mang theo Hảo Thiên Tháp rời đi minh giới cũng không còn sự, tới tiên ma giới, Tây Phương Dược Đế cũng không làm gì được của ngươi. Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói: "Ta đang muốn đi gặp thấy Tây Phương Dược Đế đâu, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi một chuyến đi, đến lúc đó chúng ta tái trở về." Nhạc Thành cười nói, tới tiên ma giới, chính mình tự nhiên là không sợ này Tây Phương Dược Đế, Tây Phương Dược Đế thực lực là cường, chính là cũng vô pháp đến tiên ma giới chung đi diễu võ dương oai, sư mẫu cha vợ còn có mặt khác siêu giáo cường giả đều ở tiên ma giới nội. Này Tây Phương Dược Đế chỉ sợ là không dám đi. Chính là chính mình hiện tại phải tưởng nén giận, nếu không trong lời nói, này Tây Phương Dược Đế còn tưởng rằng chính mình là thật e ngại đừng sợ hắn. Lần này chính mình cũng muốn cho hắn biết, Hảo Thiên Môn không phải dễ chọc. Ngươi muốn đi thấy Tây Phương Dược Đế, hắn chính là tiên tôn cường giả. Huyền Tiêu nhìn thấy Nhạc Thành trong ánh mắt tựa hồ là ở khuyên bảo Nhạc Thành không thể đi mạo hiểm tiên tôn cường giả, đây chính là chân chính siêu cấp cường giả, cũng không phải là dễ đối phó. Tiên tôn, thật không, ta chính muốn biết tiên tôn thực lực cường tới cái tình trạng gì. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, lập tức đối phía sau mọi người nói. Chúng ta đi thôi. Huyền Tiêu nhìn thấy Nhạc Thành trong lòng cũng là có đó hoảng sợ, bằng hắn đối Nhạc Thành hiểu biết, Nhạc Thành tuyệt đối không phải cái loại này làm việc không hề nắm chắc liền gặp động thủ nhân, chẳng lẽ Nhạc Thành là có thêm đối kháng tiên tôn thực lực có thể nào, này tựa hồ là có chút rất không có khả năng. Ai? Huyền Tiêu thở dài một hơi, lập tức cũng chỉ hảo là theo tùy ở tại Nhạc Thành bên người mà đi. Một chỗ liên miên cung điện bên trong, hôn án không gian trong vòng thạch thất trong vòng Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hóa nháy mắt thần sắc trầm xuống, lập tức lộ ra một tia tuyệt đối lãnh ý, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo nồng đậm sương khói tiêu tán ở tại trong thạch thất. Sương sương. Một chỗ trên không bên trong, mấy đạo kinh hồng bảo lượt tới trên không bên trong xa xa nhìn lại, giống như mấy đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời bình thường. Người nào dám xông vào Tây Phương Dược Đế nơi, giết không tha. Hạ không bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên cao, hơn 10 người đều là cửu thiên huyền tiên lúc đầu cùng trung kỳ tu vi thực lực coi như là không có trở ngại. Hừ, thực lực của ngươi đủ sao? Trên không trung, Lang Lễ thân ảnh nháy mắt tới, hai móng biến hóa trong lúc đó. Không gian phía trên nhất thời vô số đạo dấu móng tay lần lượt thay đổi đánh ra, bén nhọn dấu móng tay xé mở vô số không gian cái khe, cuối cùng biên thành hé ra không gian cử võng, nháy mắt đem này hơn 10 cái cửu thiên huyền tiên trực tiếp là vây ở trong đó. Ca ca. Không gian xung quanh một mảnh tinh vi động tĩnh truyền ra, không gian cử võng xuyên tú. Lập tức chút xuống dây dưa ở tại này mười mấy cửu thiên huyền tiên trên người. Này mười mấy cửu thiên huyền tiên nhất thời thần sắc kinh hãi, thân hình tại đây trong nháy mắt thời gian bên trong bị không gian cử võng xuyên thấu, lập tức chia làm một chút cũng không có sổ mảnh nhỏ. Mười mấy cửu thiên huyền tiên trình tự tu vi giả, lại ở trong vòng nhất chiêu bị Lăng Lễ đánh chết. Yêu quân cùng cửu thiên huyền tiên trong lúc đó chinh lịch chính là như vậy thật lớn. Là ai lớn mật như thế, dám đánh chết Dược Đế người, muốn chết. Tiền không phía trên, mấy ngàn đạo thân ảnh chậm rãi theo xa không trong vòng cấp tốc nhảy ra. Trước hết một người hét lớn một tiếng, trong tay tựa hồ là thúc sụp một phen trường đao, mang theo một đạo trắng xóa đao mang nâng lên mấy vạn thước dài, nơi đi qua. Không trung giữa sở hữu khí thể toàn bộ cấp tốc ngưng lui thoáng chốc hóa thành đạo đạo hàn băng khí, xem hơi thở, này trước hết một người thực lực hẳn là tới tiên quân trung kỳ tu vi, trường đao trong tay cũng cao nhất tiên khí trình tự pháp bảo. Đao mang nơi đi qua, lập tức một mảnh hàn băng khí tập hợp đông đủ, cuối cùng vô số hàn băng khí ở đao mang dưới ngưng tụ. Dầm dạp vô số khối băng mang eo hủy thiên diệt bàn địa uy thế hướng tới Nhạc Thành đám người thổi quét mà đến. Hừ. Ám ma quân một đạo quát lạnh trong tay cũng xuất hiện một phen trường đao, quanh thân ma khí cuồn cuộn, thân ảnh lao thẳng tới mà lên trường đao phía trên, màu tím hỏa viêm bạo phun mà ra, như bích ba minh mông biển sâu sóng biển tạo nên một mảnh gợn sóng. Lập tức khoảng cách hướng tới kia tiên quân trung kỳ tu vi giả thổi quét đã qua. Đây đúng là tử hỏa chuyển luân đao, Nhạc Thành được đến này tử hỏa chuyển luân đao lúc sau, đó là giao cho ám ma quân. Này một lát chung, ám ma quân đã sớm là đem tử hỏa chuyển luân đao tế luyện thành công. Màu tím ngọn lửa cùng kia đao mang va chạm ở tại cùng nhau, gào thét tử hỏa bên trong, khối băng nhất thời hóa thành hơi nước tiêu tán. Không sai, đồng thời điểm, lưỡng đạo đao mang ầm ầm va chạm ở tại cùng nhau. Thở phì phò. Đao mang thổi quét, không gian xung quanh triển lộ ra một mảnh không gian cái khe không chịu nổi này áp lực cực lớn ầm ầm nứt toác, không gian xung quanh nháy mắt lộ ra một cái tối đen hư không trong vòng, sở hữu ánh sáng nháy mắt mặc diệt. Suy. tư không khôi phục ánh sáng thời điểm, nhất đạo thân ảnh bị trực tiếp đánh bay mà ra thượng hai vạn thước, đúng là kia tiên quân trung kỳ tu vi thực lực giả, trong miệng một đạo huyết vụ phun ra. Ở trên thực lực, hắn tiên quân trung kỳ cùng ám ma quân ma quân hậu kỳ thực lực kém không ít. Ở pháp khí phía trên, hắn chính là cao nhất tiên khí mà thôi, mà ám ma quân cũng là thần khí, này hai người gia tăng, hắn kết cuộc có thể nghĩ, nháy mắt đã bị trọng thương. Sưu sưu. Một mảnh đông nhìn nhịp đám người lúc này cũng tới tiền không bên trong, nhân số mấy ngàn đông đúc, đồng thời sau không phía trên cũng còn có sầm rạp không ít ở cấp tốc mà đến. Liền này mấy ngàn nhân, nhưng lại có thượng hai ngàn cửu thiên huyền tiên lúc đầu trung kỳ tu vi giả thực lực, cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cũng là có nước cờ trăm đông đúc, mà cách khác đều là đại la kim tiên tu vi thực lực. Hơn 2.000 cửu thiên huyền tiên tu vi thực lực giả, này nhất cổ thế lực cũng tuyệt đối là khủng bố. Hảo thiên môn thực lực cường hãn, lúc này cũng bất quá là hơn 10 người cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma mà thôi, mà đây là có thượng hơn 2.000. Nhạc Thành lãnh thì tiền không liếc mắt một cái, những người này thực lực mặc dù là không sai, bất quá ở chính mình trước mặt cũng lên không đến gì tác dụng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, thực lực không đủ giả, nhân số tái nhiều cũng chỉ có là bị tàn sát phân mà thôi. Đến đây sao, đến đây đi. Nhạc Thành nhìn chăm chú xa không liếc mắt một cái, thần niệm dình chung chánh chủ xem như xuất hiện trước mắt này đó cửu thiên huyền tiên chính mình căn bản là không cần hiểu. Sưu sưu. Chính là trong phút chốc, tiền không một cỗ cường hãn hơi thở nháy mắt áp không mà đến, chung quanh không gian vô hình chung đã bị một cỗ không hiểu hơi thở sở áp chế. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác đã muốn là làm cho thực lực tu vi thấp cảm giác được tuyệt đối áp lực. Trên không trung có 80 nhân tả hữu thân ảnh xuyên thấu không gian xuất hiện ở mọi người trước người. Phía trước nhất một người đúng là vẻ mặt âm lệ trung mang theo ý cười Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa. Sau đó mọi người, thế nhưng toàn bộ đều là tiên quân trình tự cường giả, trong đó tiên quân lúc đầu 50 nhân tả hữu, tiên quân trung kỳ tu vi giả 20 nhân tả hữu, tiên quân hậu kỳ cường giả 10 người tả hữu. Nay 80 tiên quân cường giả xuất hiện, không gian xung quanh hơi thở khiến cho phong vân biến sắc, trên không trung vũ hồn khí bắt đầu tụ tập mà đến, cường hãn hơi thở áp chế không gian xung quanh trực tiếp run rẩy. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Tây Phương Dược Đế loại này thế lực cũng không lộ dấu vết biến sắc, loại này thế lực thật đúng là có đó đáng sợ, 80 cái tiên quân cường giả chỉ sợ là hồng hoang chiến trường trong vòng, cả tiên đạo liên minh bên trong đầu nhập tiên quân cường giả cũng chỉ có này sổ đi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Tây Phương Dược Đế xuất hiện, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cười lạnh một tiếng. Hàn ý nhất thời khuyết tán mà ra, ánh mắt theo tam tiêu, ám ma quân chờ trên thân người đảo qua, cũng không thèm để ý. Ngươi không phải muốn tìm ta sao, cho nên ta sẽ một chuyến. Nhạc Thành thản nhiên trả lời, nhưng trong lòng là ở tính toán như thế nào mới có thể chiếm được tiện nghi, này Tây Phương Dược Đế thế lực hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng. Khặc khặc, ta nói rồi trong lời nói vẫn là có nghĩa. Giao ra trên người ngươi thượng cổ thần khí còn có nàng kia, xem ở siêu giáo cùng giao trì kim mẫu phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Âm lệ cười, Tây Phương Dược Đế nhìn chăm chú vào Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Ta cũng nói qua thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Tây Phương Dược Đế trả lời, thần niệm đã muốn là thông chi mọi người phải cẩn thận một ít. Ha ha ha ha. Tây Phương Dược Đế nghênh thiên một đạo thép dài, thanh âm kích thích tầng tầng không gian sóng gợn, tiếng cười đình chỉ, lập tức lãnh thị Nhạc Thành. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi sẽ hối hận, đừng tưởng rằng ỷ vào thượng cổ thần khí ta liền không làm gì được ngươi, lúc này đây ngươi trốn không thoát đâu. Kia phải thử một chút mới biết được, ngươi tưởng như thế nào động thủ, lấy nhiều khi ít trong lời nói, liền mau động thủ đi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng. Đối với ngươi còn muốn lấy nhiều khi ít sao, hừ. Tây Phương Dược Đế nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Nhạc Thành trong lòng cười, trong lòng còn chính là lo lắng này Tây Phương Dược Đế đối Hoàng Ma Tán Nhân cửu U Song Ma đám người ra tay, trừ mình ra hiện tại chính là còn không ai có thể đối kháng Tây Phương Dược Đế. Chúng ta một trận chiến, ngươi thắng ta nói sau. Nhìn Tây Phương Dược Đế, Nhạc Thành thản nhiên nói: chính ngươi muốn chết kia cũng không quan ta sự, tiểu tử cho ngươi ra tay trước. Tây Phương Dược Đế nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cũng không có khinh thường, mấy chục năm tiền hắn cùng Nhạc Thành giao thủ quá, trong lòng rõ ràng này Nhạc Thành thực lực thật đúng là có đó bất phàm. Nhạc Thành, ngươi cẩn thận một chút. Vân Tiêu tiên tử thần niệm truyền âm nói. Huyền Tiêu cũng là ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Tiên quân lúc đầu cùng với Tây Phương Dược Đế sao thủ, người này ăn hơn có thể nào. Các ngươi lui xa một ít, không cần bị lan đến gần. Nhạc Thành thần niệm truyền âm nói với mọi người đạo, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tây Phương Dược Đế phía sau mấy ngàn cường giả, trong lòng hơi hơi lộ ra một tia tà cười. Hôm nay ta nhưng thật ra phải thử một chút tiên tôn thực lực có bao nhiêu cường. Nhạc Thành đang nói vừa mới hạ xuống, quanh thân kim long thân thể, phong lôi xí mở rộng, trong tay nhất thời hiên viên kiếm đột lóe lóe, sau đó thân ảnh liền hư không tiêu thất không thấy. Hừ, tiểu tử càn rỡ. Tây Phương Dược Đế hừ lạnh một tiếng, phất tay ý bảo phía sau mọi người lui ra, thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ, tựa hồ là sáp nhập vào không gian bên trong bình thường. Hô! Nhạc Thành thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi, chính mình tựa hồ là đột nhiên trong lúc đó lâm vào một mảnh tràn ngập u hồn khí dường gì không gian giữa, cuồn cuộn u hồn hơi thở che ở trên không. Cơ hồ là cùng này đồng trong lúc nhất thời, Nhạc Thành gặp được tiền không phía trên Tây Phương Dược Đế cấp tốc đánh tới, thân ảnh hư hư thật thực, một phân thành hai, theo sau lại hai phân tứ, bốn phần bát, cuối cùng mấy trăm hơn một ngàn cái giống nhau như đúc địa thân ảnh bạo lược mà đến. Mấy trăm hơn một ngàn cái Tây Phương Dược Đế tướng mạo nhất trí, động tác lại giống nhau như đúc, Nhạc Thành thần niệm mở rộng cảm ứng, cũng không có thể ở khoảng cách trong lúc đó. Nhìn ra thiệt giả huyễn tượng đến, vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời quanh thân lại bố nổi lên long giáp, quanh thân phía trên một cái cửu trảo thần long hư hư thật thực đem chính mình che ở bên trong. Tuyệt tiên hiên viên kiếm hỏa xuất vô số bóng kiếm, một mảnh lưu quang kiếm quang quấy đầy trời phong vân, nhất thời cắt vỡ đạo đạo hư không cái khe rối rắm lần lượt thay đổi, cường hãn hơi thở xé sách vô tận trời cao, kiếm quang bốn phía, đầy trời bóng kiếm phô thiên cách địa bao phủ chung quanh không gian, đem sở hữu Tây Phương Dược Đế hư ảnh đều bao phủ ở tại trong đó. Phá không gian trong vòng, truyền đến Tây Phương Dược Đế một đạo tiếng quát. Chỉ có Nhạc Thành có thể cảm giác được đến kiếm của mình chiêu bên trong chung quanh địa thiên linh khí một trận kịch liệt sóng, mặt đất đồng thoáng chốc hướng tới chính mình thi triển kiếm chiêu hội tụ. Này thiên địa linh khí vừa động, như nước chung địa gợn sóng bình thường tạo nên biển quyển sóng gợn, dĩ nhiên là xuyên thấu kiếm của mình chiêu tùy, mặc dù là trói buộc ở kiếm của mình chiêu, kiếm chiêu tái nan đẩy mạnh nửa phần. Nhạc Thành kinh hãi. Này Tây Phương Dược Đế thực lực thật đúng là cường hãn, dĩ nhiên là có thể phá hủy dễ dàng chính mình tuyệt tiên kiếm chiêu. Bang bang! Không gian nhất thời nứt toác, bóng kiếm rồi đột nhiên bị phá hủy thành liễu không gian mảnh nhỏ, một cỗ bàng bạc cự lực đồng thời chút xuống, Nhạc Thành thân ảnh trực tiếp bị đánh bay mở ra. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, lại đã ra rồi Tây Phương Dược Đế một đạo quát lạnh, không sai, đồng thời thời điểm Nhạc Thành thân hình cũng không có đứng vững, quanh thân hơn 10 vạn thước không gian cũng nháy mắt mạnh mẽ bắt đầu như lúc xoáy bình thường, sinh ra cử đại mà hấp thụ lực. Trung quanh thiên địa bên trong linh khí, phút chốc trong lúc đó bắt đầu kịch liệt địa phiên rào, một mảnh dòng khí thoáng chốc biến thành lưới dao bình thường sắc bén trần gió, tàn sát bừa bãi địa phát ra chói tai địa tiếng xít. Bốn phía núi non, nham thạch che trời đại thụ bị này khủng bố lúc xoáy vừa chuyển giống như long quyển phong bình thường toàn bộ đều bị cắn nuốt súng mãnh vào lúc xoáy trong vòng. Khủng bố lúc xoáy giống như hắc động cho nhau va chạm lúc sau, phát ra cử đại mà nổ vang tiếng động, lập tức này khủng bố lúc xoáy nháy mắt bao phủ ở Nhạc Thành. Đang ở xa không bên trong mọi người, đó là nhìn thấy tiền không mấy trăm vạn thước trong vòng đều bị một cỗ long quyển phong gió lúc cắn nuốt, nhẹ nhẹ không gian cái khe ra nẻ sắt ở tại trên không bên trong. Cuồng bão hơi thở đều có thể đủ phá hủy một mảnh không gian hóa thành hư không, này trên không mấy trăm vạn thước không gian trong vòng, tiên quân lúc đầu cường giả chỉ cần bị lan đến, chỉ sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Tam tiêu tiên tử, ám ma quân Thanh Đồng, Linh Viên, Huyền Tiêu bọn người là lo lắng nhìn chăm chú vào xa không, đây chính là cùng tiên tôn cường giả một trận chiến a, bọn hắn cũng căn bản giúp không được gì. Nhạc Thành thân hình đang ở lúc xoáy trung tâm, phong lôi xí gắt gao đem chính mình bao vây, chỉ lúc này cũng có vẻ lung lay sắp đổ, căn bản là đối kháng không dứt này cường hãn lực. Quanh thân kim mang tăng vọt tựa hồ ở kiệt lực chống lúc xoáy địa thật lớn hấp thụ lực. Này khủng bố lực lượng không ngừng xuyên thấu qua long giáp, kim long thân thể oanh kích chính mình ngũ tạng lục phủ. Hỗn nguyên chân thân. Nhạc Thành vừa quát, không sai đồng thời thân hình rồi đột nhiên tăng vọt trên lưng phong lôi xí thu liễm kim mang đại thịnh trong lúc đó, thân thể cao lớn đã muốn là thượng 8 vạn thước lớn nhỏ, hơi thở rồi đột nhiên phóng lên cao, phá. Thân thể cao lớn trong miệng vừa quát, trong tay phá thiên nhất kích mang theo cường hãn hơi thở, giống như kéo dài nước chảy bình thường theo huyền ấm nội tràn ra thẳng tắp xuyên thấu lúc xoáy, bị bám không gian mảnh nhỏ oanh kích xuống. Chói mắt kim quang, mang theo kinh thiên động đích thực không gian run, Nhạc Thành một quyền này không có gì xinh đẹp, trực tiếp là một quyền oanh kích xuống. Một quyền này ra tay, khủng bố lúc xoáy, cả không khí trận gió lưới dao đều nháy mắt yên lặng. Cả không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Nhạc Thành thân hình khổng lồ quyền in lại kim mang ở tư tư mạo hiểm màu vàng chói mắt hào quang, giống như điện mũi nhọn ở lưu chuối bình thường. Vang ầm ầm. Kinh thiên nổ thúc tràn ngập ở thiên địa trong lúc đó quyền ấm cùng lúc xoáy trung tâm đầu phát ra liên tiếp phiên địa tiếng gầm rú, nhất thời khói đặc cuồn cuộn, nham thạch toàn phi, mũi nhọn bốn phía trung. Quanh không gian rồi đột nhiên không thể thừa nhận này khổng lồ lực lượng hóa thành hư không chung quanh ước chừng là trên trăm ngàn dặm không gian lâm vào tối đen bên trong. Thở phì phò. Không gian khôi phục ánh sáng thời điểm, một mảnh không gian mảnh nhỏ theo hư không bắn nhanh mà ra, chung quanh không gian nhất thời lại bị tua nhỏ ra vô số không gian cách khe. Chờ hết thảy bình tĩnh lúc sau, Nhạc Thành thân ảnh khổng lồ sừng sững ở trên không bên trong, hỗn nguyên chân thân 8 vạn thước thân thể cao lớn, nhìn chăm chú vào tiền trống không Tây Phương Dược Đế, liền giống như là voi nhìn thấy con kiến bình thường. Hừ. Tây Phương Dụ Đế lúc này hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chú vào trên không thân hình khổng lồ Nhạc Thành cũng là sắc mặt động dung, vừa mới đối phương kia cường hãn lực lượng đã muốn là làm cho hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Tiểu tử, hỗn nguyên chân thân tầng thứ 7 còn có lực lượng thần thông trong người, mang theo, xem ra thực lực của ngươi thật đúng là không sai hoa. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Tây Phương Dược Đế chậm rãi mở miệng nói. Sắc mặt không thay đổi, Nhạc Thành thản nhiên nói. Quá khen. Đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta. Tây Phương Dược Đế lập tức âm lệ cười, không gian xung quanh hơi thở run trong lúc đó, cũng nhìn vạn dặm trong vòng u hồn khí đều hưởng ứng, hắc ám u hồn khí như mây đen bình thường đem bốn phía bao lại. Một mảnh mây đen áp không mà đến, nháy mắt hóa thành lốc xoáy phun vào Tây Phương Dược Đế thân hình trong vòng, ở này dược gì nháy mắt, chỉ thấy kia Tây Phương Dược Đế thân hình cũng cấp tốc tăng vọt dựng lên, trong phút chốc liền hóa thành cùng Nhạc Thành không kém bao nhiêu 8 vạn thước lớn nhỏ, thân thể cao lớn đè ép thoát phá một mảnh không gian. Lúc này này Tây Phương Dược Đế thân thể cao lớn phía trên đầu thượng lại là có thêm tam con mắt. Con mắt thứ ba tình sinh trưởng ở ấm đường, hung quang rạng rỡ tam chi cử mắt nhấp nháy tàn bạo ánh địa quang mũi nhọn trên đầu còn có song giác, nhẹ nhẹ u hồn khí quay chung quanh, hung hãn hơi thở khuyết tán mà ra, làm cho người ta cảm giác được tuyệt đối tim đập nhanh. Đây là ngưu đầu ma thân. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, này Tây Phương Dược Đế thật đúng là có đó thủ đoạn. Như thế cường hãn hơi thở, tiên quân hậu kỳ cường giả cũng vô pháp đối kháng mảy may, không hổ là tiên tôn cường giả. Tiểu tử chết đi. Tây Phương Dược Đế thân thể cao lớn hàn ý bắn nhanh thật lớn tả hữu, hai tay lại ngưng tụ hai cổ u hồn khí, rộng thùng thình lòng bàn tay giữa đột trào ra hai đầu hình thượng tam vạn thước dài mãnh thú hư ảnh trực tiếp thổi quét hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Này mãnh thú cả vật thể đen sẫm sắc giống như long giống như xà, trong miệng răng nanh hàn quang chạm chạm, khủng bố hơi thở tràn ngập, cũng hai đầu minh thú. Nhạc Thành không nghĩ tới này Triệu Văn Hòa còn có loại này thủ đoạn, liên tiếp này khủng bố minh thú cũng có thể đủ thúc sụp ra. Hừ, Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, trong tay pháp quyết thúc sụp mà ra, không đồng ấm rồi đột nhiên xuất hiện, không đồng im lại. Lưỡng đạo thần quang bắn nhanh mà ra, đúng là hai cái cửu trảo thần long. Hai cái cửu trảo thần long lao thẳng tới mà lên, phá hủy một cái không gian thông đạo bắn nhanh mà ra, lập tức xít gào quấy khôn cùng phong vân cùng kia hai cái minh thú va chạm ở tại cùng nhau. Vang ầm ầm, không gian xung quanh tấp tấp va chạm hóa thành cho tàn. Vừa mới Tây Phương Dược Đế ngưng tụ hai cái minh thú lúc này lại phát ra kinh thiên động địa thật lớn tiếng gầm gừ ở hai cái cửu trảo thần long va chạm hạ, nháy mắt hóa thành u hồn khí biến mất ở trên hư không giữa. Xuy xuy. Cũng đúng lúc này, Tây Phương Dược Đế dược dị đánh ra từng đạo pháp quyết, không gian xung quanh nhìn vạn dặm cuồn cuộn u hồn khí như mây đen áp đỉnh, vốn còn có đó hôn ám không gian xung quanh đột hiện từng trận âm phong, mơ hồ là hỗn loạn lệ vượt bàn gào thét, phảng phất đau cực mà khóc địa trẻ con. Chính là phút chốc trong lúc đó, đó là hóa thành một cái không gian hiện ra ở tại trên không. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Tây Phương Dược Đế, cười lạnh một tiếng, thân thể cao lớn cũng nháy mắt không gian xuyên qua cấp tốc về phía trước thả người mà đi, mấy chớp đồng bên trong đang muốn là xuất hiện ở nhìn vạn dặm ở ngoài. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Tây Phương Dược Đế âm lệ cười, cuồng bão hơi thở thúc sục, thân hình xuyên thấu không gian nháy mắt truy hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Kia một mảnh ngưng tụ khủng bố không gian cũng vung tay bao phủ hướng về phía Nhạc Thành. Hô! Nhạc Thành lúc này quay đầu lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh lúc này cũng nháy mắt vọt tới kia mấy ngàn cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân cường giả trong vòng. Ông ông! Không gian bên trong trên không trong vòng kia khủng bố dược dị không gian bao phủ Nhạc Thành, nhưng là bao phủ mấy trăm cửu thiên huyền tiên cùng hơn 10 cái tiên quân ở bên trong. Đây đúng là Nhạc Thành cố ý, chính mình dù sao không thể thay vào đó Tây Phương Dược Đế, tới mục đích cũng không nghi là muốn đem này Tây Phương Dược Đế địa bàn nháo một cách người ngã ngựa đổ thôi, sẽ đối phó Tây Phương Dược Đế. Nhạc Thành tự nhận là chính mình còn không có cái loại này thực lực. Ô ô, này khủng bố không gian bên trong ổ hồn khí tràn ngập, tựa hồ là có hung linh cùng ác dược ở phát ra thị huyết cổ quái tiếng xít thanh, mang theo tà ác cực kỳ địa ký tức, dần dần cả không gian đều là bị án vô thiên ngày hắc án cấp bao trùm trong đó, trong hắc án tựa hồ ẩn nút minh giới sâu nhất chỗ địa tà ác u hồn hung linh. Hừ, Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, này minh giới bên trong cũng đều là người tu tiên, chính là này minh giới bên trong nhân tu luyện tông pháp cùng thi triển đích thủ đoạn cũng đều mang theo tà ác hung hãn khí, còn hơn ma công còn muốn khủng bố. Lúc này này Tây Phương Dược Đế đích thủ đoạn còn hơn kinh khủng nhất ma công cũng còn cường hãn hơn một ít. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào bốn phía, lấy chính mình vì trung tâm. Không gian tựa hồ ở chợt đột nhiên sụp, vang ầm ầm địa nổ mang theo cuồn cuộn địa u hồn khí, phát ra ngăm đen điện mũi nhọn, du động ở hôn ám ngập trời khu vực trên không. Cạc cạc, một mảnh rượu gì tiếng đồng xuất hiện, lập tức chỉ thấy này không gian trong vòng tựa hồ là cửa u địa ngục bình thường, nhạc thành quanh thân, vô số ác rượu u linh còn có khủng bố minh thú sôi nổi lao thẳng tới mà lên. Khiến cho một mảnh cát bay đá chạy, âm phong gào thét, mơ hồ là còn có điện mũi nhọn lôi oanh bị bám rượu gì khủng bố hơi thở bao phủ hướng về phía nhạc thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhạc thành cảm giác chung quanh địa hết thảy đều đã đi vắng quen thuộc, hồi lâu chưa từng có địa tuyệt vọng sợ hãi tịch mịch địa cảm giác, tự dưng ở cổ ba không đáng tâm trái đất san hiện lên, nhất thời, nhạc thành sắc mặt xuất hiện tái nhợt, quanh thân kim mang lúc này cũng là bay nhanh ảm đạm xuống dưới. Suy suy. Nhưng vào lúc này, nhạc thành trong ớt bên trong trở nên phục hồi tinh thần lại, trong lòng thất kinh, này dù gì không gian trong vòng dĩ nhiên là có thể ảnh hưởng nguyên thần của mình, thiếu chút nữa liền phiền toái, này nếu nguyên thần của mình nhược thượng một tia, này hậu quả có thể nghĩ. Đến đây đi. Nhạc thành cười lạnh một tiếng, quanh thân kim mang lại tăng cao, mạnh mẽ, quanh thân ở ngoài một mảnh tam vị chân hỏa cao ngất xuất hiện, nở rộ cực nóng vô cùng kinh người hơi thở. Một mảnh tam vị chân hỏa dưới, không gian xung quanh nhất thời đánh tới u hồn ác dược, minh thú toàn bộ bị đốt thiêu thành cho tàn, không gian bên trong tràn ngập ra một mảnh gay mũi khó nghe hơi thở. Tam vị chân hỏa, tam đại thiên hỏa hội tụ khủng bố ngọn lửa, đối này đó tà ác vật thân mình liền là có thêm tuyệt đối khống chế. Lúc này ở tam vị chân hỏa dưới, không gian trong vòng khủng bố tà vật căn bản không thể tới gần nhạc thành. Hô! Thần niệm sinh, nhạc thành thân thể cao lớn lúc này biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh xuất hiện thời điểm cũng tới tiền không trong vòng. Làm sao, đang có nước cờ trăm cái cửu thiên huyền tiên cùng mười mấy tiên quân cường giả. Phá thiên nhất kích, oanh thiên nhất kích, đấu thiên trường. Nhạc thành thân hình xuất hiện thời điểm trong tay pháp quyết đánh ra từng đạo công kích không ngừng oanh kích xuống. Nhạc thành tới mục đích đúng là muốn làm cho này Tây Phương Dược Đế địa bàn người ngã ngựa đổ. Lúc này tự nhiên là sẽ không bỏ qua này cơ hội. Đây cũng là nhạc thành đã sớm kế hoạch tốt. Thình thịch phành, từng đạo lực lượng nước toát cường hãn lang lễ tràn ngập trong lúc đó. Này cửu thiên huyền tiên tu vi thực lực giả thực lực coi như là không sai, chính là đối mặt lúc này nhạc thành tầng thứ 7 hỗn nguyên chân thân hơn nữa lực lượng thần thông, vậy căn bản không có sức phản kháng. Ầm ầm trong lúc đó, còn có trên trăm cái cửu thiên huyền tiên thừa dịp loạn bị đánh đít, hai cái tiên quân lúc đầu cường giả cũng không có đúng lúc đào thoát bị đánh chết trong đó, nhạc thành xuống tay càng thêm là không lưu tình chút nào. Này công kích không chỉ có là có thể tiêu tán Tây Phương Dược Đế này dược gì không gian, còn có thể làm cho người của hắn chết. Nhạc thành khả sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phách thiên ấm. Lực lượng thần thông bên trong chiêu thứ tư là phách thiên ấm. Ngày hôm qua cùng nhạc thành cùng Tây Phương Dược Đế sao thủ chương và tiết bên trong viết phiên thiên ấm là thủ lầm, hiện tại sửa chữa lại đây, ảnh hưởng đọc, thật có lỗi. Nhạc thành cười lạnh, nhất ba công kích thổi quét mà ra sau, lại một đạo trường ấm tia chớp lược thượng, không gian xung quanh nhất thời bạo phát ra trận trận suy suy tiếng vang, trường ấm bốn phía, không gian cách khe trực tiếp chấn khai. Hôn ám dược gì không gian bên trong, lúc này cũng bị xé sách khai vô số không gian thật nhỏ cách khe, một tia tầm mắt chiếu xạ tiến vào, oành, phách thiên ấm bao phủ xuống. Không gian xung quanh nháy mắt sụp đổ, làm được cả không gian run rẩy không ngừng, không gian chung, nơi nơi giãn nứt ra cái khe kia mấy trăm cửu thiên huyền tiên nhất thời bao phủ trong đó hơn phân nửa trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, còn có mấy tiên quân bị trường ấm hồi áp xuống tiêu tán ở liễu không gian bên trong. Ha ha, Tây Phương Dược Đế, không gì hơn cái này. Nhạc thành cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhất thời theo trên không xuất hiện không gian cách khe bên trong đè ép mà ra, tưởng gì không gian nháy mắt nứt toác. nhất thời cả nghìn vạn dặm trong vòng không gian phía trên, một mảnh hư không hiển lộ, lập tức hư không phía trên cái khe cũng là nhanh chóng khuyết tán, giống như mạng miệng bình thường tràn ngập cả không gian, khắp không gian lúc này đều đang run rẩy đứng lên, mà ở không gian bạo liệt bên trong kia sở hữu bao phủ trong đó cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân toàn bộ bị đánh chết. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Phương Dược Đế thân thể cao lớn lúc này gầm lên giận dữ dựng lên, không nghĩ tới Nhạc Thành dĩ nhiên là nhân cơ hội đánh chết hắn mười mấy tiên quân cùng không ít cửu tiên huyền tiên, trong lòng nổi giận có thể nghĩ. Ha ha ha ha, Triệu Văn Hòa, thực lực của ngươi tựa hồ còn chưa đủ đi. Nhạc Thành phóng tiếng cười dài, tay phải duỗi thân mở ra, khổng lồ trên bàn tay, năm ngón tay hợp lại ở trên không bên trong nắm chặt, quanh mình không gian nhất thời tầng tầng không gian khuấy động mà khai, lập tức hư không tầng tầng thoát phá, hiển lộ ra một cái sâu thắm tối đen thật lớn lỗ thủng, giống như không gian thâm động bình thường. Hừ! Tây Phương Dược Đế hừ lạnh một tiếng, thân thể cao lớn phía trên u hồn khí sun, phất tay một quyền trực tiếp oanh kích mà lên. Xuy xuy! Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, hai tay mạnh về phía trước đẩy rời đi, thôi động kia khủng bố không gian hắc động nghênh hướng về phía Tây Phương Dược Đế mà đi. Thình thịch! Trên không trung hai cái thân thể cao lớn ngang trời mà lên, chung quanh nháy mắt đè ép ra vô số không gian mảnh nhỏ. Một mảnh nước toát tiếng đồng sau, mắt thấy Tây Phương Dược Đế khổng lồ quyền ấm thẳng tắp va chạm tiến nhập Nhạc Thành ngưng tụ hắc động bên trong. Kinh thiên nổ lúc sau, cả thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy đứng lên, mắt thường có thể thấy được. Nhạc Thành ngưng tụ không gian hắc động dĩ nhiên là trực tiếp bị Tây Phương Dược Đế xé mở, tấp tấp hắc động hóa thành hư không mảnh nhỏ. Thình thịch phành, cuồng bạo lực lượng kích tán mà khai, đồng thời một cỗ thật lớn lực lượng chút xuống ở tại Nhạc Thành thân hình phía trên. Đặng đặng, Nhạc Thành nhất thời thân hình lảo đảo đổ lùi lại mấy bước, phá hủy hai tòa ngọn núi mới ngừng thân hình. Lúc này Nhạc Thành mới cảm giác được, lần trước cùng Tây Phương Dược Đế giao thủ, Tây Phương Dược Đế căn bản là không có xuất ra toàn bộ thực lực đến mới khiến cho chính mình cơ hội chạy thoát, mà hiện tại rõ ràng Tây Phương Dược Đế là không dám khinh thường thực lực đại chứng bên trong, chính mình đối kháng xuống dưới chính là cố hết sức không ít, chút chiếm cứ không đến gì tiện nghi. Muốn dùng toàn lực, Nhạc Thành cắn răng đạo, chính mình chỉ sợ là toàn lực ra tay dưới mới có thể đối kháng này Tây Phương Dược Đế. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng không biết, Tây Phương Dược Đế trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn một cái tiên tôn siêu cấp cường giả, lúc này cũng chút cũng vô pháp làm gì một cái tiên quân lúc đầu tu vi giả, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Ông ông! Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trên không bên trong một mảnh ong ong tiếng động khuyết tán mà ra, hiên viên kiếm hóa thành mấy ngàn thước dài, nhiều điểm kiếm khí tràn ngập mở ra chấn động hư không. Tay cầm hiên viên kiếm, Nhạc Thành thật lớn trong hai mắt đấu bắn ra hai đạo hàn quang, hàn ý mênh mông cuồn cuộn, hiên viên kiếm phía trên nhẹ nhẹ mãi mãi hơi thở bao phủ, cũng làm cho mọi người trong lòng ngẩn ra. Tây Phương Dược Đế lúc này cũng thần sắc trầm trọng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành trong tay hiên viên kiếm, cảm giác hơi thở thần sắc có chút biến hóa không chừng. Hiên viên kiếm, đây là hiên viên kiếm, ngươi còn có hiên viên kiếm ở trên người. Ngột, Tây Phương Dược Đế kinh ngạc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cảm giác hiên viên trên thân kiếm hơi thở, này chỉ có thượng cổ thần khí mới có này chung, làm cho hắn cũng không dám khinh thường hơi thở. Không sai, đúng là hiên viên kiếm. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng không nghĩ tới chính mình đi hiên viên kiếm biến hóa bộ dáng, thu liếm hơn phân nửa hơi thở cũng vẫn là có thể làm cho Tây Phương Dược Đế nhìn ra đến. Cho tới nay, Nhạc Thành đều là đem hiên viên kiếm biến hóa bộ dáng ra tay, cũng không ai có thể nhận ra đến. Nhưng thật ra không nghĩ tới này Tây Phương Dược Đế ánh mắt thật đúng là có đó cay độc. Kia nhận ra hiên viên kiếm, vậy thử xem hiên viên kiếm uy lực đi, Chu Tiên. Nhạc Thành thét dài ra tiếng, thân hình thoáng hiện trong lúc đó, quanh thân kim mang tăng cao, hỗn nguyên chân thân, lực lượng thần thông lưỡng chủng lực lượng chồng lên, phối hợp này hiên viên kiếm ra tay, hiên viên kiếm rung lên vù vù, khôn cùng kiếm khí rối rắm thành một mảnh dập nát xé sách không gian màu xanh bóng kiếm lưu quang, nhất thời hướng Tiêu Dựng lên phô thiên cách địa cắn nuốt hướng về phía tây phương dược đế mà đi. Lúc này, Nhạc Thành đã muốn là hỗn nguyên chân thân, lực lượng thần thông, hơn nữa chu tiên diệt ma kiếm quyết toàn lực ra tay, đây cũng là chính mình cực mạnh thực lực trạng thái. Lúc này chính mình hỗn nguyên chân thân tầng thứ 7, hơn nữa lực lượng này thần thông cùng chu tiên diệt ma kiếm quyết, chỉ sợ là còn hơn chính mình thúc sục hảo thiên tháp cùng không đồng ấm uy lực còn mạnh hơn thượng một tia. Tây phương dược đế thần sắc phát lạnh, không dám khinh thường, nhìn thấy Nhạc Thành đã muốn kéo mấy ngày liền tiếp đất khủng bố bóng kiếm ầm ầm chạm lạc, vội vàng tụ tập pháp lực quanh thân u hồn khí tăng vọt dựng lên. Không sai, đồng thời thời điểm, âm trích cử mắt bên trong ba đạo công chúa chói mắt lóe ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hào quang vật dập sờn mở ra. Lập tức tam đạo cột sáng hội tụ ở tại cùng nhau, hóa thành một mảnh thật lớn màn trời, ở một tia u hồn khí như bức xèm che bình thường thủy lạc xuống, kết thành từng đạo hư mạc, đem Tây Phương Dược Đế bảo hộ ở bên trong. Thở phì phò, hiên viên kiếm ầm ầm trong lúc đó liên tiếp chạm lạc, bàng bạc kiếm khí như thủy triều bình thường liên tiếp đánh xuống, hôm nay mà chặt đứt một tầng còn có một tầng, tựa hồ là liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Tùy ý Nhạc Thành hiên viên trên thân kiếm đầy trời bóng kiếm uy lực kinh thiên, một đường kéo dài chém tới cũng không biết chặt đứt nhiều ít tầng, lại cố tình không thể lướt qua này một đạo màn trời. Lục tiên, Nhạc Thành lại hét lớn một tiếng, hiên viên kiếm lại hỏa xuất khủng bố bóng kiếm lao thẳng tới mà lên. Phô thiên cách địa bóng kiếm lưu quang bức xé không gian đấu đá mà rơi, đánh vỡ tầng tầng lớp lớp màn trời u hồn khí, rốt cuộc thì vạch tìm tòi Tây Phương Dược Đế màn trời phía trên một đạo nước ra. Tây Phương Dược Đế kinh ngạc không nhỏ, tựa hồ là Nhạc Thành lúc này thực lực đột nhiên tăng vọt không ít, bình thường cường hãn thực lực dĩ nhiên là có thể cùng hắn ngay mặt đối kháng, tiểu tử này mới là tiên quân lúc đầu tu vi thực lực mà thôi à, nếu tiểu tử này đột phá tới chính mình giống nhau tu vi trình tự kia chính mình chỉ sợ là căn bản không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, Tây Phương Dược Đế cũng sát ý nổi lên. Hiện tại này cầu đã muốn là kết thượng, cũng không quản cái gì xiên giáo cùng giao trì kim mấu, nhất định phải đem tiểu tử này đánh chết mới được. Nhất niệm không sai, Tây Phương Dược Đế trong tay nhanh chóng tế ra một viên trong suốt thần châu, một mảnh thần quang chói mắt, lập tức ngăn cản tại Nhạc Thành bóng kiếm phía trước. Thở phì phò, vô số bóng kiếm chém thẳng vào xuống, đều cũng bị thần châu phía trên hào quang ngăn cản. Lúc này không gian xung quanh này vô tận hư không, đều dường như bị sinh sôi phân tách thành vô số khối, cả không gian bên trong, nhìn vạn dặm trong vòng không gian dòng khí gào thét chấn động, đáng sợ dòng khí, điên cuồng xé sách cùng áp chế ở không gian trong vòng. Mà lên không trung vô số điều không gian cái khe cơ hồ là nháy mắt bị xé sách, theo không gian cái khe trung xuất hiện hư không mảnh nhỏ đó là bị có thể dễ dàng phá hủy hạ trống không mở mang núi non, cả phía chân trời tựa hồ đều là yếu sụp đổ bình thường. Cường hãn lực lượng dưới, Tây Phương Dược Đế bị một cỗ khó nói lên lời lực lượng cường đại phản chấn, thân hình khổng lồ không khỏi liên tục sau lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm đứng vững thân thể, lại nhìn hướng Nhạc Thành là lúc trong lòng đang muốn là hơn một tia hoảng sợ. Này Nhạc Thành thực lực thật sự là quá cường hãn. Nhạc Thành lúc này cũng thân thể cao lớn bị trực tiếp chấn lùi lại mấy bước, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, chính mình toàn lực ra tay. Hơn nữa hiên viên kiếm cùng chu tiên diệt ma kiếm quyết đều là còn muốn rơi vào hạ phong, xem ra này tiên tôn trình tự còn hơn tiên quân thật sự thượng cường nhiều lắm. Đỉnh Hải Thần Châu, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không bên trong Tây Phương Dược Đế thủ trung thần châu cũng là có chút kinh ngạc, Không nghĩ tới này Tây Phương Dược Đế trên người còn có một viên Định Hải Thần Châu. Tiểu tử này thật đúng là có thể đối kháng tiên tôn cường giả yêu nghiệt a, này thực lực rất biến thái. Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào xa không trung chiến đấu kịch liệt, trong lòng kinh ngạc thì thà tự nói. Lại đến, Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa lúc này đã muốn là sát ý đại khí, thân hình lại lao thẳng tới mà lên, trong tay pháp quyết đánh ra Định Hải Thần Châu phía trên, một mảnh thần quang khuấy động mà ra. Đến đây đi. Nhạc Thành ngửa mặt lên trời thét dài, cả người hơi thở thúc đẩy phong vân biến sắc, thân thể cao lớn ngang trời dựng lên, lúc này cũng lại đánh về phía xa không bên trong kia Tây Phương Dược Đế một loại cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân tu vi giả mà đi. Chính là nháy mắt, Nhạc Thành cũng bằng vào không gian thần thông, không gian xuyên thấu mấy lần, đó là tới kia nhất chúng cửu thiên huyền tiên trên không. Lúc này phía sau, Tây Phương Dược Đế Định Hải Thần Châu theo đuôi tới. Ha ha! Nhạc Thành cười to dựng lên, trực tiếp là đánh về phía kia nhất chúng cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân trình tự tu vi giả bên trong. Chạy mau, khoái! Sư sư một mảnh tiếng xé gió, nhìn thấy Nhạc Thành đánh tới, mọi người mà bắt đầu cấp tốc mà chạy, chính là có người cũng chậm từng bước. Nhạc Thành thân thể cao lớn phía trên kim mang khuấy động cao ngất quay đầu lại, trong tay hiên viên kiếm thúc sục, đầy trời bóng kiếm ngưng tụ thành phô thiên cách địa bóng kiếm, lập tức cùng Tây Phương Dược Đế Định Hải Thần Châu va chạm ở tại cùng nhau. Lưỡng đạo lực lượng ầm ầm chạm vào nhau, không gian nghìn vạn dặm băng phi bốn phía, cả không gian đều chấn động đứng lên, vô số không gian cách khe rối loạn nước toát, dòng khí xung chuyển không ngớt. A, một mảnh tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ước chừng là trên trăm cửu thiên huyền tiên cùng số cách tiên quân lúc đầu tu vi giả bị lan đến ở bên trong, đa số trực tiếp tiêu diệt thành liễu không gian mảnh nhỏ, số ít cũng là trọng thương, còn có chính là trốn ra nguyên thần. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Nhạc Thành cố ý là đem chiến trường đi phía trước lạp, Tây Phương Dược Đế giận dữ dựng lên, trong tay pháp quyết lại biến hóa, thân thể cao lớn lao thẳng tới mà lên, tay phải chậm rãi tha động, u hồn khí nháy mắt hội tụ quanh mình không gian bên trong, cả không gian co rút lại, lập tức, một mảnh không gian dĩ nhiên là trực tiếp đem Nhạc Thành vây ở trong đó, phá. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn tế thân mà lên, hiên viên trên thân kiếm tuyệt tiên thúc sục. Hóa thành một đạo khủng bố hắc động, lập tức xào hướng về phía tiền không. Tầng tầng không gian mảnh nhỏ sụp đổ, nhất thời không gian bên trong xuất hiện từng đạo tối đen cái khe. Ha ha! Nhạc Thành thân hình khổng lồ lại phá vây mà ra, cũng lần lượt đánh về phía này kinh hồn chưa định cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân mà đi. Không thể làm gì, Tây Phương Dược Đế cũng là ở Nhạc Thành đoán trước bên trong. Lúc này Nhạc Thành mục tiêu cũng chỉ là này cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân mà thôi. Thân ảnh xuất hiện, Nhạc Thành đó là phát động công kích, hiên viên trên thân kiếm kiếm quang phô thiên cách địa bảo phun mà ra, nơi đi qua đều có mấy cửu thiên huyền tiên bị đánh chết. Người này sổ không ít, ước chừng là hơn 2000, lúc này ở Nhạc Thành đuổi giết bên trong cũng không có thiếu nhân, tốc độ căn bản là không thể cùng Nhạc Thành so sánh với thương hoảng sợ trong lúc đó, chỉ có bị đánh chết phân. Tây Phương Dược Đế sắc mặt cực độ nan thoạt nhìn, bảo giống liên tục, cũng ở tốc độ thượng, cũng chỉ có thể đủ là còn hơn Nhạc Thành khoái thượng một tia mà thôi. Vừa muốn bận tâm đến người của chính mình đã bị lan đến, đó là cũng vô pháp làm gì Nhạc Thành. Chu tiên, tuyệt tiên, phách thiên ấm. Nhạc Thành cười to, từng đạo công kích tùy ý thúc dục, căn bản là không sợ tiêu hao, có bất tử nguồn suối cùng sinh mệnh thần thông, chính mình hiện tại căn bản là không cần quá lo lắng tiêu hao vấn đề. Cường hãn lực công kích dưới, chính là làm cho này tiên quân trình tự cường giả cũng là kêu khổ liên tục. Loại này cường hãn thực lực bọn hắn căn bản khó có thể đối kháng, cho dù là bất tử cũng muốn trọng thương, này cửu thiên huyền tiên hoàn toàn cũng chỉ có bị đánh chết phân. Xa không bên trong, Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào Tiền Không Nhạc Thành ở Tây Phương Dự Đế trong tay cũng là quay lại tự nhiên, không khỏi là càng thêm kinh hãi cùng trợn mắt há hốc mồm. Hắn căn bản là không thể tin được Nhạc Thành thực lực dĩ nhiên là tới có thể cùng tiên tôn cường giả ngay mặt đối kháng tình trạng. Hắn yêu quân lúc đầu tu vi, đó là tuyệt đối không dám trêu chọc tiên tôn cường giả. Lục tiên, tuyệt tiên. Nhạc Thành lại thúc giục không gian đánh về phía Tiền Không, một mảnh thương hoàng sợ chạy trốn bên trong còn có mười mấy người bị đánh chết trong đó. Mấy tiên quân cũng là nguyên thần hiểm hiểm chạy ra. Lúc này, Nhạc Thành này một đường đánh chết, hơn nữa đã bị lúc trước lan đến, đã muốn là ước chừng không thua 500 cửu thiên huyền tiên cùng 30 cái tiên quân bị đánh chết. 30 đến cái tiên quân tu vi giả trung chỉ có cực một số nhỏ tiên quân cường giả hiểm hiểm trốn ra nguyên thần. Hỗn đàn, mọi người thối lui, toàn bộ thối lui. Tây Phương Dược Đế ở rít gào, khổng lồ thân ảnh rốt cuộc thì đuổi theo Nhạc Thành, trong tay một cây màu xanh trường côn phía trên u hồn khí dây dưa xoay quanh, hào quang lóe ra, côn mũi nhọn từ nam chí bắc thiên địa không gian, dập sờn mở ra thời gian hồi áp xuống đánh về phía Nhạc Thành mà đi. Lại là thần khí. Nhạc Thành trầm xuống. Này Tây Phương Dược Đế này pháp bảo cũng là thần khí trình tự, tựa hồ là còn hơn bình thường thần khí còn muốn tốt hơn một ít. Hàn quang đấu bắn, hiên viên trên thân kiếm một kiếm trực tiếp đánh xuống, kiếm quang tha ra thượng mấy vạn thước, kiếm quang phía trước một mảnh không gian sinh sôi dập nát, lập tức không gian băng phi bốn phía, bị đâm cho cả không gian chấn động không ngớt, tiếp theo hung hăng cùng kia côn mũi nhọn va chạm ở tại cùng nhau. Hai người đều là pháp lực khuấy động quanh thân liên miên dập sờn mở ra, cả không gian lúc này thượng nghìn vạn sắm ầm ầm bão toái, thật lớn động tính lúc này đã muốn là chấn động nửa minh giới, khủng bố một mảnh hư không thật lâu hiển lộ không thể khôi phục. Một cỗ bàng bạc cử lực chút xuống mà như sau, Nhạc Thành người mang tam trọng phòng ngự, lúc này cũng là huyết khí cuồn cuộn, lực lượng này tuyệt đối là khủng bố, mà lúc này, Nhạc Thành phỏng chừng Tây Phương Dược Đế cũng sẽ không dễ chịu, chính mình toàn lực dưới cũng là có thể làm cho hắn kinh ngạc. Thân hình lóe ra trong lúc đó, Nhạc Thành thân hình khổng lồ đưa tay duỗi ra, hiên viên kiếm lại mà ra, một chút hàn mang hiện ra, lập tức hóa thành đầy trời bóng kiếm quấy cả không gian cuồn cuộn, vô số kiếm quang lại gào thét bắn nhanh mà ra. Tiểu tử, khi ta thật là không làm gì được ngươi có thể nào? Tây Phương Dược Đế thật sự nổi giận, thật lâu không thể làm gì một cái tiên quân, còn tổn thất mấy trăm cửu thiên huyền tiên cùng mấy chục cái tiên quân cường giả, mặt mũi của hắn đã muốn là không nhìn được. Vù vù, cả không gian phía trên, lúc này không gian xung quanh sổ nghìn vạn dặm trong vòng u hồn khí đều bắn nhanh hội tụ. Tây Phương Dược Đế thân hình chợt đột nhiên lại hơi thở tăng vọt, trong tay đẩy rời đi một đạo cự trưởng trực tiếp phách về phía Nhạc Thành mà đi. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác bao phủ ở tại Nhạc Thành trên người, cảm giác được này một cỗ tim đập nhanh hơi thở, Nhạc Thành tựa hồ là cảm giác được này Tây Phương Dược Đế đáng sợ. Lúc này, này Tây Phương Dược Đế là muốn toàn lực đối phó chính mình. Nhạc Thành không dám chần chờ, trong tay hiên viên kiếm toàn lực bổ ra, vô số kiếm quang rào hướng về phía Tiền Không Tây Phương Dược Đế lao thẳng tới mà đến trường ấm. Hừ, cho ta phá. Tây Phương Dược Đế đột nhiên một tiếng rít gào giống to, cự trưởng trực tiếp xuyên thấu Nhạc Thành đạo đạo kiếm khí, vô số bóng kiếm dĩ nhiên là ở cự trưởng dưới hóa thành tấp tấp mảnh nhỏ, một cỗ cường hãn hơi thở nhất thời đập vào mặt mà đến. Thình thịch thình thịch, bóng kiếm kích tán, không gian bị oanh kích ra một đạo cái khe, lập tức một cỗ thật lớn lực lượng trực tiếp va chạm ở tại Nhạc Thành trên người. Đặng đặng, Nhạc Thành thân thể cao lớn trực tiếp lảo đảo rút lui, cự lực chút xuống dưới, long giáp phía trên thần long hư ảnh ảm đạm, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là đã bị kịch liệt chấn động. Thân thể cao lớn trực tiếp là đâm cháy ba tòa ngọn núi mới đứng vững thân hình, mà lúc này, Tây Phương Dược Đế thân thể cao lớn lại ngang trời mà lên, quanh thân u hồn khí liên tiếp trên không thật dày một mảnh mây đen, một bàn tay phô thiên duỗi thân mở ra, năm ngón tay nhất long tựa như ngũ cái trụ trời để ngang không gian bên trong, lại oanh kích hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn chấn động không gian thoát phá lộ ra hư không, không gian dòng khí quay cuồng không ngớt, chung quanh chạy trồm đứng lên, Nhạc Thành thân thể cao lớn cũng lại lảo đảo rút lui, này cự lực quá, cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ta nói rồi thực lực của ngươi còn chưa đủ. Tây Phương Dược Đế ha ha cười lạnh không dứt, đưa tay về phía trước, năm ngón tay hơi hơi co duỗi khuất long. Nhiều điểm u hồn hơi thở lóe ra, không gian xung quanh vô số không gian cách khe trùng điệp nhanh chóng lan tràn mở ra. Đột nhiên trong lúc đó không gian vừa thu lại, nhất thời Nhạc Thành thân hình còn không có đứng vững, lại là một đạo cường hãn công kích hồi áp xuống. Thình thịch, Nhạc Thành lại đã bị một kích, không gian xung quanh bàng bạc cự lực trực tiếp chút xuống ở tại trên người, trong cơ thể huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, nhất miệng máu tươi nhìn không được chảy ra. Đáng chết! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, này Tây Phương Dược Đế thực lực còn hơn chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, hơn chính mình cũng quá coi thường tiên tôn cường giả thực lực. Sinh mệnh thần thông bất tử nguồn suối thúc dục dưới, Nhạc Thành cấp tốc khôi phục thương thế. Hiên viên trên thân kiếm một cỗ không hiểu khí thế run, Nhạc Thành lại thúc dục trong tay hiên viên kiếm. Một mảnh kiếm quang xé mở không gian cách khe, kiếm quang sắc bén vô cùng ầm ầm bổ về phía Tây Phương Dược Đế mà đi. Hừ, thượng cổ thần khí dừng ở trong tay của ngươi, căn bản là thúc dục không ra uy lực chân chính cho ta phá. Lúc này Tây Phương Dược Đế lại hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào Nhạc Thành một kiếm này, trong tay lại một chưởng trực tiếp đánh xuống. Vang ầm ầm, cả không gian gào thét quay cuồng, cường hãn hơi thở xé rách hư không, không gian dòng khí giống như là áp đặt phí nước sôi, lấy nước toát không gian vì trung tâm, liên miên không ngừng dập dờn mở ra, cả nghìn vạn dặm trong vòng không gian hóa thành dập nát, vạn vật đều biến mất ở tại trong đó. Như thế cường hãn lực lượng đã muốn là tới hủy thiên diệt địa tình trạng, cả hư không chấn động không ngớt. Một mảnh phiến không gian bạo liệt hóa thành hư không, lập tức kéo dài tới tầm mắt cuối. Phụt! Nhạc Thành lại một đạo máu phun ra, này cường hãn một kích lại làm cho Nhạc Thành đã bị thương. Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa thực lực quá cường hãn, nguyên bản Nhạc Thành lấy vì chính mình hỗn nguyên chân thân đột phá tầng thứ 7 có thể đủ đối kháng, không nghĩ tới này Tây Phương Dược Đế thực lực còn hơn chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn, tiên tôn cùng tiên quân này lưỡng chủng trình tự kém quá. Lại đến, Tây Phương Dược Đế Triệu Văn Hòa cười lạnh cùng nhau, nhìn thấy Nhạc Thành không địch lại, trong tay chút không có do dự, lại pháp quyết đánh ra, câu động trên không bên trong u hồn khí. Nhất thời trên không hắc ám bao phủ thật dày, u hồn khí giống như là yếu ớt phá hư không bình thường chồng chất mà đến, cả không gian chung có yếu sụp đổ dấu vết, không gian sóng gần lắc lư tựa hồ là u hồn khí tái gia tăng, không chung liền gặp sụp đổ bình thường. Suy, u hồn khí chung, không gian nháy mắt thu liếm, vô số u hồn khí rồi đột nhiên trong lúc đó co rút lại tới trên không. Lập tức trong phút chốc bị bám một mảnh không gian cái khe ngưng tụ thành một đạo ước chừng là thượng 10 vạn thước khổng lồ trường ấm. Trường ấm dưới có màu đen tia chớp không ngừng lóe ra, không gian sóng gợn gào thét khuấy động, giống như là bình tĩnh thủy vực chung lúc này nháy mắt bị quấy thành một mảnh sóng thần. Suy! Trường ấm ầm ầm thổi quét xuống. Nhạc Thành quanh thân không gian tại đây một mảnh cường hãn vô cùng lực lượng chung đều bị oanh kích vặn vẹo đứng lên, không gian áp lực, không gian tùy thời sụp đổ. Đủ liễu đi, hiện tại đến phiên ta. Nhìn chăm chú vào chung quanh trên không, Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, quanh thân nhất đạo kim sắc hào quang bạo phun mà ra, không sai đồng thời thời điểm, lấy quanh thân vì trung tâm. Nhất cổ vô hình hơi thở bắt đầu không hề bận tâm tràn ngập, này vô hình hơi thở bên trong lại là có thêm một cỗ thản nhiên màu xanh biếc sóng gợn khuấy động. sinh mệnh giam cầm. Nhạc Thành vừa quát, sinh mệnh thần thông bên trong lính ngộ ra sinh mệnh giam cầm sụp mà ra, cả bao phủ không gian bên trong, nhất thời sinh cơ hoàn toàn không có, tựa như tử vực trên không bên trong kia khổng lồ trường ấm trong phút chốc cũng mất đi, u hồn khí liên tiếp trở nên có chút hư ảo đứng lên. Phách thiên ấm. Nhạc Thành hơi hơi khẽ quát một tiếng, lực lượng thần thông, hỗn nguyên chân thân, quanh thân pháp lực xung hợp cùng một chỗ, trong tay một đạo bàn tay lớn nhỏ màu vàng trường ấm nháy mắt theo không gian trung toàn lực đẩy rời đi, này một đạo trường ấm nhanh chóng theo không gian trung xuyên thấu, mấy nháy mắt liền trực tiếp hóa thành một đạo có thượng 8 vạn thước thật lớn trường ấm, chung quanh hắc ám không gian nhất thời bị chiếu rọi thành một mảnh màu vàng. Thật lớn màu vàng trường ấm trực tiếp xé sách một mảnh không gian, phạm vi trong lúc đó dày hậu u hồn khí ngưng tụ mây đen nháy mắt đã bị chấn khai, lập tức oai kích hướng về phía kia tây phương dược đế khổng lồ một trường phía trên. Suy! Lúc này tây phương dược đế khổng lồ một trường cũng sáy sinh mệnh giam cầm trói buộc, chỉ lúc này thượng 10 vạn thước khổng lồ trường ấm cũng chỉ có 8 vạn thước lớn nhỏ, sinh mệnh giam cầm dưới tác dụng, đã muốn là uy lực giảm đi. Thình thịch phành, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau chia ra mà tán, chỉ để lại một đạo kinh thiên động địa bình thường tiếng vang, chung quanh thượng nghìn vạn dặm không gian lại sụp đổ, nháy mắt không gian thoát phá, trên không trung một mảnh hắc ám hư vô. Chỉ sợ dòng khí bắn nhanh mà ra, cả mặt đất chứng kiến chỗ lúc này cũng đã trở thành một mảnh tro tàn, đều hóa thành một mảnh hư không. Đặng đặng. Nhạc Thành thân hình lại bị đẩy lui, bất quá một trưởng này dưới kia tây phương dược đế tựa hồ cũng không có chiếm cứ đến nhận chức gì tiện nghi, thân thể cao lớn cũng trực tiếp là bị đánh bay mở ra, đâm cháy sổ tòa sơn phong. Nhạc Thành sắc mặt lúc này một mảnh trắng bệch, loại này tiêu hao cũng là quá mức cho khủng bố, trong cơ thể mình thế giới pháp lực cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Sinh mệnh thần thông, bất tử nguồn suối bổ sung tốc độ cũng là không đạt được hiện tại tiêu hao trình độ, chính mình hiện tại mỗi một đạo công kích đều là yếu tiêu hao đánh giá pháp lực mới có thể miễn cưỡng đối kháng tây phương dược đế. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Tây phương dược đế quát lạnh dựng lên, trong lòng càng là kinh ngạc, Nhạc Thành thực lực cũng sát ý lại càng lớn, thân thể cao lớn lúc này lại là đánh về phía Nhạc Thành. Rống! Nhạc Thành rít gào một tiếng, thân hình cấp tốc lướt qua không gian, lại đánh về phía kia tây phương dược đế nhất chúng cửu thiên huyền tiên mà đi. Bất quá lúc này kia nhất chúng cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân tu vi giả nhưng thật ra đã có kinh nghiệm, đều là tách ra đứng chung một chỗ, cũng không có hội tụ cùng một chỗ, nhiều nhất chính là 3 năm mấy đứng ở xa không. Suy suy. Nhạc Thành thi triển không gian xuyên qua, thân ảnh mấy lắc mình thoát ly tây phương dược đế công kích, lập tức đánh về phía một chỗ không gian bốn cửu thiên huyền tiên mà đi. Kia bốn cửu thiên huyền tiên nhìn thấy Nhạc Thành thân ảnh khổng lồ ngang trời tới, nhất thời dọa cực nhanh mà chạy, chỉ là bọn hắn tốc độ còn không thể so với được với Nhạc Thành công kích tốc độ, thân ảnh vừa mới thoát đi đã bị Nhạc Thành vặn vẹo không gian bao phủ ở bên trong. Tiểu tử, cũng chỉ có ngươi hồi có thể nào. Tây phương dược đế nổi giận lãnh quát một tiếng, sát ý đại khí, cũng thân thể cao lớn đánh về phía Lang Lễ, Huyền Tiêu, Thanh Đồng, Linh Viên, Hoàng Ma tán nhân đám người mà đi. Không tốt. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, không nghĩ tới này tây phương dược đế thế nhưng cũng là cố thân phân công kích hướng về phía Lang Lễ đám người mà đi. Lang Lễ đám người mặc dù là thực lực đều có đột phá, ai có thể cũng không phải tây phương dược đế đối thủ. Mọi người tản ra chạy mau. Tam tiêu tiên tử, ám ma quân, huyền tiêu hét lớn dựng lên, mọi người cấp tốc bốn phía mà chạy. Hô! Chính là một cái thở gấp không đến thời gian, tây phương dược đế thân ảnh khổng lồ lúc này cũng nháy mắt xuất hiện ở tiền không, trong tay xem chuẩn hoàng ma tán nhân, một đạo trường ấm trực tiếp là bao phủ hướng về phía hoàng ma tán nhân mà đi. Sưu. trường ấm hồi áp dưới, cũng một đạo thanh mang phong trì điện kình bình thường nháy mắt xuyên thấu không gian đem hoàng ma tán nhân bao phủ ở tại trong đó, nhất thời hóa thành một vài vạn thước khổng lồ cự tháp. Thương hoàng sợ trong lúc đó, Nhạc Thành cũng chỉ có là đánh ra hảo thiên tháp bảo vệ hoàng ma tán nhân. Ông ông! Này một đạo thật lớn trường ấm trực tiếp là bổ vào hảo thiên tháp thượng. Hảo thiên tháp đều là trực tiếp bị đánh bay mấy vạn thước, mà bàng bạc lực lượng cũng xuyên thấu qua hảo thiên tháp chút xuống ở tại Nhạc Thành trên người. Phụt! Nhạc Thành lại một ngụm máu tươi phun ra. Hừ, ta xem ngươi có thể bảo vệ mấy. Tây Phương Dược Đế Âm Lệ cười lạnh, thân ảnh lại di ra không gian, cũng lao thẳng tới hướng về phía xa xa Liệt Hỏa Ma Vương mà đi. Trống giống nhất trào, Liệt Hỏa Ma Vương cấp tốc mà chạy cũng vô pháp thoát ra kia một đạo cử trào bao phủ. Thần Nông Đỉnh. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, Thần Nông Đỉnh lại cấp tốc hóa thành lưu quang xuất hiện ở Liệt Hỏa Ma Vương trên không. Ong ong xoay tròn tiếng đồng tung, màu xanh thần quang đấu bắn mà ra, Thần Nông Đỉnh cũng đem Liệt Hỏa Ma Vương hộ ở trong đó. Thở phì phò, thật lớn dấu móng tay hạ xuống, hung hăng cách ở tại Thần Nông Đỉnh phía trên. Bằng bạc cử lực bên trong, Nhạc Thành cũng lại một lần huyết vụ phun ra. Này mặc kệ là công kích Thần Nông Đỉnh còn có hảo thiên tháp, không thể nghi ngờ đều là tương đương ở công kích hắn. Hừ, Tây Phương Dược Đế lại là thân ảnh biến mất, thân ảnh xuất hiện đồng thời cũng nháy mắt đuổi tới Thanh Đồng trên không. Thanh Đồng tốc độ nhanh như thiểm điện, cũng không có này tôn cường giả khoái trước người, không gian đều là nhất thời bị Tây Phương Dược Đế phong tỏa. Hỗn đàn! Nhạc Thành không nghĩ tới này Tây Phương Dược Đế hội như thế liều lĩnh công kích người của chính mình, mắng to một tiếng, pháp quyết đã sớm đánh ra, không đồng ấm hóa thành một đạo thần quang bắn nhanh mà đi. Suy! Tây Phương Dược Đế cười lạnh dựng lên, tay phải câu động thiên địa bên trong ổ hồn khí, lập tức hung hăng một quyền tạp hướng về phía Thanh Đồng mà đi. Gào khóc! Thanh Đồng sắc mặt đại biến, cơ hồ là ở đồng trong nháy mắt hóa thành khổng lồ bản thể, rít gào liên tục, tốc độ cao nhất thả người mà chạy. Thanh Đồng trong lòng rất rõ ràng, chính mình hóa xà thần thú bản thể cũng vô pháp đối kháng Tây Phương Dược Đế một quyền. Mà ngay tại Thanh Đồng này một đạo tiếng gầm gừ bên trong, ở xa xôi phía chân trời phía trên, lưỡng đạo thanh âm nháy mắt thần sắc biến đổi, cũng sơn gian hóa thành lưu quang xuyên thấu ở liễu không gian bên trong không thấy. Vù vù. Cũng đúng lúc này, không đồng ấm nháy mắt xuất hiện, đem Thanh Đồng bao phủ trong đó, một mảnh thần quang bắn nhanh mà ra, ngăn cản tại Tây Phương Dược Đế một quyền phía trên. Vang ầm ầm, khổng lồ không đồng ấm bị Tây Phương Dược Đế một quyền oanh kích mà lên cự lực chút xuống, Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch một mảnh, huyết vụ lại phun ra. Ha ha ha, gặp được loại phương pháp này đối phó Nhạc Thành nhất hữu dụng, Tây Phương Dược Đế cũng cười lạnh dựng lên, thân thể cao lớn lại một lần nữa cũng đánh về phía lúc này tới lúc rút tốc mà chạy ở nghìn vạn dặm ở ngoài Lục Lăng mà đi. Ca ca, không gian thoát phá, Tây Phương Dược Đế thân ảnh một cái thở gấp thời gian đi ra Lục Lăng trên không, lạnh nhạt nói dựng lên. Như thế nữ nhân, xứng ta vừa vặn trước bắt lấy ngươi.